Chương 6201. Ngoài ra, quan môn đệ tử của lão Tú Tài và tiểu đệ tử của tiền nhiệm quan chủ cũng có một mối đạo duyên không cạn. Chuyện này thật đáng bỏ qua. Quan chủ tiền nhiệm của Huyền Đô Quan, Nguyên Lúa, đạo hiệu Thanh Nguyên, lần đầu tiên chính thức truyền đạo thụ nghiệp cho các đệ tử nhập thất, đã ném cho đám trẻ kia một quyển đạo tổ trước tác chỉ vỏn vẹn 5.000 chữ. Mà Vương Tôn chỉ mới nhìn 6 chữ mở đầu đạo khả đạo phi thường đạo, nàng đã không giữ quy tắc mà gấp sách lại. Lão đạo sĩ khi đó còn là một trong ba đều của Huyền Đô Quan, gật đầu mỉm cười. Cho phép nàng đi chơi. Tiểu cô nương khi ấy còn thắt hai bím tóc sừng dê, liền tràn đầy sức sống rời khỏi phòng, một mình đi chơi. Để lại đám đồng môn sư huynh đệ của Tôn Hoài Trung, từng người mắt to chừng mắt nhỏ, kinh ngạc không thôi. Sau đó Tôn Hoài Trung hỏi sư tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì? Sư tỷ lúc ấy giải thích là ta không biết chữ, sư phụ đưa ta một quyển sách thì có ích gì? Tôn Hoài Trung còn tin là thật, trẻ người non dạ a. Xác thực, quê hương của Châu sư tỷ Vương Tôn là mãi mãi. Gia tộc nàng nhiều đời làm nghề bắt rắn, không hề biết chữ, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Trái lại, đám tu hành phôi tử như Tôn Hoài Trung bọn hắn, phần lớn xuất thân hiển hách, đừng nói là biết chữ, ngay cả đạo thư cũng thuộc lầu không ít, ví như tiểu sư đệ Hoàng Cam, tư chất tu đạo được công nhận là tốt nhất từ sớm, chưa đến 10 tuổi đã tụng thuộc lòng cả bộ đạo tạng. Phải nhiều năm sau, Tôn Hoài Trung mới tường tận chân tướng. Nguyên lai, sư tỷ chẳng qua là thấy vị sư đệ cháu nhỏ mới quen này, tuổi tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là một đạo nhân, vậy mà lại hỏi ra loại vấn đề ngớ ngẩn, nhìn thật đáng thương. Nàng bèn tìm đại một lý do sứt sẹo để an ủi hắn mà thôi. Dẫu sao, trong những năm đó, mỗi lần sư tỷ nhìn thấy Tôn Hoài Trung, ánh mắt đều đặc biệt hiền từ, cũng không hề lạnh mặt, hơn phân nửa là coi hắn như đứa trẻ đần độn cần nàng thương xót mà đối đãi. Sau lần đó, con đường tu hành của Vương Tôn vô cùng thuận lợi, phá cảnh như trẻ tre. Nàng hoàn toàn nghiền ép những người cùng thế hệ, một ngựa phi nhanh, khiến kẻ khác chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng cao xa của nàng. Dần dà, tất cả các đạo sĩ có chữ lót huy ở Huyền Đô Quan đều cam chịu số phận. Đã không thể so bì, vậy thì không so với Vương Tôn nữa. Luận bàn đạo pháp, nghiên cứu nghĩa lý, không ai tìm đến Vương Tôn. Vương Tôn vốn đã nghiền ép thế hệ đồng trang lứa, sau lại đuổi kịp các sư bối, rồi vượt qua cả những bậc tiền bối có chữ lót huy ở trên hai bậc. Trong số đó không thiếu những thiên tài tu đạo kinh tài tuyệt diễm, nhưng kết quả đều bị Vương Tôn lần lượt vượt qua. Đời sau đánh giá Vương Tôn tóc để chỏm nghe đạo, cách nói này không phải là lời nói đùa. Tiểu sư đệ Hoàng Cam, tư chất tu đạo gần với Vương Tôn, trước khi vào Huyền Đô Quan, có lời tiên tri cho là thiên tiên, ngược lại là người tu hành chậm chạp nhất. Còn Tôn Hoài Trung, trong những năm tháng tu đạo vô ưu vô lo kia, tự nhận mình cao không tới, thấp không xong, cũng không tính là nổi danh. Đã có sư tỷ Vương Tôn ở đó, thiên tài hay không thiên tài, đều không còn ý nghĩa. Đến nỗi sau này bị nói là kẻ có tài mà thành đạt muộn, tích tiểu thành đại, nghe qua cũng chỉ cho là mấy lời mắng người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyền Đô Quan Tổ Đình, sau khi đám đạo sĩ có chữ lót huy trưởng thành, vốn là nơi đứng đầu thiên hạ đạo môn kiếm tiên nhất mạch, kỳ thực tại Kỳ Châu, là một chốn thượng sơn có tiếng mà không tranh quyền thế. Ẩn cư tu đạo, không nhiễm bụi trần, giao thiệp với bên ngoài rất ít. Đến khi các đạo quan có chữ lót huy bắt đầu trở thành lực lượng trung kiên của Huyền Đô Quan, nhao nhao chiếm giữ các chức vị quan trọng, môn phong thanh tĩnh cao diệu nguyên bản của Huyền Đô Quan theo đó mà thay đổi, trở nên bộc lộ tài năng, dần dần nhập thế. Thường khi có đồng môn bên ngoài chịu thiệt thòi, Vương Tôn vung tay một cái, chính là hơn 10 tu sĩ đồng niên, giấu giếm sư trưởng, lén lút cùng nhau đi xa. Mỗi lần đều do Tôn Hoài Trung xung phong. Tiểu sư đệ Hoàng Cam làm quân sư bày mưu tính kế, sư tỷ Vương Tôn nhiều lần chịu trách nhiệm đối phó những kẻ cảnh giới cao, cùng với thu dọn tàn cuộc, ví như sau khi trở về đạo quán, đều là nàng cùng sư môn trưởng bối nói lý lẽ, chịu mắng xong, lại phải diện bích suy nghĩ, mỗi lần đều là cả ổ cùng nhau bị cấm túc ở rừng đào bên kia, đây gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đến khi Tôn Hoài Trung từ trong đám đạo sĩ có chữ lót huy trổ hết tài năng, ngoài dự đoán của mọi người mà làm Huyền Đô Quan trụ trì. Trong mấy ngàn năm nay, dưới sự cam chịu, thậm chí là âm thầm trợ giúp của Tôn Quan Chủ, môn phong thích nhất, cũng am hiểu nhất đơn đả độc đấu của kiếm tiên nhất mạch Huyền Đô Quan, tức thì được phát dương quang đại đến đỉnh điểm. Hơn 10 bộ kiếm trận tinh diệu, có thể nói là tráng quan của Huyền Đô Quan, từ đâu mà có. Đương nhiên là từ từng trận vây đánh mà thành. Mà từ nhỏ Tôn, biến thành quan chủ trẻ tuổi, rồi lại biến thành lão quan chủ Tôn đạo trưởng, những tật xấu này. À không, phải đổi lại cách nói công bằng hơn. Là có chút truyền thống tốt đẹp mà người trên núi dưới núi, người qua đường đều biết, kỳ thực chính là từ hồi trẻ cùng sư tỷ Vương Tôn học lỏm mà ra. Ví như đánh người thì phải làm sớm, Thanh Bình Kiếm Tông, tổ sư đừng nghị sự lần đầu. Bên cạnh ghế đều có đặt bàn trà, trên bày một bát trà xanh, một đĩa hạt dưa. Xem ra, đoán chừng sẽ trở thành quy luật nào đó trong các buổi nghị sự của tổ sư đường sau này. Tào Tình Lãng và Bùi Tiền chịu trách nhiệm hâm trà châm nước, Tiểu Mễ Lạp chịu trách nhiệm chia hạt dưa. Tiểu cô nương áo đen thần sắc vô cùng chăm chú, có quy củ hẳn hoi. Nàng phải đảm bảo tổng số hạt dưa chia vào từng đĩa chính xác đến mức không được thiếu một hạt nào. Đêm qua, ta cùng Bùi Tiền đón giao thừa. Để chuẩn bị, ta đã diễn luyện rất lâu, nhưng vẫn lo lắng, chỉ dám chắc sai số không quá 2-3 hạt dưa. May thay, Bùi Tiền đã nghĩ ra diệu kế vẹn toàn. Khi ta lấy hạt dưa ra, nếu có sai sót, Bùi Tiền sẽ nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mễ Lạp. Thiếu 2 hạt thì ra ám hiệu 2, thiếu 1 hạt thì nhắc 1. Hoàn mỹ! Trần Bình An khéo léo đập vào hạt dưa. Hảo Nhân Sơn chủ nhanh chóng nhận ra huyền cơ. Rất tốt, nhiều hơn người khác 3 hạt. Quả nhiên Tiểu Mễ Lạp vẫn luôn hướng về phía mình. Cổ Thịnh ngồi nghiêm chỉnh. Lão thần tiên vốn tưởng rằng lần nghị sự khai tông lập phái đầu tiên này của tổ sư đường sẽ không có phần mình. Nào ngờ Trần Sơn chủ vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, thôi tông chủ quả nhiên vẫn tôn sư trọng đạo như vậy. Cừu độc cũng chẳng khá hơn cổ lão thần tiên là bao. Kỳ thực, ngoài Cổ Thịnh và bà lão, Diêu Tiên Chi là người không được tự nhiên nhất. Năm đó, hắn nửa đùa nửa thật với Trần Tiên Sinh, đòi một cái thân phận khách khanh hạ tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân hắn cũng không quá coi trọng, không ngờ chẳng những trở thành ký danh khách khanh, mà còn có được một chỗ ngồi cố định tại tổ sư đường Thanh Bình Phong. Về phần Đào Kiếm Tiên, đương nhiên cũng không có ngủ gật, mọi người cứ tự nhiên, đây không phải kiểu người trong nhà coi như đóng cửa nói chuyện riêng, mà vốn dĩ là vậy rồi. Trần Bình An nâng chén trà, dừng một lát, dường như có cảm xúc muốn bày tỏ, mỉm cười nói, phải thừa nhận một điều, bầu không khí của Thượng Sơn Hạ Tông chúng ta rất ngay thẳng, tất cả mọi người đều có công lao. Có vẻ hơi nhạt nhẽo, Trần Bình An vốn định nói một câu, nếu mọi người không ai lên tiếng, thì coi như là ngầm đồng ý, rất tốt, bắt đầu nghị sự. May thay, cổ lão thần tiên vẻ mặt tràn đầy chân thành, lên tiếng phá vỡ sự im lặng, trầm giọng nói, nhất định. Vì vậy, thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Tào Tình Lãng mấy người, đều nhìn chằm chằm cổ lão thần tiên. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy. Phía cửa sơn môn Thanh Bình Phong, bỗng xuất hiện một nữ tử áo hồng, dung mạo diễm lệ, lưng đeo hồ lô rượu. Nàng một tay dắt ngựa, vẫy tay gọi, tiểu sư thúc, một bóng áo xanh, thoát cái đã lướt qua tổ sư đường, tựa thác nước xanh biếc, đổ xuống từ đỉnh Thanh Bình Phong tới tận sơn môn. Thôi Đông Sơn miệng nhai hạt dưa, cười nói, nghị sự tạm hoãn, hoãn một lát, chúng ta cứ uống trà trước đã. Bùi Tiền vốn định theo sư phụ ra sơn môn nghênh đón Lý Bảo Bình, nhưng Ngụy Ba lại cười lắc đầu với nàng. Cừu Độc, Đào Nhiên, đám thành viên tổ sư đường mới lên núi không lâu, cùng với Diệp Vân Vân và những khách khanh khác, tự nhiên đều thấy kỳ quái, không biết là vị thần thánh phương nào, mà đáng để Trần Sơn chủ phải hưng sư động chúng như vậy, dường như mọi đại sự đều có thể tạm gác lại, không nói hai lời liền thẳng đến chân núi, thậm chí ngay cả thời gian nói một câu ở tổ sư đường cũng không muốn lãng phí. Đây quả không giống tác phong trước nay của Trần Bình An. Thôi Đông Sơn đột nhiên mắt sáng lên, đại sư tỷ, ta hiểu được công thần lớn nhất trong việc tồn tại của Lạc Phách Sơn chúng ta rồi. Bùi Tiền trợn mắt, đừng có kéo Bảo Bình tỷ tỷ vào. Đám trẻ tuổi ở Lạc Phách Sơn, hoặc là sợ Thôi Đông Sơn, hoặc là sợ Bùi Tiền. Nhưng mà, những đứa trẻ như Bạch Huyền, rất muộn mới gia nhập Lạc Phách Sơn, có lẽ đều không rõ, Ngụy Ba hay Bùi Tiền, ở bên cạnh người kia, đều không giống bình thường. Thôi Đông Sơn đã từng bị người kia cầm ấn đóng lên đầu. Bùi Tiền khi còn bé có thể lừa mấy lão bộ khoái xoay quanh, từng cam tâm tình nguyện làm tiểu tùy tùng của người nọ, thường xuyên cùng nhau chép sách. Còn Lý Hòe, năm đó ở trường làng tại trấn nhỏ, ngay cả quần cộc cũng bị ném lên cây, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mấu chốt là còn không nhớ thù người nọ. Cửa sơn môn, Trần Bình An nhẹ nhàng đáp xuống, nụ cười rạng rỡ. Lý Bảo Bình cong môi cười, tiểu sư thúc, chúc mừng năm mới. Nữ tử áo hồng, tay cầm trúc trượng xanh, đeo hiệp đao tường phù, lưng mang một bầu rượu trắng như tuyết, dáng người thon dài, đúng là đại cô nương. Trần Bình An liếc nhìn bầu rượu dưỡng kiếm, Lý Bảo Bình thẹn đỏ mặt, tiểu sư thúc, ta không thường uống rượu đâu, thi thoảng đọc sách mệt, vực dậy tinh thần, với lại cùng con sâu rượu viện binh, đi theo sâu ngủ đánh nhau nha, thắng nhiều thua ít. Trần Bình An khẽ cười, có đáng gì, tiểu sư thúc sắp thành bợm rượu rồi. Đi thôi, tiểu sư thúc dẫn ngươi lên núi dạo chơi, hôm nay vừa hay là ngày lễ mừng của tông môn, chúng ta đến tổ sư đường ngồi một lát. Tiểu sư thúc còn có chút việc muốn bàn, coi như ngươi bổ sung phần xem lễ. Dưới chân chúng ta là đỉnh núi Tiên Đô Sơn, hai tòa bên cạnh, lần lượt là Vân Trưng Sơn và Chủ Mâu Sơn, đều là thôi sư huynh của ngươi đặt tên. Lý Bảo Bình gật đầu lia lịa, rồi chỉ vào tấm biển của tông môn, Thanh Bình Kiếm Tông, tên thật là hay, vui vẻ khắp nơi, khởi từ ngọn bèo. Vừa là trò giỏi hơn thầy, lại nói một lá bèo về biển rộng, nhân sinh không đâu không gặp lại, ngụ ý sâu xa mà lại tốt đẹp. Thôi sư huynh có thể nghĩ ra cái tên hay như vậy, thật làm khó hắn, chắc hẳn phải lật nát từ điển mới may mắn nghĩ ra được. Trần Bình An tủm tỉm cười, tên tông môn này là do chính tiểu sư thúc đặt. Lý Bảo Bình đôi mắt xinh đẹp linh động, nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, cố ý thở dài, ai, chẳng có gì bất ngờ cả. Trần Bình An định đưa tay dắt ngựa, Lý Bảo Bình vội lắc đầu, nó không cần lên núi, ở lại chân núi là được rồi. Hôm nay là ngày lễ mừng của tông môn tiểu sư thúc, nó vừa ăn no, nếu giữa đường đi bậy, còn phiền tiểu sư thúc đi tìm chổi với sẻng, không hợp lý chút nào. Trần Bình An buồn cười, có đáng gì đâu. Lý Bảo Bình cầm trúc trượng xanh lên, vung tay, tự mình ngoan ngoãn đi đi. Tiếng vó ngựa vang lên, xem phương hướng, là đi về phía Lạc Bảo Than uống nước. Bên cạnh tổ sư đường, Thôi Đông Sơn một mực bày ra tư thế nghiêng đầu, dựng tai lắng nghe. Nghe đến đây, bèn cười hắc hắc với Bùi Tiền, nói thế nào? Có phục không? Trần Bình An dẫn Lý Bảo Bình chậm rãi đi trên đường núi, hai người mười bậc mà lên. Khi nữ tử áo hồng kia đột nhiên xuất hiện, Úc Phán Thủy ở đỉnh Thanh Bình Phong lại càng thêm hoảng sợ. Đây không phải là xúc địa Sơn Hà theo nghĩa thông thường. Tụ Bảo huynh, tiểu cô nương này, chẳng lẽ là trực tiếp vượt châu mà đến? Ta nói năng nông cạn, xem náo nhiệt cũng khó, Tụ Bảo huynh cảnh giới cao, ngẫm kỹ xem sao. Lưu Tụ Bảo biểu hiện có chút cổ quái, chỉ là nhìn xa cảnh tượng mây bốc hơi bên kia núi Tào Phong của ta, đối với nữ tử dắt ngựa dưới chân núi kia làm như không thấy, đối với câu hỏi của hảo hữu cũng làm ngơ. Úc Phán Thủy phối hợp, thầm nói, thật là muốn nói vượt châu đi xa, vậy mà còn có thể mang theo ngựa, trong truyền thuyết rút đất bay lên, cũng không có dị tượng thiên địa thế này. Lại có thể cuốn theo sơn thủy khí vận của trung thổ thần châu, kỳ quái thay, sao ta nhìn lại có chút đạo khí của tuệ sơn trung thổ. Thiên hạ ngày nay, ai có thể đủ đoạt thức ăn trước miệng cọp từ chỗ sơn quân Chu Du, ta đã nghe đến nỗi lỗ tai đóng kén rồi, vị thần hào đại tiếu tuần sơn quân này của chúng ta, tính khí trước sau vẫn không tốt lắm. Hạo nhiên thiên hạ, thần sông thần núi, có thể được xưng thần hào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay theo luật lệ mới nhất của Văn Miếu, tạm thời cũng chỉ có ngũ nhạc trung thổ cùng thủy quân bốn biển là có vinh hạnh đặc biệt này. Lưu U Châu dùng tiếng lòng nói, hình như là Lý Bảo Bình của Sơn Nhai Thư Viện, nghe nói nàng cùng với Lâm Thủ Nhất, người coi miếu cũ của Tề Độ Bảo Bình Châu, còn có hiền nhân Lý Hòe, đều là đệ tử đích truyền của Tề Tiên Sinh kia. Lý Bảo Bình hình như từ nhỏ đã thích mặc váy đỏ, ngoài việc nghiên cứu học vấn, thích nhất một mình du lịch. Không lâu trước đó, nàng đã thông qua kiểm tra ở lễ ký học cung, đã là quân tử nho gia. Lý Bảo Bình từng có một trận biện luận với nguyên bàng của Hoành Cừ Thư Viện. Ta cùng bằng hữu trên núi mượn đọc bản kính hoa thủy nguyệt này, căn bản không hiểu hai người họ đang bàn luận cái gì. Theo như bối phận, ẩn quan đại nhân quả thật có thể coi là tiểu sư thúc của nàng. Nếu Lý Bảo Bình là đệ tử lại truyền của Văn Thánh Lão Gia, mà Văn Thánh Lão Gia lại có quan hệ rất tốt với Tuệ Sơn, không chừng là Tuần Sơn quân tự mình đưa nàng tới đây. Úc Phán Thủy chợt nói, thì ra là nàng, thì ra là thế, khó trách khó trách. Lưu Tụ Bảo vẫn không mắc câu, Chu Du quả thật có thể đưa người đến châu khác. Nhưng mà động tĩnh gây ra, tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy. Nếu thật là thủ đoạn thần thông của Tuệ Sơn, theo định nghĩa về thuật pháp sớm nhất của Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, lại liên hệ với tu vi cảnh giới hôm nay của Lý Bảo Bình. Muốn vượt châu, Chu Du cần một hơi dùng tới nhiều loại thần thông thượng cổ, chuyển núi di cảnh, âm u thông, định thân tọa hỏa, dẹp yên hồn phách, mượn gió lý thủy, thần hành. Như vậy, khi hai chân Lý Bảo Bình chạm đất, toàn bộ khu vực Tiên Đô Sơn đều phải chấn động, hơn nữa đại giới mà Tuệ Sơn phải trả đã định trước không nhỏ. Nhất định sẽ tiêu hao một phần đạo khí của Tuệ Sơn. Nhưng mà với phong cách hành sự của Chu Du, vị thần quân đại tiếu danh chấn thiên hạ này, được công nhận là thiết diện vô tư, quan hệ với Văn Thánh nhất mạch dù tốt, cũng sẽ không lấy việc công làm việc tư như thế. Hiển nhiên là có cao nhân khác, chỉ nói chiêu thức này của đối phương, hoàn toàn có thể dùng tu vi thập tứ cảnh để nhìn. Vì vậy đây cũng là nguyên do Lưu Tụ Bảo cố ý giả vờ như không thấy gì, tu sĩ thập tứ cảnh của hạo nhiên thiên hạ, chỉ có mấy người như vậy. Bên Đồng Diệp Châu này, trước kia có Bích Tiêu Động chủ Lạc Bảo Than của Đông Hải Quan đạo quan, nay đã đi về phía Thanh Minh Thiên Hạ sáng lập đạo tràng, bởi vì bản thân lão quan chủ hợp đạo, trận chiến năm đó nếu tiếp tục đánh xuống, lão quan chủ sẽ bị ép chia sẻ thiên thời địa lợi nhân hòa của man hoang thiên hạ, thế đạo càng thêm bất ổn, điều này sẽ khiến tu vi của lão quan chủ vừa hàng lại rơi. Vạn nhất Bảo Bình Châu không giữ được, nói không chừng đến lúc đó lão quan chủ muốn thoát thân cũng khó, cũng không thể thật sự để cho Chu Mật, một vãn bối trên núi, cưỡi lên đầu làm mưa làm gió. Có một tăng nhân thần thanh với biệt hiệu Canh Kê Hòa Thượng, cũng đã đi về phương Tây Phật Quốc, rất có khả năng là lặng lẽ triển khai trận hộ đạo thứ tư. Lão mù lòa ở tại Thập Vạn Đại Sơn không chuyển chỗ, Bạch Giã đang ở Huyền Đô Quan, còn vị chém long nhân trở về thập tứ cảnh kia, trước nay cô Vân Giã Hạc. Như vậy rất có khả năng, hạo nhiên thiên hạ đã có thêm một vị tu sĩ thập tứ cảnh thâm tàng bất lộ, hoặc là rất nhanh sẽ có thêm một thập tứ cảnh hoàn toàn mới, có một số việc là nhất định phải giả vờ không biết. Cảnh giới của Ốc Phán Thủy không cao, chỉ là ngọc phác cảnh, nhưng nhãn lực lại có, không thể không rõ ràng điểm này. Huống hồ năm đó tồn tại cái cọc biến cố ở Ly Châu Động Thiên kia, với quan hệ của Ốc Phán Thủy và Tú Hổ, cũng không thể coi là người ngoài cuộc rõ đầu rõ đuôi. Ốc Phán Thủy liếc mắt nhìn Lưu Thị Thần Tài ngay ngay châu làm hũ nút, chậc chậc nói, không hổ là tụ bảo huynh, cách đối nhân xử thế cẩn thận chặt chẽ, khó trách kiếm tiền nhiều hơn ta, nhiều hơn rất nhiều. Ốc Mập vẫn luôn tò mò, chẳng lẽ con đường hợp đạo của vị tụ bảo huynh bên cạnh này chính là kiếm tiền, ví dụ như kiếm được một nửa thần tiên tiền của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng mà cũng không đúng, bản lĩnh kiếm tiền của Lưu Tụ Bảo xác thực đệ nhất thiên hạ, nhưng mà chuyện tiêu tiền cũng không phải dạng ăn xài phung phí bình thường. Nhưng muốn nói Lưu Tụ Bảo là ý đồ dựa vào tiêu tiền để đổi lấy công đức, trên sổ ghi chép công đức của Văn Miếu, lại không quá giống. Kỳ thật Úc Phán Thủy vẫn cảm thấy không nhìn thấu người này, ở chung với Lưu Tụ Bảo càng lâu, luôn có loại cảm giác ngắm hoa trong sương mù không thoải mái. Cho dù là Tú Hồ Thôi Sàm, hoặc là Thành Bạch Đế Trịnh Cư Trung, cái gọi là không nhìn thấu, đó chỉ là đầu óc hai người bọn họ quá tốt, chơi cờ rất cao, nhưng mà cuối cùng, có chút mạch lạc, vẫn tương đối rõ ràng. Ví dụ như Thôi Sàm có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ, có thể mưu phản văn thánh nhất mạch, nhưng mà Thôi Sàm tuyệt đối sẽ không buông tha thân phận người đọc sách trong lòng hắn. Trịnh Cư Trung, mặc dù gánh trên vai thân phận cự phách ma đạo đệ nhất thiên hạ, đăm chiêu suy nghĩ, cũng là cực cao cực xa cực sâu, nhưng mà thực chất bên trong Trịnh Cư Trung vẫn sẽ cho Ốc Phán Thủy một loại cảm giác thuần túy thuần nho. Đương nhiên, có thể là Trịnh Cư Trung cố ý khiến hắn, Ốc Phán Thủy, cảm thụ một loại ảo giác. Còn Lưu Tụ Bảo thì bằng không, ngược lại khiến Ốc Phán Thủy cân nhắc không thấu, căn bản không chắc Lưu Tụ Bảo rốt cuộc muốn làm gì, giống như cái chân tướng lớn nhất nào đó, đều bị sự thật kiếm tiền của Lưu Tụ Bảo che lấp. Lưu Tụ Bảo thản nhiên cười nói, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Đợi đến lúc thế đạo thật sự thái bình, người sẽ biết rõ chỗ dùng của những đồng tiền ta kiếm được. Kiếm tiền cẩn thận, tiêu tiền hào phóng, tiền tài của nhà mình dù nhiều ít, đều từ cửa chính ra vào, chính là phong thủy của một nhà. Tiền muốn kiếm, tích đức cũng đừng chậm trễ. Bằng không đường đêm đi nhiều, thiên môn tiền tài tích lũy càng nhiều, lại càng dễ dàng xảy ra chuyện, còn có thể gây họa cho con cháu. Thế gian tiền khó kiếm, phúc báo tổ ấm càng khó tích góp. Ốc Phán Thủy cảm khái nói, người biết kiếm tiền, nhiều vô số kể, người thật sự hiểu được tiêu tiền, lại càng ít hơn. Khi nghèo hai bàn tay trắng, kiếm chút thiên môn tiền, dùng cái này làm giàu, không có gì đáng trách, đợi đến lúc có tiền, phải kiếm tiền từ cửa chính trước, nếu không đức không xứng vị, có được núi vàng núi bạc, phúc họa chuyển đổi chỉ trong một đêm, tiền là cái gì, ruộng đồng của tiền nhân, người đời sau thu. Đại khái tựa như đạo lý Thôi Sàm năm đó đã nói, nhiều tiền là phúc kiếp trước, sách vở để dành cho kiếp sau. Lưu Tú Bảo nhìn hai người đã bắt đầu lên núi, bèn nói, chúng ta qua Trích Tiên Phong bên kia xem sao. Trên đường núi, Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc, đừng để tổ sư đường đợi lâu, bàn chuyện quan trọng hơn. Trần Bình An cười gật đầu, Lý Bảo Bình liền như bay lên núi, Trần Bình An ung dung theo sát phía sau. Đến Thanh Bình Phong, bên cạnh nội đường tổ sư, Tiểu Mễ Lạp đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc ghế. Theo đề nghị của Thôi Đông Sơn, đặt ghế vào giữa vị trí của Hảo Nhân Sơn chủ và Bùi Tiền. Mấy thứ quy củ, lễ nghi gì gì đó, tạm gác lại một bên. Lý Bảo Bình chắp tay thi lễ với mọi người. Tự giới thiệu bản thân là Lý Bảo Bình, đệ tử của Sơn Nhai Thư Viện. Nàng liếc nhìn vị trí ghế của mình, lắc đầu với tiểu sư thúc. Trần Bình An bèn dịch ghế ra sau, nhưng không đến mức quá tách biệt, vẫn ở hàng sau. Như vậy, Lý Bảo Bình vừa có thể xem lễ, vừa là người trong nhà. Bùi Tiền cười gọi một tiếng Bảo Bình tỉ tỉ, giúp nàng rót một chén trà. Tiểu Mễ Lạp lau mồ hôi trán, gan dạ lấy từ trong túi vải bên hông ra một đống hạt dưa to như núi, đặt trước mặt Minh Chủ đại nhân trong truyền thuyết. Nhỏ giọng nói, Minh Chủ đại nhân, Bảo Bình tỷ tỷ, ta là Chu Mễ Lạp, trước kia từng làm hữu hộ pháp ở hẻm Kỵ Long, nay là phó đà chủ phân đà hẻm Kỵ Long, thuộc tổng đà quận Long Tuyền. Bùi Tiền chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Lý Bảo Bình ngẩn người, nhưng rất nhanh đã tươi cười nói, không ngừng cố gắng. Nếu không phải hôm nay tiểu cô nương áo đen này nhắc tới, Lý Bảo Bình suýt quên mất khối lệnh bài Minh Chủ tổng đà, mà mình đã sớm đưa cho Bùi Tiền. Đợi Trần Bình An ngồi xuống, tổ sư đừng tiếp tục nghị sự. Chuyện thứ nhất là Thôi Đông Sơn định ra quy củ cho Thanh Bình Kiếm Tông. Tương lai tổ sư đường thu nạp người mới, mỗi khi Thanh Bình Phong tổ sư đường thêm một chỗ ngồi, ngưỡng cửa đều không thấp. Tu sĩ phải là Nguyên Anh, trong đó kiếm tu phải là Kim Đan, võ phu cần là Viễn Du Cảnh. Hơn nữa, không phải cứ đạt đến danh giới này là chắc chắn có được chỗ ngồi, mà còn phải xem công lao ghi chép của từng người trong sổ. Chuyện thứ hai là an bài đạo tràng cho từng người. Cung phụng cấp cao Mễ Dụ, đệ tử đích truyền Hà Cô, bổn mạng phi kiếm phi lai phong, đạo tràng xây ở ngọn núi trên mây của Tiên Đô Sơn. Trưởng luật Thôi Ngôi, đệ tử Vu Tà Hồi, tên thật Phi Kiếm Phá Tự Lệnh, đạo tràng xây ở ngọn núi chân trời của Tiên Đô Sơn, cảnh cây xưng rồng. Tùy Hữu Biên, đệ tử Trình Chiêu Lộ, đạo tràng tại ngọn núi thứ của Tiên Đô Sơn, Trích Tiên Phong, quét bồn hoa. Kim Đan cảnh kiếm tu Đào Nhiên, đạo tràng ở Chu Sa Phong của Tiên Đô Sơn. Bốn vị thành viên tổ sư đường này, vừa vặn đều là kiếm tu, vì vậy đạo tràng đều đặt tại Tiên Đô Sơn, tổ núi của Thanh Bình Kiếm Tông. Thôi Đông Sơn cười nói, Đào Kiếm Tiên, tạm thời chúng ta không tổ chức điển lễ khai sơn nữa. Sau này, đợi ngươi đặt chân đến Nguyên Anh cảnh, chúng ta sẽ làm lại một buổi lễ long trọng, hoành tráng cho Đào Kiếm Tiên. Đào Nhiên im lặng gật đầu, không có ý kiến gì. Còn về Nguyên Anh cảnh gì đó, chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi. Không có lễ mừng khai sơn kim đan chuyên biệt là tốt nhất, tránh cho bản thân làm Tiên Đô Sơn mất mặt. Thôi Đông Sơn vung tay áo, mây mù bốc lên trên mặt đất ở tổ sư đường, hiện ra một bức tranh sơn thủy, chính là hai ngọn núi phụ mây bốc hơi và trù mâu. Trên các ngọn núi lơ lửng văn tự son đỏ, đánh dấu tên đỉnh núi. Thôi Đông Sơn nói, chủng phu tử, ngoài việc giữ lại phủ đệ ở mật tuyết phong của Tiên Đô Sơn, ta đề nghị nơi làm việc chính thức của ngươi nên chuyển đến mây bốc hơi sơn. Ta sẽ làm người nhậm chức sơn chủ đầu tiên ở đó. Tào Phong, ngọn núi chính của ta, cũng là nơi đạo tràng của ta. Chủng phu tử đừng nghĩ là ở nhờ. Tiếp theo, chủng phu tử cũng nên thu nhận vài đệ tử. Ngoài ra, còn một việc nữa cần làm phiền chủng phu tử phân tâm. Đó là ta định gần đây sẽ khởi công, xây dựng một thư viện tư nhân ở Trù Mâu Sơn. Mời chủng phu tử làm sơn trưởng đầu tiên của thư viện. Chủng Thu cười nói, không vấn đề gì. Thôi Đông Sơn hỏi, đại sư tỷ, ngươi định độc lập khai sơn ở Tiên Đô Sơn, hay là ở Mây Bốc Hơi Sơn? Bùi Tiền không chút do dự nói, ở Mây Bốc Hơi Sơn. Nàng liếc qua bức tranh, nói tiếp, ta sẽ dựng nhà tranh gần đình câu cá ở Trúc Thanh Khe. Trần Bình An đột nhiên nói, chuyển ngọn say bí tỷ ở Mây Bốc Hơi Sơn cho ta đi. Bùi Tiền mím môi. Ở một phương diện nào đó, hai thầy trò đều từng học quyền từ cùng một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà vị lão nhân quanh năm ở lầu 2 của Trúc Lâu kia, có một chiêu quyền tên là Vân Trưng Đại Trạch Thức. Cho nên, bất kể là Bùi Tiền chọn đình câu cá ở Mây Bốc Hơi Sơn, hay là Trần Bình An chủ động muốn chiếm ngọn say bí tỷ, đều là một loại ăn ý của hai thầy trò. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, để từ Tào Tình Lãng đảm nhiệm chức phong chủ đầu tiên của ngọn cảnh tinh, ở Trù Mâu Sơn. Kim Đan Cảnh, theo lệ khai sơn, không tính là phá vỡ quy củ. Còn sơn chủ đầu tiên của Trù Mâu Sơn, tạm thời để trống. Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh, đạo tràng của các ngươi ở đường thang mây của Trù Mâu Sơn. Sau này việc xây dựng phủ đệ, các ngươi có thể tự mình điều khiển phù chú lực sĩ. Thanh Đồng Đạo Hữu, đạo tràng của ngươi ở cánh nhưng bình của Trù Mâu Sơn. Ngọn núi này độ cao gần bằng Tào Phong của ta, phong cảnh tương đối tốt, thế nào? Thanh Đồng cười gật đầu, ôm quyền nói, đa tạ Thôi Tông Chủ. Làm khách khanh, cho dù là khách khanh cao cấp nhất như Hoàng Đình, theo lệ cũng không thể độc lập khai sơn, không có đỉnh núi để chiếm, nhiều nhất là có phủ đệ trong núi. Nhưng tiên phủ, tông môn ký danh cung phụng thì không được. Ngoài Thanh Đồng ở cánh Nhưng Bình, lão sừng rồng cừu độc, đã được Thôi Đông Sơn an bài ở ngọn lượn quanh của Trù Mâu Sơn. Đó cũng là nơi nguồn nước của Trù Mâu Sơn. Rõ ràng mạch lạc, Thôi Đông Sơn đã tưởng tượng, kiếm tu thì luyện kiếm tu hành ở các ngọn núi của Tổ Sơn. Thuần túy vũ phu thì ở Mây Bốc Hơi Sơn. Luyện khí sĩ ngoài kiếm tu thì tu đạo ở Trù Mâu Sơn. Bà lão kiên trì thưa, Trần Sơn Chủ, Hồ Sở Lăng cùng ta không tính là thầy trò theo nghĩa nghiêm ngặt, vậy nàng có thể bái ngài làm thầy học nghệ được chăng? Đối với vị mama từng làm giáo tập ở Long Cung này, thành tựu tu đạo của bản thân so ra kém xa việc thố thố tu hành trôi chảy, có được một vị sư phụ chân chính, chỗ dựa lớn. Sở dĩ cửu độc thấp thỏm không yên, đương nhiên là vì bối phận thứ mà tu sĩ trên núi thường coi trọng nhất. Nếu thố thố có thể trở thành đệ tử đích truyền của Trần Bình An, thì chẳng khác nào cùng bối phận với Thôi Đông Sơn, há chẳng phải một bước lên tiên sao. Cho nên cửu độc thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, tựa như bán mạng cho Tiên Đô Sơn. Chỉ cần Trần Bình An không cự tuyệt, bà lão sẽ lập tức dùng tiếng lòng, chủ động dâng một phần khế ước sinh tử. Chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa. Trần Bình An lắc đầu đáp, trước mắt ta sẽ phải bế quan, sau khi xuất quan lại phải đi xa một chuyến, Hồ Sở Lăng bái ta làm thầy. Trong một thời gian dài, e rằng ngay cả mặt ta cũng không thấy được, dĩ nhiên càng không thể dạy nàng điều gì. Vả lại, ta chỉ giỏi kiếm thuật và võ học, đều không thích hợp với Hồ Sở Lăng. Về bùa chú, ta miễn cưỡng hiểu chút ít, nhưng nếu Hồ Sở Lăng thực sự muốn học, lại có thể học được, ta có thể đảm bảo với Áo Lông Cung phụ một chuyện. Sau này chỉ cần ta ở Thanh Bình Kiếm Tông, Hồ Sở Lăng muốn hỏi về bùa chú, cứ tìm ta sẽ dốc hết sức truyền thụ. Kỳ thực, chuyện Hồ Sở Lăng bái sư, không nhất thiết phải bỏ gần tìm xa. Thôi Đông Sơn lập tức mỉm cười nói, nếu Áo Lông cung phụng không chê, ta có thể làm người truyền đạo trên gia phạt tổ sư Đường Thanh Bình Phong, cho Hồ Sở Lăng. Trần Bình An cười giải thích, Thôi Đông Sơn là tiên nhân cảnh, hơn nữa ngoại trừ võ học là điểm yếu duy nhất của Thôi Tông Chủ, còn lại hầu như mọi mặt đều hơn ta người làm tiên sinh này. Hồ Sở Lăng bái hắn làm thầy học nghệ, có lẽ ngoài việc thấp bối phận trên núi, kỳ thực so với việc trở thành đệ tử của ta, đi theo Thôi Đông Sơn tu đạo, về lâu dài, lợi ích thực tế của Hồ Sở Lăng càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Cừu Độc tuy có chút tiếc nuối, nhưng Thố Thố có thể trở thành đệ tử đích truyền của Thôi Đông Sơn cũng là chuyện tốt, chỉ là từ tốt nhất biến thành tốt nhì, bà lão đã rất mãn nguyện, nhất là khi Trần Bình An đích thân nói Thôi Đông Sơn là một vị tiên nhân cảnh, Cừu Độc càng cảm khái muôn phần. Một ngọn núi, tàng long ngọa hổ, nội tình sâu không thấy đáy, quả nhiên là vậy. Hơn nữa, Trần Bình An đã đích thân hứa hẹn, nguyện ý truyền thụ bùa chú cho Hồ Sở Lăng, Cừu Độc không dám được voi đòi tiên nữa. Huống chi vị ẩn quan trẻ tuổi kia tuy thần sắc ôn hòa, nhưng lời lẽ lại rất thẳng thắn, ví như đã nói rõ chuyện bối phận, nên bà lão tự biết không nên cố chấp, lập tức đứng dậy, tạ ơn Trần Sơn chủ và Thôi Tông chủ, rồi ngồi xuống. Bà lão do dự một chút, vẻ mặt áy náy, rồi thẳng thắn nói, lão thân ở nơi thôn dã lâu ngày, tư tâm nặng, chỉ tính toán nhỏ nhặt, khiến chư vị chê cười. Trần Bình An cười đáp, Cừu ma ma, xin đừng nói vậy, người đã giúp chúng ta nghị sự ở tổ sư Đường Thanh Bình Kiếm Tông, mở đầu rất tốt. Cừu Độc nghe không hiểu, mở đầu tốt là có ý gì? Chỉ thấy mọi người dường như đều cho rằng, lời của vị ẩn quan trẻ tuổi này là đương nhiên. Cổ lão thần tiên lập tức tiếp lời, tâm bình khí hòa, mỗi người nói một lời. Áo Lông cung phụng dám công khai nói mình tư tâm nặng, bần đạo đã thấy tư tâm chẳng nặng chút nào. Tiểu Mễ Lạp vốn nhíu mày, nghe cổ lão thần tiên giải thích, liền bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay tán thưởng. Bởi vì bà lão khơi mào chủ đề, vừa vặn liên quan đến chuyện thứ ba, Thôi Tông chủ chuẩn bị thu đồ đệ. Thôi Đông Sơn cười nói, Hồ Sở Lăng, còn có Tương Khứ, Tạ Tạ, Thôi Hoa Sinh, Triệu Loan, đều trở thành đệ tử thân truyền của ta, ghi vào gia phả Kim Ngọc Thanh Bình Phong. Còn ai là Khai Sơn đại đệ tử, chưa vội, sau này rồi tính. Trần Bình An nghi ngờ hỏi, Triệu Loan, Thôi Hoa Sinh thì không nói, thiếu nữ là do Thôi Đông Sơn một tay lừa đến hẻm Kỵ Long, em gái thất lạc nhiều năm. Ngay cả việc Thôi Đông Sơn thu Tạ Tạ làm đệ tử, Trần Bình An cũng không thấy có gì. Còn Tương Khứ, làm tu sĩ bùa chú chính thức đầu tiên của núi Lạc Phách, hắn có thể trở thành đích truyền của Thôi Đông Sơn, đúng là chuyện tốt. Duy chỉ có Triệu Loan, điều này khiến Trần Bình An tức giận, Thanh Bình Kiếm Tông là hạ tông của núi Lạc Phách, Thôi Đông Sơn ngươi vác quốc đào tường, chọc gậy bánh xe, có phải là chưa xong không? Bởi vì lần trước tại lễ mừng của núi Lạc Phách, ngoại trừ Triệu Thụ Hạ trở thành đích truyền của Sơn chủ Trần Bình An, Triệu Loan tuy chưa trở thành đệ tử thân truyền của Trần Bình An, nhưng cũng đã là tu sĩ gia phả tế sắc phong của núi Lạc Phách. Ngoài ra, Triệu Loan hiện nay còn có một sư phụ không ký danh, chính là đồng tử tóc trắng ở hẻm Kỵ Long, thiên ngoại ma năm xưa có biệt hiệu Xương Hàn trong ngục giam của kiếm khí Trường Thành. Kẻ này hiện nay ở tiệm thảo đầu, tự cho mình là tạp dịch đệ tử duy nhất của núi Lạc Phách, không những không lấy làm hổ thẹn, mà còn rất tự mãn. Thế gian quả nhiên là không trùng hợp không thành sách. Trần Bình An nhớ rõ năm đó trong ngục giam, đầu thiên ngoại ma này từng mỉm cười nói một câu, cỏ non không từ chối, đã đúc rời núi sai. Cỏ non rời núi, tiệm thảo đầu. Luyện khí sĩ có hai vị, thậm chí là vài vị truyền đạo, trên núi vốn không hiếm. Chỉ có điều ghi chép gia phả Kim Ngọc Tổ Sư Đường, liên quan đến đạo thống pháp mạch, đương nhiên vẫn là duy nhất. Người tu đạo, nhận tổ quy tông là quan trọng nhất, tựa như ở Thanh Minh Thiên Hạ, đạo quan độ sư xuất thân từ mạch nào, coi như đã định cả đời đạo thống pháp mạch. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, tiên sinh, tư chất tu đạo của Triệu Loan tốt như vậy, ở tại núi Lạc Phách, e rằng không học được nhiều. Trường Mệnh mỉm cười nói, ta thấy chưa chắc. Vi Văn Long nói, Thôi Tông chủ nói vậy là không thỏa đáng rồi. Cổ lão thần tiên trầm ngâm giây lát, liền nói một câu thật lòng, không hề quanh co giữa hai bên Thượng Sơn và Hạ Tông. Bần đạo bao năm qua vẫn luôn coi Triệu Loan như cháu gái ruột thịt. Nếu Loan nha đầu đến Tiên Đô Sơn tu đạo, chung quy trong lòng không muốn, tư tâm, đúng là bần đạo quá nặng tư tâm. Cừu Độc nghe vậy, hiểu ý mỉm cười, tâm tình lập tức nhẹ nhõm đi vài phần. Bà lão cùng vị đạo môn lão thần tiên mắt mù tâm sáng kia trao nhau ánh mắt hiền lành. Thôi Đông Sơn liếc mắt, mẫu thân hắn cũng có thể nhân cơ hội này lấy lòng Cừu Độc sao? Cổ lão thần tiên, có thể, người dứt khoát đến tòa tư nhân thư viện mây bốc hơi sơn này, làm một vị chuyên môn truyền thụ đạo lý đối nhân xử thế thì tốt rồi. Bởi vì có bất đồng ý kiến về việc chọn lựa sư phụ chính thức cho Triệu Loan, vẫn là theo quy củ cũ của Lạc Phách Sơn. Trước hết hỏi qua ý nguyện của bản thân Triệu Loan, sau đó thảo luận về việc chọn người hộ sơn cung phụng cho Thanh Bình Kiếm Tông, Thôi Đông Sơn nói sẽ nắm chặt thời gian xử lý. Mà trước mắt, những đồng minh chính thức ký kết minh ước với Thanh Bình Kiếm Tông, tạm thời chỉ có Bồ Sơn, Thái Bình Sơn, Đại Tuyền Vương Triều. Còn về phía Ngọc Khuê Tông, đương nhiên vẫn phải xem quyết định cá nhân của tiên sinh. Tại Quỳ Châu, ven bờ một hồ nước lớn, có một tòa tiên gia bến đỏ quy mô to lớn, tên là Tiền Thưởng Sang. Mây cao vút qua, sông cưỡi sóng sinh, cá cua lật bèo bồ, vịt ngủ chiếm bãi ao, bị người kinh động tan ra rồi lại tụ thành đôi. Ở tiên gia bến đỏ tấp nập, một nam nhân dáng người khôi ngô, cúi đầu khom lưng, hai tay đút, trong tay áo lặng lẽ đến gần một vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn có vẻ không thiếu tiền, khẽ giọng hỏi, có muốn pháp bào không? Người trẻ tuổi thần sắc khẽ động, dùng tiếng lòng hỏi, lai lịch thế nào? Là hàng mới? Hay là pháp bào cũ, có thể mới được mấy phần? Kỳ thực loại hoạt động ngầm này, ở trên núi cũng không hiếm thấy, đều là những món hàng lai lịch không rõ ràng, lai lịch bất chính, nhưng mà giá cả sẽ rẻ hơn nhiều. Nam nhân kia hất cằm nói, ngươi cứ ở chỗ này xem, thấy ưng ý cái nào, thì nói cho ta biết, giá cả đều như nhau, hai viên tiểu thử tiền. Tu sĩ trẻ tuổi liền cho những lời này lừa rồi. Nam nhân nói, mỹ nhân châu báu ấn đế vương, đều là cát vàng sóng sâu cạn, hỏi lai lịch làm gì, không quan tâm là cởi ra từ trên người ai, đến khi tiểu huynh đệ ngươi mặc lên người đều như nhau cả. Đêm nay ngươi chọn một chỗ, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta đảm bảo xóa đi tất cả cấm chế trên pháp bào. Nếu lo lắng, có thể tìm người cao tay giúp đỡ xem xét, ta buôn bán, kiêng kỵ không nhiều, chỉ mong đôi bên mua bán đều an tâm. Tu sĩ trẻ tuổi giận dữ nói, đầu óc ngươi có bệnh à, cút xa một chút. Nam nhân thở dài nói, mua bán không thành nhân nghĩa còn, cớ gì phải mắng chửi người ta. Nam nhân rời bước đi xa, xem bộ dạng là đi tìm khách hàng tiếp theo rồi. Quỳ Châu giáp với Kỳ Châu, nơi biên giới có một huyện thành nhỏ. Nghe đồn có dị nhân từ phương xa đến, mình khoác áo chồn, đầu đội mũ quan hồ, thân hình vạm vỡ, tựa như binh lính trong quần ngũ, nói năng mang giọng Bắc, người này mang theo ba gã tùy tùng, đều là luyện khí sĩ, không có thân phận đạo quan của bất kỳ triều đình nào, cũng chẳng có gia phả sơn thủy của tiên phủ trên núi, chỉ có nguyên quán, tính danh, cùng với ấn triện của quan phủ địa phương. Quan viên khám nghiệm đám người này, thấy trên quan điệp chi chít ấn dấu, nha môn huyện tuy rằng thấy kỳ quái, nhưng cũng không quá để tâm, nếu đã qua được nhiều nơi như vậy, hẳn không phải loại người xấu dựa vào phép tiên quấy phá. Một đoàn người tùy tiện tìm chỗ đặt chân trong thành, nghe nói là căn nhà ma thường có quỷ vật quấy nhiễu, nha môn cũng lười quản, ban đêm tuần canh cũng không dám đến, ai muốn ở thì cứ ở. Trong trạch viện, cỏ dại mọc tùm, cửa sổ hở toang. Trong phòng, trên bàn, ngoài một chồng sách thuốc, còn chất đầy ống trúc cắt ngắn dài không đều, đều có lỗ có khiếu. Trong sân, cạnh bên, đặt một chung nước, chứa mấy con cá vừa câu được, chờ xử lý. Trong căn nhà nhỏ, ba vị nửa tùy tùng nửa đạo hữu, hai nam một nữ, đều là tu sĩ, là do thanh linh nhặt nhạnh trên đường mang theo bên người. Cảnh giới của bọn họ không thấp, hai kim đan một long môn, vốn tại quê nhà Vĩnh Châu, đều có đạo tràng, không dám nói chiếm cứ một phương. Hô mưa gọi gió, ít nhất cũng có vài người bạn đạo quan trong triều đình. Nhưng mà đoạn đường này đi không thể bảo là không nơm nớp lo sợ, dù sao cũng là vượt châu du ngoạn, nhất là khi đi ngang qua Mi Châu, không đi qua Hoàng Kim Vương Triều, cũng đã luôn cảm thấy gặp phải võ giả, sẽ ra quyền đánh chết bọn họ. Chuyện này phải trách gã quái nhân thích cài hoa, cho bọn họ mỗi người một phần quan điệp giả. Kỳ thật ba vị này trước kia đều có thân phận đàng hoàng, không cần thiết phải đổi, nhưng thanh linh đạo hữu cứ bắt bọn họ đổi thân phận mới, lý do là chê tên cũ, đạo hiệu của bọn họ quá tầm thường, ngụ ý không tốt. Làm luyện khí sĩ, chọn đường đi, bao nhiêu chuyện, chính là lần đầu thai thứ hai. Cho nên đoạn đường du lịch này, ba người bọn họ mang thân phận giả, bồi thanh linh đạo hữu giả danh lừa bịp, trong lòng há chẳng phải sợ bóng sợ gió. Bọn họ ở quê nhà Vĩnh Châu, đã sớm nghe nói vị dị nhân nào đó, hành vi quái đản, quanh năm đầu đội ba đóa hoa, chẳng biết tên họ, có thể làm thơ, đều là ý thần tiên. Khi thì mặc áo hồng rực rỡ, cùng ẩn sĩ tiên quan đàm đạo huyền cơ, khi thì áo rách lam lũ, trà trộn phố phường. Cùng ăn mày làm bạn, thích nói những lời nhảm nhí không ai hiểu. Hai tay muốn che trong bình tước, bốn chân chỉ sợ trong giếng con rắn. Ánh trăng cả ngày trói lọi hồ đồ cù, trong mắt hoàng nha hiển lộ. Chưa từng nghĩ lại đụng phải gã này, kết quả đều thành châu chấu trên cùng một sợi dây. Ứng với câu châm ngôn, lên thuyền giặc dễ, xuống thuyền giặc khó. Trong phòng, ba vị cùng chung hoạn nạn, có nữ tử cổ dài, trắng nõn như tuyết, đạo tràng ở miệng Nhật Hồ, Vĩnh Châu. Vị nữ tu xuất thân tinh quái này, đạo hiệu Xuân Xã. Một vị nam tử thấp bé mặc cẩm y, hình thể như người lùn, hắn đến từ Thanh Thảo Hồ, Long Dương huyện, Vĩnh Châu, tự xưng là Phong Lưu, nay tên là Ngô Trễ, từng tự xưng không chàng công tử. Người cuối cùng, nam tử gầy cao, đạo hiệu Dạ Thu, theo lời thanh linh đạo hữu, ngụ ý đêm đen trăng sáng, kẻ u buồn khoác áo đứng giữa ánh trăng. Hắn không hiểu sao lại có đạo hiệu mới tinh này, xuất thân từ vùng đất Vĩnh Châu xưa, nơi sản sinh ra loài rắn dị, nhưng nơi đây nhiều người bắt rắn, vì vậy luyện hình đắc đạo rất ít, nếu nói đi sông lớn hóa giao, càng là hy vọng xa vời. Mà trong những người bắt rắn, có danh tiếng nhất trong lịch sử, đương nhiên vẫn là vị nữ tử trẻ tuổi vào Huyền Đô Quan tu luyện tiên pháp, Vương Tôn, đạo hiệu Không Sơn, nàng càng là một trong 10 người đứng đầu thiên hạ hôm nay, chỉ bất quá 3 người bọn họ, một ngỗng, một rắn, một cua, đến nay vẫn không rõ thân phận thật của Thanh Linh đạo hữu. Không quá phận đừng truyền thụ cho bọn hắn một bộ đạo thư, truyền đạo trước, đều là một bộ tự mình khoác lác, cùng với hù dọa người lý do thoái thác. Quyển sách này chỉ bí truyền cho người hữu duyên. Dám tiết lộ sách của ta, theo luật tội xuống quỷ, tru diệt cả nhà. Khẩu khí thật lớn, kết quả 3 người bọn họ, mỗi người tu hành theo đạo thư, lại chẳng có tác dụng gì. Thanh Linh đạo hữu liền nói một câu thấm thía, lâu dài, chỉ cần kiên trì không ngừng, trời không phụ người có lòng, sẽ luôn gặp cảnh đẹp. Ba vị đạo hữu câm nín này, giờ phút này đang nghiên cứu một quyển sách dày vô danh, nghe nói là lão quan chủ Huyền Đô Quan tự mình biên soạn, đều là tâm huyết chi tác, đáng tiếc Tôn đạo trưởng cự tuyệt không thừa nhận mình viết quyển sách này. Thật sự là sơn trạch dã tu hành tẩu giang hồ, tìm may tránh rủi thiết yếu chi vật, nghe đồn Hạo Nhiên thiên hạ có bức sư sơn đồ, cho nên cuốn sách này lại có tên là nước sách, hầu như ở bất kỳ bến đò tiên gia nào cũng có bán, giá cả không đắt, chỉ 2-3 khối tuyết hoa tiền. Lời ít mà ý nhiều, điều mục rõ ràng, phân loại, đều là những lời vàng ngọc lão luyện, còn giới thiệu phong thổ của 14 châu thiên hạ, những quái vật khổng lồ, tiên phủ, đạo quán, môn phong thế nào, lão vương bát đản nào là giả mà không đứng đắn nham hiểm. Lại có tên đồ dê con mất nết nào, thượng bất chính hạ tắc loạn, gặp chuyện gì, có thể dừng bước giảng đạo lý, lại có những kẻ không thể trêu chọc, nhất định phải trốn, thật sự không tránh khỏi, thực sự gặp chuyện rồi, hiểu rõ thân phận đỉnh núi của đối phương, chỉ cần cúi đầu nhận sai, đừng cố chấp, cũng không thiếu những chuyện quái dị, chuyện cũ ngắn, thực tế viết rất hay, làm cho người ta thấy được mùi ngon. Không hổ là Tôn quan chủ có bạn bè khắp thiên hạ, thật là xứng đáng một câu công đức viên mãn. Ba vị tinh quái xuất thân sơn trạch dã tu, đang bàn luận học vấn, gảy chữ, nghị luận về sao vạn nhất may mắn gặp được Tôn đạo trưởng, nghe đồn đối với vãn bối trên núi vô cùng hòa ái dễ gần. Rốt cuộc là nên nói một câu, đức cao vọng trọng, hay là đạo cao đức trọng, hoặc là tuổi cao đức trọng. Ba vị đồng hương đạo hữu, ai dự ý nấy, đều có đạo lý riêng. Một người nói Tôn đạo trưởng danh khí lớn, gọi là đức cao vọng trọng mới thích hợp nhất. Một người nói lão quan chủ rốt cuộc là đạo sĩ. Vì vậy phải có chữ đạo, còn có một người nói tuổi cao, ngụ ý sống lâu, bản thân chính là lời khen lớn nhất. Lão quan chủ không có sốt ruột vào cửa, đứng ở ngoài tòa nhà, vuốt râu mà cười. Ở trước mặt nghe người ta nói lời hữu ích, phần lớn là hư tình giả ý nịnh nọt, chỉ là sau lưng khen ngợi, hơn phân nửa vượt quá thiệt tình. Yến Trác ở ngoài cửa nghe ba vị đạo hữu biện luận, chỉ cảm thấy dưới chân của bọn hắn đại đạo, đi chiều rộng, cũng không biết ba người này, thực sự gặp lão quan chủ bên cạnh, có nhận ra hay không, đoán chừng là khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, ngoại trừ cực ít châu, chẳng biết tại sao, từ triều đình đến tông môn, từ xưa đã cấm đạo giáo cung quan công khai sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Không chàng công tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, đạo hữu dừng bước, giữa ban ngày ban mặt, há có thể tự xông vào nhà dân. Thật coi hai kim đan, một long môn, là ngồi không, thật coi nơi này là nhà các ngươi. Chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một lão đạo trưởng, mang theo một người trẻ tuổi mập mạp. Còn có hai gã công tử ca, ầm ầm vượt qua ngưỡng cửa, thấy lão đạo sĩ kia trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa, đi vào trong phòng, tiện tay cầm lấy một bộ viết tay thuốc sách, trang lời tựa nội dung rất có học vấn. Tự xưng thiên hạ hôm nay, thầy thuốc mỗi lần yêu thích lấy vương đạo chữa bệnh, tiếc không biết vương đạo tính khô mạnh, dùng thuốc vô ý, ngược lại tăng bệnh nhanh, nguyên do ta bỏ vương đạo, thuần túy lấy bá đạo quản lý, là thuốc đều lấy hồn mà bỏ chất, chỉ để lại khí nhẹ thanh, liền trăm lợi mà không có một hại, bởi vì biết rõ người biên soạn sách thật sự là ai. Tôn đạo trưởng cũng không cảm thấy là đúng mới là mơ hồ hai chữ vương bá. Ngăn trở không có kết quả, Ngô Trễ nhịn không được lẩm bẩm một câu, sao không hiểu tiếng người. Yến Trác bắt đầu chờ mong vị đạo hữu này quét rác ở Huyền Đô Quan, chỉ thấy vị lão đạo trưởng kia buông sách, liếc mắt Ngô Trễ, nhìn qua chính là kẻ thích học đòi văn vẻ. Bên hông chỉ là ngọc bội, túi thơm đã đeo một đống, cười trêu ghẹo một câu, vị tiểu ca này, làm bao phục trai bày quầy bán hàng đâu rồi, bần đạo trở lại giúp ngươi giới thiệu người trong đồng đạo. Nếu không phải đi ra bên ngoài, trên bàn lại có căn cứ đầy lời vàng ngọc, bằng không thì Ngô Trễ sẽ phải chửi ẩm lên, không thiếu được phải về một câu, có muốn bổn đại gia đưa ngươi đi gặp lão tổ tông không? Chúc bất luận dài ngắn đều có thể thổi, nhưng sợi râu bởi vì vật liệu khoét khiếu tai, mấy người các ngươi, bị hắn chọn vì vật liệu có thể tạo, vận khí coi như không tệ. Tôn đạo trưởng tiện tay cầm lấy một đoạn ống trúc, suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi, kẻ mang các ngươi tới đây đặt chân chính là Châm Hoa Nương đám đâu? Dù sao vị long sư kia là kẻ hai lần đưa thân phi thăng cảnh đắc đạo chi sĩ, đối phương cố tình che giấu tung tích, thật muốn tìm ra, vẫn có chút phiền toái nhỏ. Huống chi Tôn Hoài Trung cũng không muốn phí sức lực này. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều có vài phần hồ nghi, chẳng lẽ Thanh Linh, cũng là sư cũng là hữu, đúng là nữ tu. Nếu là đàn ông, không có gì, tướng mạo thô kệch, dù là đầu đội châm hoa, tốt xấu còn có thể bác cái danh kỳ nhân dị sĩ, nếu là nữ tử. Xấu là thật tâm xấu xí. Xuân Xã cẩn thận hỏi, lão đạo trưởng là hỏi Thanh Linh đạo hữu đi đâu. Tôn đạo trưởng gật đầu nói, chính là tìm hắn ôn chuyện, nàng mặt lộ vẻ khó xử, vừa sợ đối phương là kẻ đến không thiện, bị kẻ thù tìm tới cửa, lại sợ đối phương không phải là bới móc, mình lại bởi vì bị lộ tung tích, sau đó bị Thanh Linh đạo hữu mang thù, hại nàng không công ăn liên lụy. Kết quả đợi nàng dùng khóe mắt liếc qua đánh giá hai vị đạo hữu bên cạnh, đều giả câm vờ điếc tại chỗ, bày ra tư thế việc không liên quan đến mình. Xuân Xã đành phải kiên trì hỏi, lão đạo trưởng, nếu là tới cửa bái phòng, muốn tìm Thanh Linh đạo hữu ôn chuyện, có thể hay không nói lên thân phận, đạo hiệu? Lão đạo trưởng cười ha hả nói, không thể. Ngô Trễ bị chọc giận, chẳng qua vẫn giữ tính tình, đè thấp giọng nói thầm một câu, tốt như vậy mà không phân biệt được, cẩn thận đi ra ngoài không có bằng hữu. Tôn đạo trưởng nhìn cửa sổ, cười cười, chó không đổi được nết ăn phân, vẫn muốn lấy tươi đẹp nữ gõ cửa sổ, không phải hồ ly thì là quỷ. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết tên kia, phàm là gặp được chuyện vô cùng có khả năng trước hoa dưới trăng chết, thành quỷ cũng phong lưu, đều muốn rêu rao một câu, mau tránh ra, để ta đến. Rất nhiều người tu đạo có tuổi, trẻ tuổi và già nua, chính là hai người khác nhau. Long sư kia, lại là người bình thường hiếm thấy, thủy chung si tình, chỉ là thích ra vẻ phong lưu, giống như sợ người khác thấy hắn si tình. Mà người khác này, kỳ thật chỉ có một người, si tình người làm cho người si tình. Tôn đạo trưởng trong lòng thở dài một tiếng, Long Tân Phổ, gã này, kỳ thật thật đáng thương, liền mở miệng nói ra, bần đạo đến từ Huyền Đô Quan, Kỳ Châu bên cạnh. Xuân Xã nghe vậy sững sờ, Dạ Thu thì nửa tin nửa ngờ. Chỉ có Ngô Trễ, gầm lên một tiếng, oán giận với hai vị đạo hữu, thất thần làm chi, tranh thủ thời gian, chúng ta cùng nhau dập đầu với lão thần tiên mấy cái. Yến Trác nhè răng nhếch miệng, chỉ là nghe nói Huyền Đô Quan, đã khoa trương như vậy, Tôn đạo trưởng vẫy vẫy tay, miễn đi, các ngươi cũng không phải đạo sĩ Huyền Đô Quan, trên đường gặp gỡ đều là đạo hữu, các ngươi vô duyên vô cớ tùy tiện dập đầu với người ta, còn thể thống gì? Dạ Thu đột nhiên hỏi, vị lão đạo trưởng này, có từng nghe nói tổ đình Huyền Đô Quan, có vị đại bình đại tiên trưởng giày vò đầu nhậm chức. Nghe nói trước đây ít năm, lên cao đi Kỳ Châu làm thủ tọa quốc lộ nào đó. Tôn đạo trưởng cười lắc đầu nói, người nào, chưa từng nghe qua, đạo quán có chút lớn, khả năng bần đạo, cũng không có gặp qua vị đại tiên trưởng xuất thân giày vò đầu nhất mạch này. Chẳng qua bần đạo trở lại có thể tìm hắn trò chuyện hai câu, làm sao lại dạo chơi đi Vĩnh Châu, lại là như thế nào quen biết với đạo hữu. Một tòa đạo giáo cung quan, có ba đô, năm chủ, tám đại chấp sự, 18 đầu phân chia, những người này phía dưới cũng đều trông coi một đám lớn đạo quán, huống chi là Huyền Đô Quan, đạo quán lớn số một thiên hạ, hơn nữa những đạo quán lớn nhỏ bên ngoài tổ đình, toàn bộ Kỳ Châu, thuộc về Huyền Đô Quan nhất mạch, chỉ là đạo quán chính thức có độ điệp, đã gần 10 vạn người. Tuyệt đại đa số đạo quán, có thể cả đời cũng chưa từng thấy tận mắt lão quan chủ. Huống chi, ngay cả nghị sự của tổ sư đường Huyền Đô Quan, lão quan chủ cũng không phải lần nào cũng tham gia. Đại khái 10 lần nghị sự, có thể có 2-3 lần đến, đã là không tệ. Dạ Thu sắc mặt biến hóa, cười nói, lão đạo trưởng không cần cho là thật, là ta bịa chuyện nói bừa. Nào có đại tiên trưởng xuất thân giày vò đầu nhất mạch của tổ đình Huyền Đô Quan, đạo quán Huyền Đô Quan, há lại luyện khí sĩ xuất thân như ta, có thể trèo cao được. Yến Trác có chút lo lắng cho kết cục của gã này. Thanh Minh thiên hạ có câu tục ngữ lưu truyền rộng rãi, chuyên dùng để khuyên những kẻ thích nói chuyện nửa chừng, không riêng gì đạo quan ở Đô Châu truyền lưu. Ngay cả phố phường các quốc gia, đều xem như phụ nữ và trẻ em đều biết. Lần trước kẻ nói chuyện nửa chừng, đã quét sân vẩy nước ở Huyền Đô Quan. Dù sao đại Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, đạo pháp cao là cao, lòng dạ lại hẹp hòi. Ai cố ý úp úp mở mở với vị lão quan chủ này, dám nói nửa chừng, một khi không cẩn thận, sẽ nhận được thư mời đến Huyền Đô Quan làm khách, không đi không được. Còn thư mời kia, chính là lão quan chủ một tát đánh ngất ngươi, đợi tỉnh lại, đã nằm trong một gian phòng lạ. Bên chân đặt thùng nước, khăn lau, chổi, cái hót rác. Tôn đạo trưởng vuốt râu cười nói, đạo quán Huyền Đô Quan, lúc nào cao không thể chạm như vậy, bần đạo sao không biết. Bần đạo ngược lại cảm thấy vị đại tiên trưởng phóng ra ngoài lên cao làm thủ tọa này, nếu quả thật quen biết với đạo hữu, cũng rất tốt nha. Bần đạo cảm thấy tương lai làm quan chủ, hoặc là hộ quốc chân nhân của tiểu quốc nào đó, đều dư xài. Yến Trác lập tức hiểu, vị đại tiên trưởng kia, lọt vào pháp nhãn của lão quan chủ. Bởi vì lão quan chủ nói đi gặp, liền nhất định sẽ thật sự đi gặp hắn. Tôn đạo trưởng, từ trong tay áo lấy ra ba tấm ấn phù bí mật chế tạo của Huyền Đô, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trò chuyện với ba vị đạo hữu thật vui, coi như lễ gặp mặt, đừng ghét bỏ. Xuân Xã và Dạ Thu liếc nhau, cũng không dám đón lấy miếng ấn phù màu tím, kiếm khí và đạo khí qua lại quanh quẩn. Chỉ có Ngô Trễ, gan lớn, không sợ chết, sợ hãi rụt rè, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy miếng ấn phù, chắp tay hành lễ, cảm tạ lão đạo trưởng. Tôn đạo trưởng cười nói, quyển sách trên bàn kia, ngươi coi như không xem được nữa, hôm nay may mắn, đụng phải bần đạo, về sau nhớ cẩn thận một chút. Đừng có thấy hơi tiền nổi máu tham, cẩn thận lời nói. Xuân Xã đột nhiên hỏi, xin hỏi lão đạo trưởng, vì sao thiên hạ đều mạch phù chú, trên phù đều thích ra một phương chân nhân pháp ấn. Ở Thanh Minh thiên hạ, phù chú và ấn phù, chỉ kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Nghe đồn cái sau, có thể làm cho người đeo, lên núi xuống nước không kiêng kỵ, dưới có thể uy hiếp tính mạng, hết thảy tai họa tự tránh, trên có thể đạt tới thiên thính, thông đạo với thần nhân. Tôn đạo trưởng cười nói, đạo lý rất đơn giản, đạo ra nhiều mạch phù chú, thích chú ý quỷ thần thế gian đều chịu phục dịch ở ấn, mà phù chú chấp trưởng ở quan tòa tay, chân nhân tiên quân, như quan chức nha môn, quan tòa trong nha như quan lại nhỏ, bởi vậy chân nhân phi pháp quan không thể làm phù chú, quan tòa nếu không có ấn của chân nhân, kia phù chú, dùng thì cũng có thể dùng, nếu không những phù chú khác trên thiên hạ, không phải đều là hàng giả lừa người, chính là chưa đủ linh nghiệm, nói đơn giản, chính là uy lực không lớn, đánh người không đau. Còn thiên hạ, vì sao cũng có đại phù, ngoại trừ Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ nhất mạch, riêng một ngọn cờ, giống như phù chú ở Huyền Môn, kỳ thật bí truyền một ấn, xuất từ Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, bàn về đạo pháp nguồn gốc uyên thâm, đã lâu, kỳ thật nửa điểm không thua kém Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo Thanh Thúy Thành, còn có Bàng Đỉnh Linh Bảo Thành, thậm chí có thể nói là còn hơn lúc trước. Ba người nghe mà kinh hãi, Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ hạo nhiên thiên hạ, còn có Vu Huyền phù chú, đương nhiên là nghe nói qua. Chúng ta hôm nay có phải hay không đụng phải kẻ nói chuyện khẩu khí còn lớn hơn Thanh Linh? Lão đạo trưởng, ngài mở miệng một tiếng Thanh Thúy Thành, Linh Bảo Thành, nhất là gọi thẳng tên Bàng Đỉnh lão thành chủ, thật không sợ gặp sét đánh sao? Tôn đạo trưởng cười nói, bây giờ có thể nói cho bần đạo biết, Thanh Linh đạo hữu của các ngươi, rốt cuộc ở đâu? Ngô Trễ nói, Thanh Linh tiền bối lúc này, có thể ở Cô Bồ Hồ bên kia, câu cá, nghe nói cá sạo bên kia, tư vị tốt nhất. Tôn đạo trưởng gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, chỉ quyển sách trên bàn. Nói, xem loại sách này, không cần quá cho là thật, xem xong thì bỏ. Xuân Xã lắc đầu nói, Tôn đạo trưởng, đây là sách hay. Nhất là những chuyện quái dị ngắn, chỉ hơn 100 chữ, viết rất thú vị. Tôn đạo trưởng cười cười, không cho là đúng nói. Đó là các ngươi chưa xem qua sách hay thật sự, về sau đợi đọc sách nhiều. Sẽ biết trung tình hôm nay, đơn giản là quá yêu, thuần túy lãng phí thời gian. Ngô Trễ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, lão đạo trưởng, nói lời này, kiềm chế chút. Nghe nói người viết quyển sách này, cùng lão đạo trưởng, đều xuất từ Huyền Đô Quan. Tôn đạo trưởng mỉm cười nói, chúng ta người đọc sách mắng người viết sách vài câu, thì thế nào, đó là cho mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Phiền nhất là kẻ viết ngắn, thích khoe khoang, có hoa không quả. Nhất là kẻ viết chuyện dài, rườm rà không nói, lải nhải không nhanh lẹ, đặt bút nên thống khoái, lại muốn chuyển bút, viết những thứ có không có, đây gọi là chơi bời lêu lổng. Nói khó nghe, chính là cầm gậy quấy phân heo làm đũa. Pha nước vào rượu ngon, mắng vài câu, đều là nhẹ nhàng. Nếu bần đạo xem sách nào thấy khó chịu, liền trực tiếp bắt người viết sách đến Huyền Đô Quan, cầm cục gạch, mỗi ngày bắt hắn viết, để tâm viết, suốt đêm viết. Loại chuyện này, bần đạo thật sự đã làm. Vài lần, đương nhiên, có tin hay không là tùy các ngươi. Cổ nhân có câu, viết được một bộ sách cổ, lửa truyền muôn đời, có thể xưng là hồng công vạn thế. Viết được một bộ sách mới, văn tải đạo, chính là nghiệp lớn ngàn đời. Thế nào là sách hay thật sự, lật sách thấy thoải mái, đọc xong chỉ cảm thấy miệng thơm, hoặc là muốn uống mấy ngụm rượu. Lo lắng, chỉ cảm thấy trong lòng bị ghim đinh, khép sách lại, muốn thở cũng khó. Hiểu ý, cùng người nào đó trong sách, hoặc là câu nói nào đó, mới quen đã thân, chúng dường như trong núi sách, đợi chờ đã lâu. Văn tự của chúng ta đợi ta. Cô Bồ Hồ, một gã nam nhân nãy giờ bận rộn, không thể mời chào được khách hàng, trở lại bên hồ, đầu đội châm hoa, tiếp tục cầm cần câu cá. Sinh ý khó làm, tiền khó kiếm, kiếm miếng cơm ăn thật khó. Gã nam nhân đầu đội châm hoa, thấy ba người đột nhiên xuất hiện, lập tức đứng lên, dáng tươi cười sáng lạn nói. Tôn quan chủ, nhiều năm không gặp, nhìn vẫn thân thể cường tráng như vậy, tiên phong đạo cốt này, không hiểu hôm nay là cảnh giới gì, không bằng nói ra nghe một chút, hù dọa ta. Tôn đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nâng một chân lên, thất cảnh. Nam nhân nhìn chân lão quan chủ nâng lên, cùng với chân kia, trong lòng âm thầm thở dài, thật đúng là 14 cảnh. Sơn thủy đệ báo của Thanh Bình kiếm tông đặt ở Vân Trưng Sơn bên kia, tạm thời do Trùng Thu phụ trách. Về sau trăng trong nước trong gương được Thôi Đông Sơn đặt ở Trù Mâu Sơn, mà không phải Tổ Sơn phong cảnh tốt nhất, hoặc là Vân Trưng Sơn cách bến đò gần nhất. Ngoài dự liệu, trong tình lý, Tiên Đô Sơn là nơi kiếm tu luyện kiếm, võ phu Vân Trưng Sơn học quyền địa, hai thứ đều rất thuần túy. Thôi Đông Sơn cười nói, Trùng phu tử, ngươi là tiên sinh phòng thu chi, không bằng lật sổ sách, để cho các thượng tông lão tổ tiên sinh ta ở trong lòng có tính toán. Nói ra, để mọi người vui vẻ, lễ mừng tông môn không thể so với nghi thức khai phong của tu sĩ kim đan bình thường. Những người đến đây chúc mừng thường thường đều là những môn phái đầu bảng chữ tông giàu có, thường ra tay xa xỉ, quà tặng có trọng lượng không nhẹ. Tới gần quốc gia vương triều dưới núi tông môn, cộng thêm tiên phủ môn phái phiên thuộc, các lộ sơn thủy thần linh, vì mặt mũi mà từng trải qua, hầu như đều sẽ khẽ cắn môi, đưa ra một phần lễ vật không mất mặt. Đây cũng là chỗ khó xử của Bào Bình Châu, Lâu Sơn Hoàng Lương phái cùng Vân Hà Sơn làm hàng xóm, thật sự là số lần xem lễ nhiều, chỉ ra không vào, chẳng khác gì là thường xuyên chủ động đưa tiền cho Vân Hà Sơn, hình như phiên thuộc sơn đầu, đã nghẹn khuất, mặt không ánh sáng, lại tổn hại của cải của kho hàng. Một ít tiên gia môn phái, đặc biệt không chính đạo, còn có thể chuyên môn an bài để cho người ta xứng tên, trực tiếp báo nội dung chúc mừng, mấy đồng tiền thần tiên, cho cái gì thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo, đều mở ra cửa sổ nói trắng, trực tiếp công khai ở trên lễ mừng, nói rất rõ ràng, ví dụ như, ngài Ngai Châu nằm úp sấp địa phong, bởi vì Hỏa Long chân nhân thu đồ đệ bản lãnh cực cao, thường xuyên tổ chức lễ mừng, nghe đồn mỗi lần lễ mừng chấm dứt, Hỏa Long chân nhân đức cao vọng trọng thường xuyên tự mình tiễn khách xuống núi. Lão chân nhân vẻ mặt hòa ái, đều phải hỏi đối phương một câu, gần đây trong nhà có phải gặp khó khăn hay không? Trùng Thu cười gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sách, lần này Thanh Bình Kiếm Tông tổ chức lễ mừng tông môn, từ lúc phát ra thư mời đầu tiên đến nay, trong khoảng thời gian gần đây, quý khách của Mật Tuyết Phong như mây, không tính cha con Lưu Thị Ngai Ngai Châu, Úc Tiên Sinh Vương Triều Huyền Mật, ba người bọn họ là hôm nay lâm thời lên núi xem lễ, Mật Tuyết Phong vẫn chưa an bài chỗ ở, 32 vị khách quý còn lại nghênh đón chi tiêu tới lui. Cộng thêm hôm nay nước trà, hạt dưa của tổ sư đường, tổng cộng 720 lượng bạc. Hoàng Đình còn đỡ, năm đó các loại điển lễ của núi Thái Bình, nàng đều là quần chúng, không khác mấy với cách nói của Đào Kiếm Tiên lúc trước, chỉ cần nàng ngồi ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà Hoàng Đình phúc duyên thâm hậu, trên đường tu hành, cô không cần so đo tiền thần tiên nữa, vẫn biết 720 lượng bạc, rốt cuộc là khái niệm như thế nào. Diệp Vân Vân lại là người đứng đầu Bồ Sơn Vân Thảo Đường, vị Hoàng Y Vân này lại thích đem việc vặt ném cho Đàn Dung. Tiết Hoài bọn họ toàn quyền quản lý, không cụ thể qua tay, đều vẫn là cần nàng xem qua, gật đầu phê chuẩn, cho nên Diệp Vân Vân, cực kỳ rõ ràng một tòa tiên phủ môn phái tổ chức điển lễ chi tiêu, vì khách nhân an bài nơi ngủ lại, chỉ riêng tiên gia tửu nhưỡng, trà nước, trái cây tu sĩ nông gia hàng ngày tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi ngày chính là một số tiền lớn, lại chính là tổ chức từng tràng hoa trong gương, trăng trong nước, linh khí tông môn tiêu hao, là cần dùng tiền đập mạnh mẽ đập ra hình ảnh sơn thủy. Hơn nữa một ít tu sĩ xem lễ, chung quy không thể đến Bồ Sơn, cứ đem bọn họ ném đến một vô pháp chi địa linh khí loãng đi, chẳng phải là chậm trễ bọn họ tu hành. Thế này lại cần Vân Thảo Đường trước tiên vò nát một đống lớn tiền tuyết hoa, ở các nơi tiên gia trạch đệ, ốc vỏ đạo tràng, trước đó dội linh khí, xây dựng ra từng tòa giúp cho tu hành địa hình sơn thủy thắng. Dựa theo cách nói trên núi, tu sĩ địa tiên hít thở đều là thần tiên tiền, quả thật không phải nói giỡn. Thật sự đều là tiền, ngoài ra còn phải chuẩn bị một ít lễ mừng kết thúc, khách nhân có thể mang xuống núi đáp lễ, đều cần tài khố phòng thu chi trên núi, sớm đi vương triều địa phương, hoặc là tiên phủ nhà khác mua một ít lễ vật tao nhã cực kỳ đặc sắc. Một hồi xem lễ, trước sau sau, nhiều chi tiêu, cộng lại, động một tí chính là một số tiền thần tiên con số thiên văn, một khi thật sự chú ý thể diện tông môn, trừ đi thu nhập chúc lễ, thậm chí đều có khả năng thu không đủ chi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết quả Thanh Bình Kiếm Tông thì ngược lại, đã tốn hơn 700 lượng bạc, một đồng tuyết hoa tiền cũng không đến. Trần Bình An mặt căng ra, còn có 6 chỉ bạc kia, Trùng phu tử ngươi là tính ra như thế nào, cái này có chút quá đáng rồi. Vi Văn Long cảm khái không thôi, cũng là tiên sinh phòng thu chi, học được rồi, Trùng phu tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng. Không hổ là xuất thân quốc sư Nam Uyển quốc của Ngẫu Hoa Phúc Địa cũ, tính toán tỉ mỉ, Vi Văn Long tự than không bằng. Lần sau Lạc Phách Sơn lại có điển lễ khai phong, cần phải nâng cao một bước. Trùng Thu lật qua trang sổ thứ nhất, tiếp theo chính là thu vào hạ lễ của khánh điển này. Vương triều Đại Tuyền bên này, lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh, so với lão tướng quân Diêu Trấn và phủ Doãn Diêu Tiên chi hơn. Sau đến Mật Tuyết Phong, trừ 80 đồng cốc vũ tiền mang theo bên người, hoàng đế Đại Tuyền Diêu Cận Chi còn chủ động hứa hẹn với Thanh Bình Kiếm Tông. Tương lai vương triều Đại Tuyền ở quốc cảnh cùng phiên thuộc quốc gia, mỗi phát hiện một vị phôi tu, đều sẽ lập tức đưa đến Tiên Đô Sơn tu hành luyện kiếm, tiền tài cần thiết cho việc luyện kiếm đều do hộ bộ Đại Tuyền phụ trách trả tiền. Nếu Tiên Đô Sơn bên này nguyện ý thu kiếm tu làm đệ tử thân truyền của Chư Phong, đương nhiên là tốt nhất, nếu cảm thấy không thích hợp, để bọn họ dẹp đường hồi phủ, quay về Đại Tuyền. Nhưng mà Hoàng đế bệ hạ Đại Tuyền đưa ra một yêu cầu, cũng là một kiếm tu xuất thân từ Tiên Đô Sơn này, tương lai tu đạo thành công, phải xuống núi đảm nhiệm cung phụng Hoàng thất vương triều Đại Tuyền, hoặc là tu sĩ tùy quân biên quân, kỳ hạn ít nhất là một giáp, làm thân đệ đệ của Hoàng đế Đại Tuyền. Diêu Tiên Chi còn đảm nhiệm phủ doãn thành thận cảnh, thật ra đây cũng là lần đầu tiên hắn biết được việc này. Hắn rốt cuộc có chút hiểu được, vì sao mình sẽ có một cái ghế ở Thanh Bình Phong Tổ Sư Đường, trừ tình hữu nghị tư nhân với Trần Tiên Sinh, tương lai những kiếm tu xuất thân vương triều Đại Tuyền này lục tục tiến vào Thanh Bình Kiếm Tông, như vậy mình chính là chỗ dựa của bọn họ. Trần Bình An lấy tiếng lòng cười trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi hiện tại hối hận còn kịp, Thanh Bình Kiếm Tông cùng vương triều Đại Tuyền là minh hữu, Tổ Sư Đường như thế nào cũng sẽ có chỗ ngồi để lại cho các ngươi, đổi lại người khác ngồi vẫn là ngồi như vậy, cho nên nếu ngươi cảm thấy phiền toái, ra mặt mỏng, lo lắng mình không thể đảm nhiệm vị trí này, ta có thể hỗ trợ Thôi Đông Sơn thương lượng một chút, chờ vài năm nữa, sẽ cho Hoàng đế bệ hạ của các ngươi tiến cử người khác, nếu không ngại phiền toái, ngươi cứ thoải mái mà ngồi, dù sao ta chỉ là Sơn chủ Lạc Phách Sơn, cũng không phải Tông chủ Thanh Bình Kiếm Tông, về sau gặp tranh chấp, ngươi nên làm như thế nào ầm ĩ thì cứ làm ầm ĩ, không cần chử Thôi Tông chủ, ta ít nhất có thể cam đoan một chuyện. Ngươi về sau ở nơi này, mặc kệ là với ai, có làm ầm ĩ dữ nữa, cũng không cần lo lắng trở mặt, tương lai chuyện vặt vãnh chắc chắn sẽ không ít, nhưng nỗi lo về sau là không có. Diêu Tiên Chi tụ âm thành tuyến, trêu chọc, Trần Tiên Sinh, đổi người khác, đến ngồi vị trí của ta, bọn họ nào dám làm ầm, ngồi ở đây, khẳng định thở mạnh cũng không dám thở một hơi, càng đừng nói là dựa vào lý lẽ tranh cãi với ai, đánh giá ngẫu nhiên thay Đại Tuyền chúng ta đến bên này tham gia nghị sự, nhất định chính là ngồi ở đây làm người gỗ. Còn không phải Thôi Tông chủ nói cái gì thì là cái đó, cái này không thể được, tuyệt đối không được. Hơn nữa, ta cùng Bùi cô nương cũng quen thuộc, tựa như Trần Tiên Sinh nói, đóng cửa lại tranh cãi dữ nữa, mở cửa, cũng vẫn là người trong nhà. Diêu Tiên Chi liếc mắt nhìn bức họa duy nhất của Tổ Sư Đường. Ai dám gây sự ở đây? Tông chủ Thôi Đông Sơn, là một vị tiên nhân, phải biết rằng trước trận đại chiến kia, lão Tông chủ Ngọc Khuê Tông Tuần Uyên, cũng chính là tiên nhân cảnh. Huống hồ hiện giờ Mễ Dụ là thủ tịch cung phụng, còn là một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, còn là Mễ Thác Yêu của kiếm khí trường thành. Hơn nữa Trần Tiên Sinh đã nói rõ ràng ý tứ, hắn là tổ sư thượng tông, còn là tiên sinh của Thôi Tông chủ. Hơn nữa Trần Tiên Sinh cùng Đại Tuyền tình hương khói, nhiều khi không cần Trần Tiên Sinh mở miệng, chính là một loại vô hình thiên vị đối với vương triều Đại Tuyền. Chủng Thu tiếp tục nói, Bồ Sơn đàn trưởng luật lần này lên núi chúc mừng, tặng ra hai tờ khế đất, là hai nơi cách Bồ Sơn khá xa, cách Tiên Đô Sơn gần nhất. Dựa theo định giá bảo thủ nhất, ít nhất giá trị 5-600 đồng tiền cốc vũ, hoàn toàn có thể làm đạo tràng mở đỉnh của tu sĩ Kim Đan. Về phần có mở ra được cửa ra tiên gia nhỏ hơn hay không, tạm thời còn cần tiến thêm một bước cẩn thận khảo sát. Diệp Vân Vân cười nói, đàn dung trước đó đã tìm ta thương lượng việc này, dựa theo ý của cá nhân ta, thật ra là lấy ra một tờ khế đất là được rồi. Nhưng đàn dung và Tiết Hoài đều cảm thấy không ổn, dùng lý do chuyện tốt thành đôi, lúc ấy ta còn muốn nói gì. Đàn Dung lại bắt đầu bày ra bộ dạng sơn chủ ngươi nói nhảm nửa câu, lão tử sẽ từ đi trường luật áp chế ta, không có cách nào, mặc kệ hắn đi, dù sao chuyện Bồ Sơn kiếm tiền, cho tới bây giờ đều dựa vào bọn họ không đau lòng, không tới phiên ta khoa tay múa chân. Cổ Thịnh cảm thán nói, bần đạo lúc trước còn không dám nói bừa cái gì, lo lắng mình là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức không rộng, nghe được lời chân thành của Diệp Sơn chủ, rốt cuộc có thể vạn phần xác định một chuyện, bầu không khí Bồ Sơn, cùng Lạc Phách Sơn chúng ta và Thanh Bình Kiếm Tông thiên nhiên thân cận, cho nên hai bên chúng ta kết minh, thật sự chính là nước chảy thành sông, ông trời tác hợp. Nếu như lời hay dừng lại ở đây thì cũng không phải là, cổ lão thần tiên lập tức đi đến một thư viện tư nhân giảng bài giảng dạy. Bần đạo không biết nói chuyện, muốn mở miệng nói chuyện, cũng là trực lai trực vãng, không biết nhìn sắc mặt nói chuyện, lúc trước đối với Bồ Sơn Vân Thảo Đường, hiểu biết không nhiều lắm, chỉ cảm thấy là Diệp Sơn chủ một mình, là trụ cột kia, một mình gánh vác tất cả gánh nặng, hiện tại mới biết được. Nguyên lai Bồ Sơn bên này, có nhiều trách nhiệm, không thiếu hào kiệt, nói vài lời tâm huyết, có nhiều mạo phạm, còn hy vọng Diệp Sơn chủ thứ tội. Trong nghị sự đường lặng ngắt như tờ, giống như cổ lão thần tiên phàm là mở miệng, đều có một loại khí thế độc hữu. Diệp Vân Vân đành phải ôm quyền cười nói, quá khen. Chủng Thu lật qua một trang, cười nói, bên Ngọc Khuê Tông, hạ lễ là 800 đồng tiền cốc vũ. Trần Bình An không nhịn được hỏi, bao nhiêu? Tiền cốc vũ, 800 đồng. Chủng Thu nói, ngoài ra, bên phía Vân Quật Phúc Địa, Khương Hành hứa hẹn bằng miệng, nhưng không có giấy khế ước, trong vòng 500 năm, bên phía Phúc Địa sẽ giao toàn bộ lợi nhuận của Hoàng Hạc Cơ và Lam Sơn cho Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, làm lễ vật của một họ của Phúc Địa Khương Thị, không liên quan gì đến Ngọc Khuê Tông. Dựa theo cách nói của Khương Thiếu Chủ, trước khi phụ thân xuống núi du lịch đã thông qua quyết nghị này ở từ đường Khương Thị, không ai có bất kỳ dị nghị nào. Tiểu Mạch có vài phần tự ti mặc cảm, vị thủ tịch của vùng núi nghèo túng chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt này, thật là đại khí. Lão chân nhân Lương Sảng, Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, Kim Giáp Châu Đại Kiếm Tiên Tử Huy, đều là mấy đồng cốc vũ tiền không giống nhau, thật ra đây mới là lẽ thường trên núi xem lễ. Trong đó Thiết Thụ Sơn, tiên nhân quả nhiên, cực kỳ khách khí, lấy ra hai kiện pháp bảo tư nhân chân quý làm hạ lễ, một kiện là thay Thiết Thụ Sơn cho, một kiện là chúc mừng cá nhân của hắn. Thôi Đông Sơn cười hê hê nói, đáng tiếc vị Ngụy Hải kia của chúng ta lượng không ở trên núi, bằng không Lưu Tông chủ khó xưng tử lượng vô địch. Bùi Tiền không nói lời nào. Ngụy Hải lượng biệt hiệu này là từ đâu mà tới, trong lòng nàng là người có tính toán nhất, bốn người bức họa cuộn tròn ngẫu hoa phúc địa, thân cận nhất với Bùi Tiền, trừ Chu Liễm, chính là Ngụy Tiện tự xưng tử lượng vô cùng tốt, sau đó một ly là ngã kia. Đây vẫn là bởi vì sau này tới Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền cùng lão đầu bếp ở chung lâu, thật muốn nói quan hệ ngay từ đầu. Năm đó tiểu cô nương đen than vẫn là tốt nhất cùng Ngụy Tiện, hơn nữa năm đó rời khỏi ngẫu hoa phúc địa, cùng nhau du lịch Đồng Diệp Châu, cũng đếm Ngụy Tiện dẫn theo Bùi Tiền ra ngoài đi dạo số lần nhiều nhất, không dám nói lần nào thắng lợi trở về. Dù sao lúc ấy Ngụy Tiện cũng nghèo, trong túi không có mấy đồng tiền, nhưng cam đoan tiểu cô nương ăn tới mức bụng nhỏ tròn vo, một đường ở no. Cho nên hôm nay đối đãi đệ tử đích truyền Ngụy Tiện thu, tiểu cô nương xài vu, Bùi Tiền cũng có tâm tính khác nhau. Thật ra tiên gia rượu mà xài vu uống hiện tại đều là Bùi Tiền tự móc tiền túi. Sau đó chính là cừu độc, bởi vì lão ẩu đầu tiên là khách nhân xem lễ, tiếp đó trở thành cung phụng của tổ sư đường. Cho nên lúc trước nàng lén lút đi một chuyến Di Chỉ Long cung cũ, kết quả dưới ánh mắt tân nhiệm quân vương Chu của Đông Thủy, nơm nớp lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng, lấy ra một phần nhỏ bảo vật cũ của Long cung, ngoại trừ ba món đồ vật áp đáy hòm, sẽ bị ma ma giáo tập Long cung cũ này lấy ra làm đồ cưới giấm chua tương lai. Còn lại toàn bộ đều lấy ra, cừu độc thậm chí đều không để lại cho mình một món. Thôi Đông Sơn lúc trước hỗ trợ nhìn qua, sau đó định giá 600 đồng tiền cốc vũ. Đồng thời có thể thấy được, năm đó một tòa đại độc Long cung có gia sản phong phú, tài lực khả quan. Thanh Đồng lúc trước cũng chủ động tìm tới Thôi Đông Sơn, tính cả một vật gang tấc, phần nhiều là tàng thư bản đơn lẻ cùng một ít bí bảo. Nếu bỏ qua vài món trọng bảo trên núi không nói, ước chừng tương đương với một thành gia sản của Trấn Yêu Lâu cũ. Cho nên dựa theo cách nói của Thôi Đông Sơn, trùng thu giờ phút này trực tiếp báo con số, chúc mừng của Thanh Đồng đạo hữu là 1.200 đồng tiền cốc vũ. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, tiên sinh, bên Triều Cẩn, tự xưng nguyện ý lấy ra 5 phần của cải, coi như quà mừng. Đây là vì Trung Khôi lúc trước hỗ trợ từ trong đó hòa giải, tương đương là giúp cô Tô Béo tới cửa đòi nợ, bằng không Thôi Đông Sơn và Tiểu Mạch, một người chỉ biết kiên quyết không thừa nhận từng có việc này, một người chỉ nói căn bản chưa từng ra biển. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi mới là tông chủ hạ tông, loại sự vụ hạ tông này, hỏi ta làm cái gì? Nếu thật muốn ta nói cái gì, 5 phần thật sự quá nhiều, 3 phần, 4 phần là đủ rồi. Thôi Đông Sơn nói, đã hiểu. Cuối cùng là Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy, hai vị thổ tài chủ này, không làm cho người ta thất vọng chút nào, được xưng tụng là xuất thủ bất phàm. Một là một con thuyền cỡ lớn tên là Đồng Ấm, tuy nói là lễ chung của Ngai Ngai Châu Lưu Thị và Huyền Mật Vương Triều, độ thuyền Đồng Ấm cũng không phải là phong diên tạo giá cao ngất ngưỡng. Có thể nói là độ thuyền vượt châu giá trên trời, nhưng phẩm chất không thấp hơn thuyền Mặc Long ở Lạc Phách Sơn, cho nên tuyến đường có thể bao quát nửa châu Sơn Hà của Đồng Diệp Châu. Hơn nữa lượng hàng chở còn hơn một bậc so với thuyền rồng xem xét lâu thuyền năm đó. Đối với Thanh Bình Kiếm Tông mà nói, đây chẳng khác gì là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới. Dù sao Hạo Nhiên Thiên Hạ hôm nay, độ thuyền phẩm chất cao, thật sự là quá đắt đỏ, có tiền cũng mua không được, chỉ cần có loại độ thuyền này, liền có được một chậu tụ bảo tài nguyên cuồn cuộn. Thôi Đông Sơn nhìn Bùi Tiền, cẩn thận nói, trừ chiếc đò Đồng Ấm này, Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy, đều hy vọng đại sư tỷ có thể đảm nhiệm chức danh khách khanh của Ngai Ngai, Châu Lưu Thị và Huyền Mật Vương Triều. Đại sư tỷ nguyện ý làm cung phụng tốt hơn, chỉ cần đại sư tỷ gật đầu, song phương phân biệt nguyện ý một hơi cho ra 600 đồng cốc vũ, tiền và 400 đồng cốc vũ tiền, nếu là cung phụng, số lượng cốc vũ tiền trực tiếp lật một phen, hơn nữa hai bên bọn họ hứa hẹn, chỉ là treo tên là ký danh khách khanh hoặc là cung phụng. Về sau không cần đại sư tỷ tham gia từ đường gia tộc, hoặc là kinh thành nghị sự của Huyền Mật Vương Triều, đại sư tỷ nhiều nhất là trong vòng 100 năm, ở Ngai Ngai Châu hoặc là Huyền Mật Vương Triều bên kia, lộ mặt là được. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Lưu Thị thật sự là tài đại khí thô đến mức làm cho người tức lộn ruột. Không cần đoán, thuyền Đồng Ấm chính là gia sản của Lưu Thị, có quan hệ với việc nước Úc Phán không có nửa đồng tiền, nói không chừng ngay cả 1.000 đồng tiền cốc vũ, mời Bùi Tiền đảm nhiệm khách khanh ký danh kia, cũng là túi tiền một mình Lưu Tụ Bò bỏ ra, cho nên nói có một người bạn có tiền nhất trên đời này cũng khác biệt. Trần Bình An đều muốn lén hỏi hai vị một câu, các ngươi còn thu võ phu cảnh giới hạn hay không? Nếu Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy là người làm ăn cực kỳ thực tế, đương nhiên bọn họ không phải có tiền không có chỗ tiêu, có tư tâm nhất định, quan hệ giữa Kiếm Tiên Tử Huyễn và Bùi Tiền tốt như vậy chính là một bằng chứng rõ ràng. Năm đó ở Kim Giáp Châu bên kia, Trịnh Tiền ở trên chiến trường cứu được đông đảo luyện khí sĩ trên núi, võ tướng Vương Triều, vị nữ võ phu trầm mặc ít lời này, đã trẻ tuổi, gia quyền lại ác, tuy nói chiến công không lớn như Tào Từ, nhưng không biết vì sao, toàn bộ người bản thổ Kim Giáp Châu đều phát hiện một chuyện lạ, giống như Trịnh Tiền kia, là kẻ thù không đội trời chung với yêu tộc man hoang, ở trên chiến trường từ Nam đến Bắc, nàng đối địch gia quyền tàn nhẫn, so với Tào Từ, Úc Tầm phu thân là võ phu thuần túy tương tự, càng thêm hung tàn, rất nhiều thời điểm. Trịnh Tiền quả thực chính là cố ý hành hạ tu sĩ yêu tộc đến chết, nàng thường xuyên đánh ra một quyền, chính là đánh nát nửa thân thể đối phương ngay tại chỗ, hoặc là cố ý đánh nát nửa cái đầu của tu sĩ yêu tộc, nhất là mấy vị kiếm tu địa tiên yêu tộc, bị Trịnh Tiền đặc biệt dành tay tra tấn. Từng có một vị kiếm tu trẻ tuổi từng nghe đồn đi qua đầu tường kiếm khí trường thành, luyện kiếm nửa đoạn, bất hạnh bị Trịnh Tiền tìm được, càng bị Bùi Tiền một tay nhổ đầu. Lúc ấy một vị tu sĩ nguyên anh yêu tộc thân là hộ đạo nhân bị Trịnh Tiền lấy bàn tay mở đường, cứng rắn gánh một chiêu thuật pháp, không lùi mà tiến, chém đối phương thành hai nửa ngay tại chỗ. Nữ tử tông sư cả người đẫm máu cứ như vậy mà xuyên qua. Trên chiến trường Kim Giáp Châu, từ tu sĩ gia phả đến quân ngũ dưới núi, người người có thù, đều mang huyết hải thâm cừu, lui không thể lui, cho nên tất cả mọi người đều đang báo thù. Nhưng mà thù Trịnh Tiền ra tay giúp báo, trong mắt người bản thổ Kim Giáp Châu trên chiến trường, thì không thể nghi ngờ là thống khoái nhất, không có một trong. Nhưng trên thực tế, Bùi Tiền là một võ phu ngoại hương, sở dĩ gia quyền như thế ở Kim Giáp Châu, hung ác đến gần như biến thái, thuần túy chính là một loại không lời nào chút giận của nó. Chính là đám súc sinh man hoang này, làm hại sư phụ ta không cách nào về quê. Dựa theo cách nói hài hước kia của Thôi Đông Sơn, hôm nay bên Kim Giáp Châu mỗi lần nhắc tới tiên sinh, đều sẽ là một câu, ồ, thì ra là sư phụ vị Trịnh Tông sư kia, cho nên tiên sinh cùng đại sư tỷ cùng đi nơi khác thì khó nói. Nhưng ở Kim Giáp Châu kia, khẳng định là đại sư tỷ sẽ càng được thơm hơn. Nói ngắn gọn, ngài ngài Châu Lưu Thị về sau buôn bán ở Kim Giáp Châu bên kia, có Bùi Tiền phá lệ lần đầu đảm nhiệm ký danh cung phụng đỉnh núi nào đó, khách khanh, chính là một tấm biển chữ vàng rất có phân lượng. Bùi Tiền nói, có thể, làm cung phụng cũng không có vấn đề. Nhưng mà Cốc Vũ Tiền, Thanh Bình Kiếm Tông và Lạc Phách Sơn chia đôi. Thật ra trước đó, Kiếm Tiên Từ Sường đã đề cập qua với nàng về chuyện này. Nhưng nàng không trực tiếp đáp ứng hoặc cự tuyệt, chỉ hỏi qua sư phụ. Thôi Đông Sơn lập tức sẽ gà con mổ thóc, nhưng Trần Bình An lắc đầu nói, mối tiền thần tiên này, ngươi tự giữ đi. Bùi Tiền thẹn đỏ mặt cười nói, sư phụ, con một kẻ tập võ học quyền, giữ lại nhiều tiền thần tiên như vậy làm gì? Trần Bình An cười nói, sư phụ định đoạt. Bùi Tiền ồ một tiếng. Nghe theo sư phụ, lúc trước ở cửa ra doanh trại xây dựng, thừa dịp tiên sinh không có mặt, Thôi Đông Sơn từng hỏi Bùi Tiền một vấn đề. Năm đó đại sư tỷ ở Kim Giáp Châu, có phải không tính quay về Lạc Phách Sơn hay không? Bùi Tiền trầm mặc hồi lâu, chỉ là uống rượu. Thôi Đông Sơn nhất định phải có đại sư tỷ cho đáp án, Bùi Tiền lúc này mới đưa ra ý tưởng chân thật trong lòng kia. Chỉ cần sư phụ không trở về Lạc Phách Sơn sẽ không phải là nhà của nàng. Ngụ ý của nàng, sư phụ không còn nữa, nhà của nàng sẽ không còn. Chỉ là loại lời này, Thôi Đông Sơn đến nay cũng chưa dám nói cho tiên sinh nghe. Sợ bị đại sư tỷ ghi thù, càng sợ tiên sinh nghe xong thương tâm. Thôi Đông Sơn vỗ vỗ bàn tay, kế tiếp còn có trận xem lễ thứ hai, chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ trước. Bởi vì còn có một nghi thức khai bút của Thanh Bình Kiếm Tông, Trần Bình An và Lý Bảo Bình đi ra khỏi chủ điện, không lập tức đi hướng quảng trường ngoài cửa chính tổ sư đường, hai người ngồi ở trên bậc thang ngoài cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn mang theo Bùi Tiền đi tìm hai thổ tài chủ kia. Tào Tình Lãng và Hạt Gạo Nhỏ, đương nhiên còn có Cổ Lão Thần Tiên, bận rộn ở trong tổ sư đường, muốn an bài lại ghế dựa, sẽ có một cái bàn án, xếp đặt bút mực giấy nghiên, một người cầm bút sớm nhất, muốn viết xuống tông chủ đời đầu Thôi Đông Sơn của Thanh Bình Kiếm Tông, tên, quê quán, sư thừa, viết ở trang đầu gia phả tổ sư đường Thanh Bình Phong. Người này đương nhiên là Trần Bình An. Sau đó chính là mệnh lệnh của trưởng luật tổ sư Thượng Tông, viết tên cho trưởng luật Hạ Tông Thôi Sàm ở trên gia phả. Sau đó, mới là Thôi Sàm ngồi xuống, phụ trách viết tên toàn bộ gia phả tu sĩ bị nhét vào Thanh Bình Kiếm Tông, Mễ Dụ, Trùng Thu, Tào Tình Lãng. Sau đó là nghi thức bái sư, Thôi Đông Sơn thu Hồ Sở Lăng và Tưởng Khứ làm đệ tử. Thôi Sàm, thu đồ đệ về từ bên ngoài. Mễ Dụ thu nhận cái gì mà tự xưng là đích truyền, còn có tùy hữu biên thu đồ, trình chiêu lộ vân vân. Bọn họ uống xong trà bái sư, các đệ tử dập đầu hành lễ, coi như là thầy trò chính thức trên núi. Trong nhị đại đệ tử của Thượng Sơn Hạ Tông, làm đệ tử đích truyền Sơn Chủ Trần Bình An, có Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Tào Tình Lãng, dưới cây Triệu Thụ, Quách Trúc Tử, Sầm Uyên Cơ, Lô Bạch Tượng mang lên núi, hai vị đệ tử, Nguyên Bảo, Nguyên Lai, đệ tử Ngụy Tiện, Xài Vu, hai vị đệ tử của Già Thịnh, Triệu Đăng Cao, Điền Tử Nhi. Sau đó chính là ngoại trừ đệ tử không ký danh Tôn Xuân Vương của chữ Diêu, còn lại Bạch Huyền ở bên trong có sáu phôi tử kiếm tiên, mà đệ tử đời thứ ba, có đại đệ tử của Bùi Tiền, người cầm cửa hàng Áp Tuế Ngõ Kỵ Long, tên thật là Chu Tuấn Thần. Cùng với Tưởng Khứ sắp trở thành đệ tử đích truyền của Thôi Đông Sơn, Hồ Sở Lăng, Tạ Tạ, mấy người bọn họ. Dựa theo bối phận trên núi, về sau gặp Trần Bình An, mấy người này sẽ phải tôn xưng một tiếng tổ sư. Trần Bình An cười hỏi, sao vừa vặn hôm nay tới bên này? Lý Bảo Bình nói, lúc trước ta du lịch đến cửa núi Trung Thổ Tuệ Sơn, đã sớm nghĩ sẵn trong lòng, lên núi, muốn thương lượng với lễ chế ti phủ Sơn quân bên kia, xem có thể cho phép ta mở bia hay không. Kết quả chính là trùng hợp như vậy, ta lúc trước còn buồn bực, sao lại ngay tại biên cảnh Tuệ Sơn bên kia, hơn nửa đêm nghe được một trận tiếng trống, đợi ta chạy đường đêm, đến chân núi bên kia, vừa vặn trời sáng, kết quả Chu Sơn quân tự mình hiện thân. Trừ chuyện thác bi không có vấn đề, còn nói cho ta biết nguyên do tiếng trống, nói tiểu sư thúc đêm qua rời khỏi tòa thiết khí viện kia của Tuệ Sơn, ta nếu đêm qua sớm tiến vào địa giới trung nhạc, hắn là có thể hỗ trợ lên tiếng chào hỏi với tiểu sư thúc, ta tính toán thời gian một chút, hình như cũng chỉ kém một nén nhang, sốt ruột thôi, liền gọi ta là ca. Bị liên lụy, ca ta cùng Chu Sơn quân vừa chắp tay lại vừa xin lỗi, sau đó ca ta cũng không lập tức cho đi, hỗ trợ suy tính ra giờ giấc lễ cụ thể bên này của tiểu sư thúc. Ta cũng chỉ đành nhẫn nại, cùng với ca ta cùng nhau khắc bia. Trần Bình An cười nói, tìm hiểu đi, rốt cuộc là ai cùng ai lập bia. Lý Bảo Bình cười ha ha. Trần Bình An nói, trách ta đi quá nhanh. Lý Bảo Bình nói, ca ca ta nói hắn tạm thời không nên lộ diện ở bên này, chuẩn bị đi một chuyến đến Phật Quốc phương Tây. Sau khi trở về, có thể sẽ đi Bạch Đế Thành làm khách, lại đến tìm tiểu sư thúc người ôn chuyện uống rượu. Trần Bình An gật gật đầu. Chỉ hy vọng một chuyện, ở Bạch Đế Thành kia. Song phương chỉ là đánh cờ là tốt rồi, tuyệt đối đừng đánh nhau. Dù sao nếu thật sự muốn so đo, mình khó thoát can hệ. Nhìn tiểu sư thúc khẽ nhíu mày, Lý Bảo Bình lập tức nở nụ cười. Nói, ca ca ta nói rồi, sau này hắn đi Bạch Đế Thành, không liên quan gì với tiểu sư thúc, muốn ngươi đừng nghĩ nhiều. Trần Bình An trầm mặc chốc lát, hai tay trong tay áo, nhẹ giọng nói, sẽ có vài người, sẽ để cho chúng ta muốn trở thành người như vậy. Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc luôn chính là người như vậy. Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, quơ quơ, đều không uống nhiều. Lý Bảo Bình lúc này mới tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm kia, nhẹ nhàng cụng một cái với hồ lô rượu của tiểu sư thúc, đều tự uống rượu. Trần Bình An cười hỏi, có muốn du lịch Đồng Diệp Châu, tiểu sư thúc có thể bồi ngươi? Lý Bảo Bình chớp chớp mắt, ca ca ta nói, chờ hắn trước khi quay về, không thể quấy rầy tiểu sư thúc tu hành. Lúc nói những lời này, bộ dáng ca ca ta rất nghiêm túc đáng sợ. Trần Bình An nhịn cười, có thể hung đến đâu? Lý Bảo Bình nghiêm mặt, bắt đầu bắt chước giọng điệu đại ca Lý Hy Thánh. Bảo Bình, chuyện này thực sự nghe ca một lần, mắt đừng liếc qua liếc lại, không nói lời nào đúng không? Vậy ngươi dù sao cũng phải gật đầu một cái đi. Được rồi, coi như ngươi ngầm thừa nhận. Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn nhanh chóng đi vào cửa lớn, cùng ngồi ở bên bậc thang, Thôi Đông Sơn ngồi ở bên cạnh tiên sinh, Bùi Tiền thì ngồi ở bên cạnh Bảo Bình tỷ tỷ. Lý Bảo Bình sờ sờ đầu Bùi Tiền, nói câu lớn lên, cô nương rất tốt, cũng sầu gà. Bùi Tiền nheo mắt mà cười, vậy thì không lấy chồng nữa. Trần Bình An hỏi, sau khi trận thứ hai xem lễ, có thể dùng biện pháp chiết chung, kéo Ngọc Khuê Tông tiến vào tham dự chuyện đào bới của đại độc hay không? Coi như là một loại khảo nghiệm quyết định song phương có kết minh hay không? Nhưng nếu thật sự làm vậy, bên Ngọc Khuê Tông có cảm thấy chúng ta được một tấc lại muốn tiến một thước hay không? Cùng loại qua lại lợi ích giữa các đại tông môn này, ta kỳ thật không quá am hiểu xử lý. Đông Sơn, ngươi cảm thấy có thích hợp hay không? Thôi Đông Sơn cười nói. Tiên sinh, có chuyện, ngươi có thể có chút phán đoán sai rồi. Trần Bình An hỏi, nói như thế nào? Thôi Đông Sơn nói, ở Đồng Diệp Châu này, chúng ta không có gì phải tự coi nhẹ mình. Thế lực trên núi hôm nay thật sự nói được thì thật ra cũng chỉ có hai cái. Cần xem sắc mặt người ta làm việc, không phải Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, mà là Ngọc Khuê Tông bọn họ. Nếu nói đối phương cảm thấy chúng ta chỉ là chưa lập tức đáp ứng chuyện kết minh, đã cảm thấy chúng ta khí thế lăng nhân, cố ý ra vẻ gì? À, vậy thật sự là Ngọc Khuê Tông bọn họ quá xem trọng mình. Xem thường Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta. Ta cảm thấy đề nghị này của tiên sinh, kỳ thật phân tắc vô cùng tốt, mấy người Trương Phong Cốc, có thân phận ngoại nhân, tham dự nghị sự bên trong tổ sư đường Thanh Bình Phong chúng ta, nên thỏa mãn. Như thế nào có thể nói là làm khó dễ bọn họ, rõ ràng là một loại có qua có lại mà, cho bọn họ một cái bậc thang rất lớn. Cho nên nói, tiên sinh vẫn là quá dễ nói chuyện. Trần Bình An cười nói, cách nói này, thực kiếm tu. Nếu đổi một cách nói khác, thật ra là rất công lao sự nghiệp rất thôi sàm. Không có gì không tốt, trước đó đã nhắc nhở khách nhân xem lễ, cho nên mọi người rất nhanh lại tụ tập ở trên quảng trường Thanh Bình Phong. Đào Nhiên đến bên Mễ Dụ, còn có người cung phụng ký danh đến từ Thượng Tông, đạo hiệu Hỷ Trúc, tên là Lạ Lẫm, mũ vàng giày xanh, tay cầm gậy trúc xanh, cùng với Mễ Thủ Tịch, hai bên dựa lưng vào lan can bên vách núi nói chuyện phiếm. Mễ Dụ đứng thẳng dậy, cười híp mắt nói, Đào Kiếm Tiên tìm ta có việc. Không biết có gì phân phó, lúc trước ẩn quan đại nhân và Đào Nhiên cùng nhau tới tham gia lễ mừng, trên sơn đạo, nghe được đoạn đối thoại kia, Mễ Dụ suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Đào Kiếm Tiên đang khí khái lẫm liệt. Cứ đâu ra đấy, khuyên ẩn quan đại nhân, sau này đừng mở miệng một tiếng Đào Kiếm Tiên, hắn không thích nghe. Nếu là trước kia, chính là hỏi kiếm hắn. Đào Kiếm Tiên, ngươi thật sự không biết kết cục của đối tượng bị ẩn quan đại nhân chúng ta hỏi kiếm. Tuy nhiên, Mễ Dụ lại sinh ra một loại kính y đối với Đào Nhiên. Hạ tông chúng ta, có người thiết cốt bong bong như vậy, Lạc Phách Sơn tông bên kia, có không? Hình như không có. Đào Nhiên hỏi, cho phép ta cả gan hỏi một câu, Hỷ Trúc đạo hữu cũng là một vị kiếm tu. Tiểu Mạch mỉm cười gật đầu. Đào Nhiên kiên trì nói, lúc trước có chút vô liêm sỉ, Hỷ Trúc đạo hữu nghe qua thì thôi, đừng để bụng. Từng ở cửa hàng bên sông, Đào Nhiên cùng vị đạo hữu này nói một câu ngoan thoại, bỏ ra. Đào Nhiên cũng không phải kẻ ngốc, chỉ nhìn hôm nay chỗ ngồi của tổ sư đường sắp xếp, ghế dựa của Hỷ Trúc đạo hữu là ở ngay bên cạnh bùi tiền. Tiểu Mạch nở nụ cười hiền lành, lắc đầu nói, Đào cung phụng lo lắng nhiều rồi, sau này gọi ta là Tiểu Mạch là được rồi. Những lời nói hỗn trướng của Đào cung phụng, Tiểu Mạch cũng không nhớ rõ, làm sao mà để bụng. Đào Nhiên như chút được gánh nặng, không lỗ mãng hỏi thẳng cảnh giới của đối phương, dễ phạm vào kiêng kỵ, huống chi hai bên cũng không có giao tình gì, tính ra mới gặp mặt lần thứ hai, không liên quan đến chuyện có thể hỏi cảnh giới cao thấp. Tiểu Mạch giống như nhìn thấu tâm tư của Đào Nhiên, cười nói, ta và Mễ Thủ Tịch là hai cảnh giới khác nhau. Đào Nhiên gật đầu, kiếm tu nguyên anh cảnh, phỏng chừng không đủ. Vị tiền bối Hỷ Trúc này, đoán chừng là một kiếm tiên ngọc phác cảnh. Mễ Dụ nhè răng nhếch miệng, cũng không giải thích gì. Thật ra Đào Nhiên vốn đã nhận mệnh, các ngươi nguyện ý gọi Đào Kiếm Tiên, các ngươi không cảm thấy mất giá thì ta cũng không sao cả. Không ngờ rằng Tiểu Mạch lại đổi giọng trước, gọi mình là Đào Cung Phụng, rồi lại nhìn Mễ Thủ Tịch. Tiểu Mạch không hổ là người đến từ Lạc Phách Sơn Thượng Tông, nói chuyện cũng phải chú ý hơn một chút. Nơi khác, Lương Thích cùng Thanh Đồng đứng chung một chỗ, lão chân nhân hiếu kỳ hỏi, Thanh Đồng đạo hữu, tại sao ngươi cũng lăn lộn thành cung phụng bên này? Thanh Đồng cười giải thích, đạo hiệu của ta là Thanh Đồng, cùng Thanh Bình Kiếm Tông đều có một chữ Thanh, hợp ý. Lão chân nhân nhất thời kinh ngạc không nói gì. Thật biết kéo. Lưu U Châu vừa rồi chẳng những thấy bùi tiền, nó thế mà còn đáp ứng lời mời của phụ thân, đảm nhiệm cung phụng nhà mình, lúc này còn đang vui vẻ. Úc Phán gõ vỗ bả vai người trẻ tuổi, lúc nào uống rượu mừng hả? Lưu U Châu đỏ mặt, giả ngu nói, có ý tứ gì? Lưu Tụ Bảo cười không nói gì. Nếu thật có thể thành công, đương nhiên là một việc vui lớn. Hắn và mẹ hắn Lưu U Châu đã sớm nói riêng việc này, nàng đã chờ mong lại ưu sầu, còn hỏi Lưu Tụ Bảo, con mình có phải có chút không xứng với cô nương kia hay không? Nhưng thật muốn cưới vào cửa, bùi tiền rốt cuộc là võ phu chỉ cảnh, nhỡ đâu cãi nhau. Con trai có thể mặt mũi bầm dập cũng không dám oán giận cha mẹ hay không, thậm chí còn ngốc nghếch lo lắng bàn tay vợ mình có đau hay không. Lưu Tụ Bảo nào dám bình luận nửa câu chuyện này, không thể không thừa nhận, con trai muốn cưới Bùi Tiền làm vợ, chuyện này quá khó khăn, con trai ngốc có thể còn chưa nhận ra, làm sư phụ Bùi Tiền, ánh mắt vị ẩn quan trẻ tuổi kia nhìn con trai, giống như phòng trộm, chẳng những như thế, Trần Bình An còn có một loại cảm giác đang tìm một chỗ trùm bao tải. Lý Bảo Bình kéo Bùi Tiền lên. Tìm được đại đệ tử của Trịnh Lại Càn, sư bá Lưu Thập Lục, ba người bọn họ, vừa vặn là ba vị đệ tử truyền lại của Văn Thánh Nhất Mạch, Tề Tĩnh Xuân cùng Trần Bình An. Tưởng đi như thế nào cũng không ngờ, mình thế mà có thể trở thành đệ tử đích truyền của Thôi Đông Sơn. Đại đệ tử Khai Sơn, đoán chừng đã có người chọn, nhưng Thôi Tông chủ cố ý bỏ qua không đề cập tới. Nhưng tưởng đi đâu dám hy vọng xa vời trở thành đại đồ đệ của Tông chủ. Tưởng đi hít sâu một hơi. Trương Gia Trinh chỉ đứng ở nơi đó, hai tay ôm quyền, lắc lư vài cái, vị tiên sinh phòng thu chi nhìn so với Tưởng đi lớn hơn 10 tuổi này, nụ cười chân thành, từ đáy lòng cảm thấy cao hứng thay bạn cùng lứa tuổi đồng hương, nhưng ngoài miệng không nói lời khách khí dệt hoa trên gấm gì đó. Tưởng Khứ muốn nói lại thôi. Năm đó Tưởng Khứ một lòng tu hành phù lục ở Lạc Phách Sơn, từng bị Chu Liễm kéo đi làm việc xây dựng đất gỗ, thật ra Chu Liễm từng gõ Tưởng đi, quan hệ tốt thật sự với Trương Gia Trinh mới tính là ngươi tu tâm tiểu thành, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm truyền đạo nhân. Ngoài ra, lão đầu bếp cũng từng thẳng thắn thành khẩn với Tưởng Khứ. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trở thành tu sĩ Sơn Trung bị trừ danh đầu tiên trên Lạc Phách Sơn. Cái ta gọi là xóa tên, chưa chắc ở trên gia phạt tổ sư đường, mà là ở chỗ này. Lão đầu bếp mang theo bầu rượu, gõ nhẹ lên ngực, trước đó nhắc nhở ngươi một câu, loại chuyện này không dễ dàng làm được, khuyên ngươi đừng tự cho là thông minh, làm bộ đi khách khí thân thiện với Trương Gia Trinh, có tác dụng không? Vậy thì quá ngu xuẩn. Ngươi không ngại tự mình cẩn thận ngẫm lại xem, Lạc Phách Sơn chúng ta, đại đa số người, đối đãi chút tiểu tâm tư đó của Tưởng Khứ ngươi, còn không giống như chơi. Nhỏ yếu không khác gì vũng nước nhỏ sau cơn mưa, Tưởng đi nhất không nhịn được, đưa tay nắm lấy cánh tay Trương Gia Trinh, nói, Gia Trinh, đừng giả quá nhanh. Trương Gia Trinh tuy cảm thấy kỳ quái, vẫn gật đầu cười nói, tốt tốt. Chỉ cảm thấy Tưởng Khứ trở nên khác hẳn, tựa như một lần nữa trở về quê nhà. Hai người bọn họ đều chỉ là công nhân làm việc ngắn hạn của quán rượu. Bạch Huyền, Sài Vu, Tôn Xuân Vương, đặc biệt chờ hạt gạo nhỏ. Ngọn núi nhỏ này của bọn họ cũng không phân cao thấp, đều là bằng hữu. Hiện giờ cái đầu cũng không xê xích gì nhiều. Sau khi làm xong chuyện ghế dựa của tổ sư đường dọn nhà, tiểu cô nương áo đen chạy vội ra. Sài Vu hỏi vấn đề nàng cảm thấy hứng thú nhất, hữu hộ pháp, các ngươi nghị sự ở tổ sư đường bên kia, có thể uống rượu hay không? Nếu có thể, nàng sẽ càng nghiêm túc tu hành. Rượu bên kia, dù thế nào cũng là loại rượu tiên gia đắt đỏ đến chết đi. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, vấn đề này có chút xảo quyệt a, thăm dò nói, có thể đi. Sơn chủ người tốt cũng không nói không được, nhưng chưa từng thấy người ta uống qua. Cho dù là sơn chủ tốt cùng võ lâm minh chủ, quan lớn như vậy, vừa rồi cũng chỉ là ở bên ngoài bậc thang uống rượu. Bạch Huyền khoanh hai tay trước ngực, loại vấn đề này, trực tiếp hỏi ẩn quan đại nhân đi. Sài Vu nói, Trần Sơn chủ bận rộn nhiều, là có thể tùy tiện gặp quấy giày sao? Tôn Xuân Vương hiếm khi mở miệng nói chuyện, ẩn quan đại nhân bận thì bận, nhưng kiên nhẫn vẫn rất tốt. Năm đó, theo ẩn quan đại nhân cùng nhau rời khỏi Lô Hoa Đảo, cưỡi một cái mùa thuyền đi xa biển, vì chiếu cố bọn họ đám nhóc con này, tất cả mọi chuyện to nhỏ, đều là một mình ẩn quan đại nhân bận rộn, cũng không thấy hắn oán giận cái gì, là rất phiền lòng một người. Là về sau, Trình Chiêu Lộ mới bắt đầu chia quán một bộ phận, về sau nữa, quan hệ thân quen, trừ hai người Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Hương Đình có thành kiến đối với ẩn quan đại nhân. Bạch Nhãn Lang, đương nhiên là Bạch Huyền đặt cho biệt hiệu, Tôn Xuân Vương cảm thấy cũng không oan uổng bọn họ, huống chi tên hiệu của bọn họ, so với mắt cá chết của mình, Tôn Xuân Vương cảm thấy cũng không tính là quá khó nghe. Cách đó không xa có một người ngoài muốn tới gần lại tương đối thẹn thùng, Khâu Thực. Bởi vì nhìn khắp Thanh Bình Phong, bên này chỉ có người cùng lứa tuổi, hơn nữa còn tụ tập đứng, cho nên Khâu Thực muốn cùng bọn họ tán gẫu vài câu. Khâu Thực dù sao vẫn là đứa nhỏ, trước khi bị đưa lên núi, cũng không phải là nhà đại phú đại quý gì. Chỉ có thể coi là môn hộ giàu có dưới núi, thuộc về thư hương môn đệ ở Đồng Diệp Châu. Hai tay Bạch Huyền chắp sau lưng, dạo quanh hắn một vòng, ngươi tên Khâu Thực. Nghe nói đến từ Ngọc Khuê Tông Cửu Dịch Phong. Khâu Thực gật đầu. Có chút khẩn trương. Nghe Trương Gia Gia nói qua, Lạc Phách Sơn bên này, mấy đứa nhỏ kia, có thể là đến từ tòa kiếm khí trường thành kia. Hạo nhiên thiên hạ, không phải kiếm tu còn đỡ, là kiếm tu, đối mặt kiếm khí trường thành, khả năng ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu. Đều sẽ có một loại tâm tính cực kỳ phức tạp. Khâu Thực tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tu hành ở Cửu Dịch Phong, cũng đã bắt đầu dần dần nhận thức được phân lượng của những từ ngữ này. Bạch Huyền hỏi, vậy ngươi đã từng nghe nói về ta chưa? Khâu Thực gật đầu nói, gọi Bạch Huyền. Ký ức khắc sâu, ngoại trừ đối phương cùng tuổi với mình không sai biệt lắm, ngoài ra không riêng gì Bạch Huyền này, còn có mấy người khác, đều có một loại Khâu Thực cảm thấy không nói rõ được. Nhất là Bạch Huyền này, lại rõ ràng nhất. Khâu Thực hiện giờ còn chưa rõ ràng lắm. Đó là một loại tự tin gần như tự phụ. Thiên hạ kiếm tu có hai loại, kiếm khí trường thành cùng bên ngoài. Ta đến từ kiếm khí trường thành. Phố lớn ngõ nhỏ quê nhà ta, khắp nơi có thể thấy được là kiếm tiên. Tôi còn nhỏ, chưa từng đi qua đầu tường, nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ đi. Bởi vì ước chừng mỗi trăm năm, sẽ có một trận đại chiến, chờ chúng ta đi đánh, leo lên đầu tường, liền có thể đệ kiếm với cả tòa man hoang thiên hạ. Như vậy kiếm tu trưởng thành ở loại địa phương này, cho dù đến hạo nhiên thiên hạ, vẫn sẽ mang theo một loại mũi nhọn trời sinh. Khâu Thực tò mò hỏi, Bạch Huyền, có thể hỏi một câu hay không, ngươi là đệ tử đích truyền của ẩn quan đại nhân sao? Bạch Huyền khoát tay, ta ở quê nhà bên kia có sư phụ, huống chi ta có một biệt hiệu, gọi là ẩn quan nho nhỏ, cùng ẩn quan đại nhân bái sư, ngược lại không thích hợp. Khâu Thực nghi hoặc nói, như vậy tiểu ẩn quan là ai? Bạch Huyền ngáp một cái, chỉ là dài hơn ta vài tuổi, tên kia không đáng nhắc tới. Tiểu Mễ lập tức nói, tiểu ẩn quan Trần Lý là kim đan cảnh. Bạch Huyền nói, đúng vậy, cho nên ta mới nói không đáng giá nhắc tới nha. Khâu Thực thán phục không thôi, lợi hại, kim đan cảnh cũng không tính là cái gì. Về sau phải thường xuyên đến Thanh Bình Kiếm Tông làm khách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Huyền thuận miệng hỏi, Khưu Thực, ngươi cảnh giới gì rồi? Khâu Thực do dự một chút, vẫn là nói rõ sự thật, long môn cảnh. Bạch Huyền chẳng những không kinh ngạc, ngược lại ánh mắt thương hại, vị tiểu kiếm tiên động phủ cảnh này thở dài, lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Khâu Thực, an ủi, vậy thì cùng một phương thức luyện kiếm với Trần Lý là một con đường, tư chất không đủ, cần cù đến góp. Về sau trở lại Cửu Dịch Phong, nhớ kỹ đừng lười biếng tu hành. Sau đó cho ta địa chỉ nhận thư, cách vài ba ngày, phi kiếm truyền tin một phong, nhắc nhở ngươi vài câu. Khâu Thực nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ là một tay ẩn quan đại nhân sáng lập ra Thanh Bình Kiếm Tông, quả nhiên là kiếm tu kim đan cảnh cũng không tính là gì. Nhưng Khâu Thực cảm thấy như thế mới là hợp tình hợp lý, nên là như vậy. Bạch Huyền nghĩ tới một chuyện, nhìn quanh bốn phía, sau đó đưa tay ôm bả vai Khâu Thực, không khỏi phân trần kéo Khâu Thực cùng đi về phía khác, đi ra một đoạn khoảng cách lớn, cố ý đưa lưng về phía hạt gạo nhỏ. Bạch Huyền thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một quyển anh hùng phổ chân quý tùy thân, đè thấp giọng nói, Khâu Thực a, ta với ngươi vừa gặp như đã quen. Tương đối hợp ý, nếu hôm nay là lễ mừng hạ tông chúng ta, vậy khẳng định là ngày hoàng đạo rồi, bên ta có quyển sổ, đến, ký cái ký, về sau hai ta chẳng khác nào là chém đầu gà đốt giấy vàng, loại bằng hữu giang hồ nghĩa kết kim lan đó. Ồ, quên không có việc gì không có việc gì, ta có mang theo bùn, đóng dấu tay, cũng làm chuẩn. Bạch Thủ Viễn nhìn một màn kia, cảm khái ngàn vạn, nghiệp chướng a. Vương Ngao cười nói, trong Ngọc Khuê Tông, từ Thần Cương Phong đến Cửu Dịch Phong. Khâu Thực sẽ không có đối thoại như vậy, cả người đứa nhỏ này lập tức đều thả lỏng. Trương Phong Cốc cười nói, rất tốt, đám hài tử kia, ngoài miệng và trong lòng, đều sẽ không coi thân phận phong chủ Cửu Dịch Phong kia là thật. Nếu Khâu Thực ở bên này có thể có mấy người bạn cùng lứa tuổi, có thể trở thành bằng hữu lâu dài sau này, như vậy lần này đi xa nhà, Cửu Dịch Phong coi như kiếm được. Vương Ngao khẽ nhíu mày, có cần nhắc nhở Khâu Thực một câu, đừng tùy tiện đóng dấu tay hay không, thuật pháp Sơn Thượng Thiên Kỳ Bách Quái. Cũng không trách được Vương Ngao nghi thần nghi quỷ, muốn nói bản thân Vương Ngao, ở trên giang hồ, cũng là tác phong cực kỳ hào sảng. Nhưng Khâu Thực đứa nhỏ này, lại là Ngọc Khuê Tông cực kỳ coi trọng, thế cho nên trước khi tông chủ Vi Thao đi hạo nhiên thiên hạ, thật ra từng lưu lại di ngôn lời nói tương tự, hơn nữa là ghi lại trong danh sách ở tổ sư đường bên kia. Nếu bản thân hắn không thể từ man hoang thiên hạ phản hồi, liền giao cho Trương Phong Cốc, đám người Vương Tiễn cung phụng tổ sư đường, hộ đạo cho Khâu Thực, không tiếc bất cứ giá nào. Mà vị trí tông chủ Ngọc Khuê Tông, thà rằng để chống trăm năm thậm chí lâu hơn, cũng phải để Khâu Thực chậm rãi trưởng thành, lại bổ khuyết vị trí tông chủ kế nhiệm. Trương Phong Cốc suy nghĩ một lát, chúng ta không cần khẩn trương như vậy, tập tục của Thanh Bình Kiếm Tông vẫn đáng tin cậy. Lui một vạn bước mà nói, cho dù lần này không công mà lui, tương lai Ngọc Khuê Tông và Thanh Bình Kiếm Tông cũng là một cuộc tranh đấu quân tử quang minh lỗi lạc. Trương Phong Cốc tin tưởng kiếm tu bản địa kiếm khí trưởng thành, tin được một ẩn quan đời cuối chịu tử thủ đầu tường. Vương Ngao tự giễu nói, là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương Phong Cốc cười nói, không thể nói như vậy, không cần thiết nghĩ như thế. Trương Phong Cốc do dự một chút, dò hỏi, Vương cung phụng, về sau tổ sư đường thần cáo phong nghị sự, có thể bớt mắng Khương Thượng Chân vài câu được không? Vương Kha nghe câu nhắc nhở không đầu không đuôi này, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Là lão tông chủ Tuấn Úc, lão tổ sư Ngọc Khuê Tông, Trương Phong Cốc biết nhiều tin tức hơn Vương Phủ, nhiều năm trước. Vi Miểu vẫn đảm nhiệm phong chủ Cửu Dịch Phong, từng tìm được lão tông chủ Tuân Uyên, đề nghị Ngọc Khuê Tông dẫn dắt, tụ tập một nhóm kiếm tu đồng Diệp Châu, học Bắc Câu Lô Châu, đi kiếm khí trường thành, trải qua thời gian dài, yến tử ngậm bùn, dùng một biện pháp ngu ngốc nhất, cuối cùng thắng được một phần kiếm đạo khí vận số lượng khả quan, cho toàn bộ đồng Diệp Châu. Mà Ngọc Khuê Tông làm người dẫn đầu, nói không chừng sẽ có cơ hội xuất hiện một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Lúc ấy Trương Phong Cốc làm Tuân Uyên sư đệ, vừa vặn có mặt, nhưng Tuân Uyên không đáp ứng, lại không đưa ra thuyết pháp, chỉ nói việc này lại bàn, mà cái gọi là lại nghị, trên thực tế chính là Tuân Uyên không nhắc lại. Điều này khiến Vi Huỳnh vô cùng khó hiểu. Không đến mức sinh lòng oán khí, nhưng thất lạc luôn khó tránh khỏi. Đợi đến khi Trương Phong Cốc cũng lén đi hỏi thăm, sư huynh Tuân Uyên vẫn không có lý do gì, cuối cùng sự thật chứng minh, Tuân Uyên và Vi Tranh đều đúng, đồng thời cũng đều sai. Đối với toàn bộ đồng Diệp Châu mà nói, Vi Miểu đúng là Tuân Uyên sai. Nhưng đối với Ngọc Khuê Tông mà nói, lại là Vi Miểu sai Tuân Uyên, bởi vì một khi Ngọc Khuê Tông liên lụy quá sâu với kiếm khí trường thành, biểu hiện quá mức chú ý, sau trận chiến vây núi của đại quân yêu tộc kia, có thể ít nhất sẽ có thêm một vị đại yêu vương tọa cũ, ví dụ như Phi Phi, hoặc là lão tổ Bàn Sơn Viên Thủ, thậm chí sẽ thêm một thiết vận, giáp chướng man hoang thiên hạ, có thể trực tiếp sẽ không tính toán trả giá, cho dù kéo dài tiến công Bảo Bình Châu, cũng muốn săn bằng các đỉnh núi Ngọc Khuê Tông, làm một loại thủ đoạn giết gà dọa khỉ, biểu hiện tư thái với hạo nhiên thiên hạ, người dám làm bạn với kiếm khí trường thành, chính là kết cục này. Bất quá Trương Phong Cốc xác định một chuyện, chính là từ ngày đó trở đi, sư huynh Tuân Uyên liền công nhận Vi Chánh, bắt đầu chân chính vì Vi Chánh mưu đồ chuyện tông chủ tương lai, bí mật trải đường cho hắn. Thậm chí trên ý nghĩa nào đó, đánh vỡ truyền thống, để Khương Thượng Chân không phải xuất thân từ phong chủ Cửu Dịch Phong đảm nhiệm tông chủ tiếp theo của Ngọc Khuê Tông, mà để Vi Ly đi hướng Bảo Bình Châu, kế nhiệm tông chủ Chân Cảnh Tông. Chẳng khác gì là hai bên đã đổi vị trí, Tuân Uyên rõ ràng là đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, để Khương Thượng Chân tử thủ thần khuyết phong của Tổ Sơn, chết thì chết, cũng muốn để Vi Huỳnh và Chân Cảnh Tông tiếp tục truyền thừa hương hỏa của Ngọc Khuê Tông. Đây là nói, từ lúc mới bắt đầu, Tuân Uyên đã coi Khương Thượng Chân như đá chặn đường để đảm nhiệm tông chủ, đi ra ngoài Bảo Bình Châu, tương tự một lần phong vương phiên, kết quả đợi đại chiến sắp tới, liền quay đầu lại, giống như lại để Thái tử Điện Hạ rời xa kinh thành, rời xa nơi tình thế hiểm trở, không còn đường lui, để vị phiên vương kia vào kinh. Khương Thượng Chân không rõ mưu đồ này của lão tông chủ Tuân Uyên sao? Khẳng định rất rõ ràng, trong lòng biết rõ. Có oán hận sao? Không hề oán hận. Cho nên Trương Phong Cốc nhìn Khương Thượng Chân, trong lòng ôm một loại tâm tính cực kỳ phức tạp. Bởi vì cho dù là bản thân Ngọc Khuê Tông, tuyệt đại đa số tu sĩ tổ sư đường có ghế, đến nay vẫn không ý thức được chuyện này. Hình như Khương Thượng Chân, căn bản cũng không hy vọng bất luận kẻ nào phát hiện chân tướng này, mừng rỡ tiếp tục bị người ta mắng to không thôi. Khương Thượng Chân chưa bao giờ là một người mềm lòng nương tay, làm gia chủ Khương Thị tay cầm vân quật phúc địa, hai tay dính đầy máu tươi. Cho dù đơn thuần lấy tu sĩ mà nói, thường xuyên xuất môn đi xa Khương Thượng Chân, nếu bàn về tư đức, Khương Thượng Chân có thể bị chỉ trích quả thật nhiều lắm. Đại khái cái này thuộc về loại tư đức có thiếu hụt, không thiếu nửa điểm đại nghĩa, cho nên Khương Thượng Chân mới có thể không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm, không phải tư của bản thân, cái gì người ngoài chửi rủa, ta tự lù lù bất động, đó không gọi là không thẹn với lương tâm. Loại người này tuổi càng lớn, da mặt càng dày, gọi già mà không chết là tặc. Việc đã đến nước này, bụi bặm lắng xuống. Năm đó Tuân Uyên nghĩ như thế nào, đã không có người biết được. Có lẽ tri kỷ duy nhất cũng chỉ có Khương Thượng Chân, bởi vì từng tu hành ở Thần Cáo Phong, còn là Tuân Uyên tự mình mang lên núi, về sau lại đảm nhiệm kiếm tu gia phả của Chân Cảnh Tông. Cho nên hôm nay Tùy Hữu Biên đặc biệt dẫn theo đệ tử Trình Chiêu Lộ, đến Trương Phong Cốc, Vương Phủ ôn chuyện vài câu. Đối với Tùy Hữu Biên mà nói, cái này đã coi như là chuyện cực kỳ hiếm có. Sau khi tạm biệt, Trình Chiêu Lộ nhỏ giọng hỏi, sư phụ, không lên làm quan có cảm thấy mất mát không? Tùy Hữu Biên cười nói, vì sao lại cảm thấy như vậy? Trình Chiêu Lộ gãi gãi đầu, chỉ là hỏi bừa thôi. Tùy Hữu Biên hỏi ngược lại, sư phụ kia không phải trưởng luật tổ sư, cũng không phải cung phụng thủ tịch, cảnh giới kiếm đạo còn không cao. Theo ta luyện kiếm học quyền, thấy thế nào cũng giống như có tiền đồ không lớn, ngươi có cảm thấy mất mát hay không? Trình Chiêu Lộ ra sức lắc đầu, chuyện này có gì mà mất mát? Tùy Hữu Biên nói, Trần Bình An, Chu Liễm, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, đương nhiên còn có quyền pháp độc môn của bản thân sư phụ, ngươi đều phải dụng tâm học, về phần cuối cùng có thể học được bao nhiêu, lập chí tại bản thân, thành sự tại thiên, xem mệnh. Trình Chiêu Lộ nghi ngờ hỏi, quyền pháp của Ẩn Quan đại nhân cũng có thể học sao? Có tính là học trộm không, không kiêng kỵ không? Tùy Hữu Biên cười nói, không có. Trận thứ hai Thanh Bình Phong tổ sư đường xem lễ, từng bước tiến hành. Sau đó coi như lễ mừng kết thúc, về chuyện đại độc khai thông, địa chỉ lại chọn ở Thanh Bình Phong tổ sư đường, bởi vậy có thể thấy được, trình độ coi trọng của Thanh Bình Kiếm Tông đối với chuyện này. Ngoại trừ Thanh Bình Kiếm Tông, Thái Bình Sơn, Vương Triều Đại Tuyền, Bồ Sơn Vân Thảo Đường, còn có Ngọc Khuê Tông, Trương Phong Cốc, Vương Tuyền, Khâu Thực, Khương Hành. Cùng với mời Lưu Tụ Bảo và Ốc Bột Thủy, Lưu U Châu và Từ Bộc thuộc về dự thính, Thanh Bình Kiếm Tông bên này thì có Trần Bình An, Trường Mệnh, Vi Văn Long, Bùi Tiền, Tiểu Mạch, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, Thôi Sảm, Chủng Thu, Tào Tình Lãng. Duy nhất có một điểm tương đối kỳ quái là đệ tử đích truyền của thủ tịch cung phụng Mễ Dụ, tội gì mà cùng đệ tử của trường luật Thôi Giác quay trở lại, cũng có thể liệt vào chuyện hội nghị. Úc Phán chảy nước nhìn đoàn người Trần Bình An đối diện bên kia. Cười nói, ta có thể đổi vị trí khác hay không? Kỳ thật ta và Tiên Đô Sơn các ngươi mới là cùng một bọn. Bên ta tuy rằng người đông thế mạnh, đối phương nhìn hơi có vẻ thế đơn lực bạc. Nhưng trên thực tế, một hàng của mình, gia tặc mới nhiều đấy, thấy thế nào cũng không giống như có thể chiếm được tiện nghi. Ẩn Quan Minh trẻ tuổi và Thôi Tông Chủ, hai người các ngươi phân công rõ ràng. Một người phụ trách lừa chó nhập môn, một người đóng cửa lại đi giết heo. Thái Bình Sơn cùng Bồ Sơn những người này, khẳng định là đồng lõa. Sau chuyện đại độc khai tạc, thảo luận đại khái ước chừng một canh giờ, chủ yếu là Thôi Đông Sơn, Diệp Vân Vân cùng Lý Tích Linh tán gẫu nhiều, chỉ riêng chuyện chủ sự con đường mới tinh kia đã hao phí hơn nửa canh giờ, vẫn không tính là có kết luận chân chính, bởi vì mấy thế lực đang ngồi, tương lai mỗi người phụ trách công việc đào bới khúc sông nào, đều có dị nghị. Điều này cũng bình thường, Ngọc Khuê Tông và Bồ Sơn khẳng định đều cần về tổ chức một cuộc nghị sự tổ sư đường nhà mình trước, Vương Triều Đại Tuyền còn sẽ tổ chức một cuộc nghị sự triều đình thanh thế to lớn, cùng với nghị sự quy mô nhỏ của Ngự Thư Phòng. Sau khi nghị sự trọng đại Đồng Diệp, Châu chắc chắn sẽ có thêm một con đường lớn mới tinh kết thúc, trong tổ sư đường do Tào Tỉnh Lãng đóng cửa chính liền có thêm một lão tú tài, làm tư thế dồn khí đan điền, ổn định thân hình, so với mong muốn ban đầu tốt hơn nhiều lắm, chưa trực tiếp ngồi xuống đất. Lão nhân thật không dễ gì mới từ công đức lâm bên kia của văn miếu thoát thân, xoay người, hai tay chắp sau, nhìn phía bức họa kia cười, dương dương đắc ý, ngoại trừ Quân Thiến, hơi kém một chút, đệ tử của ta, không có một ai không tuấn tú, bộ dáng khí độ đều theo tiên sinh, dù sao lúc tuổi trẻ, ra ngoài mua rượu, đều bị ăn bớt, chỉ có bà dì chợ cá kia, quá phận, thật sự là quá đáng, năm đó bán hai con cua của ta cũng cụt tay cụt chân, còn gạt ta nói rất mới mẻ. Lão nhân đi đến bên cạnh cái ghế cầm đầu, đưa tay đỡ lấy lưng ghế, người làm tiên sinh như mình, có thể từ công đức lâm bên kia một bước xúc địa, liền vượt châu đi xa, có thể thoải mái như thế, vì sao? Đương nhiên là học sinh ngồi ở trên cái ghế này, đệ tử quan môn này, dùng toàn bộ công đức của mình, hơn nữa công đức của tất cả các sư huynh, cõng tiên sinh của bọn họ, cùng làm một việc. Lúc Chí Thánh Tiên Sư trở về rừng công đức, bên cạnh có một con kỳ lân đi theo, Chí Thánh Tiên Sư đặc biệt kéo Lễ Thánh và Kinh Sinh Bình. Tìm lão tú tài uống rượu một lần, cuối cùng nói nhớ bảo đệ tử quan môn của ngươi đi thiên ngoại một chuyến. Hoàng hôn, ở trong tòa nhà Thôi Đông Sơn của Mật Tuyết Phong, trong phòng đoàn người vây lò mà ngồi, hơi có vẻ chật trội. Trần Bình An, Hạt Gạo Nhỏ, Bùi Tiền, Lý Bảo Bình, Tào Tình Lãng, Trịnh Lại Càn. Chỉ có Thôi Đông Sơn đáng thương ngồi một mình trên băng ghế, ngoại trừ Hạt Gạo Nhỏ này nàng không thuộc về văn thánh nhất mạch, còn lại 6 người, hai bối phận, gần như có thể nói là một đồng môn có ý nghĩa nghiêm khắc nhất. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn cũng chỉ nhàn rỗi một lát, ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát, còn có một đống lớn sự vụ chờ bọn họ đi làm. Lý Bảo Bình nói một việc, năm đó từng ở Thanh Phong thành Hồ Quốc bên kia, gặp Cố Sán. Trần Bình An nghe quá trình Lý Bảo Bình kể, cười gật gật đầu, có chút quá khứ, thật ra Trần Bình An cho dù ở bên Lưu Tiện Dương, cũng chưa bao giờ nhắc tới. Ví dụ như thiếu niên ngõ Nê Bình làm học đồ lò gốm, mỗi lần từ Long Diêu bên kia quay về ngõ Nê Bình, sẽ mang theo sên nhỏ đi ra chơi đùa. Mua điểm khiến Cố Sán bình thường rất tham ăn lại ăn không nổi, có lần để cho sên con ngồi ở trên cổ, đứa nhỏ mở hai tay, la hét bay lâu la, thiếu niên giày rơm cười chạy như bay ở trong một ngõ nhỏ, kết quả một cái không cẩn thận, chỗ góc rẽ xuất hiện người đi đường, vì tránh né đối phương, thiếu niên đành vội vàng thân thể nghiêng lệch, kết quả đầu con sên nhỏ liền đụng vào vách tường, gào khóc lên, thiếu niên vội vàng ngồi xổm xuống, đặt đứa nhỏ ở trên mặt đất, trên trán đứa nhỏ rất nhanh liền xuất hiện một cái túi lớn sưng đỏ to. Còn chảy ra tơ máu, một màn kia, thiếu niên nhìn mà sắc mặt trắng bệch không còn màu sắc, hai tay run rẩy, muốn lấy lòng bàn tay xoa nhẹ vài cái, kết quả vừa mới đụng phải vết thương, đứa nhỏ liền đau đến mức tiếng khóc càng thêm xé rách tim phổi, thiếu niên luống cuống tay chân vội vàng ôm đứa nhỏ, đi ven đường quen thuộc tìm được vài loại thảo dược, nghiền nát nhai nát, thật cẩn thận đắp ở trên vết thương của đứa nhỏ, lại hỗ trợ đem nước mắt cùng nước mũi của đứa nhỏ lau sạch sẽ, lặp đi lặp lại hỏi hắn còn đau hay không, đứa nhỏ dùng sức hụt khịt mũi, nặn ra nụ cười, hai tay chống nạnh lưng, hai tay chống nạnh, nói đau cái trứng. Sau đó bọn họ đi đến tiệm bánh bao nhà Hồ Đại Nương, thiếu niên bỏ tiền thanh toán, mua hai cái bánh bao thịt, con sen nhỏ đứng ở một bên, vừa thèm, vừa theo bản năng xoa xoa sưng đỏ bên trán, vừa nhíu mày, cắn chặt răng không hé răng, chỉ là lau lung tung hai cái nước mũi sắp rát ở bên miệng. Thiếu niên đem hai cái bánh bao nóng hầm hập đều đưa cho con sen nhỏ, đứa nhỏ không nói hai lời liền trả lại thiếu niên một cái bánh bao thịt, nói mình ăn không được nhiều như vậy. Cuối cùng một lớn một nhỏ đi ở trên đường, con dê nhỏ rung đùi đắc ý, nói ăn ngon, trên đời này món ngon nhất chính là bánh bao thịt của nhà Hồ Đại Nương, cầm lấy bánh bao còn lại của thiếu niên. Một tay dắt hải tử, chờ tiểu sen ăn xong bánh bao, lại đưa tới bánh bao trong tay mình, quả thật tiểu sen trùng chưa ăn no, liền đem bánh bao tách thành hai nửa, nhân bánh bao phần lớn đều ở bên nửa thiếu niên kia, lần này chờ nhìn thấy thiếu niên ăn, hải tử mới ăn vừa mơ hồ nói. Trần Bình An, chờ ta sau này có tiền, chuyện gì cũng chia cho ngươi một nửa. Chờ ta trưởng thành, khẳng định rất có tiền. Trong túi có tiền đồng tính là gì, vàng bạc trong nhà đều một đống lớn, đều giúp ngươi giữ một nửa, nói chuyện coi như thôi. Thiếu niên giày rơm cười nói tốt lắm. Thật ra căn bản không có xem là thật. dù sao lúc ấy thiếu niên ngõ nê bình cùng tiểu thòm nước mũi, một người chỉ là từng thấy vàng, cũng chưa từng chân chính chạm bạc, một người khả năng còn chưa từng nhìn thấy bạc, chỉ là chạm qua đồng tiền. Rất nhiều năm sau đều tự rời quê hương, sau đó đợi đến khi gặp lại lần nữa, lời dạo đầu lại là một cái tát trước mắt bao người. Con dê nhỏ bị đánh, vẫn rất vui vẻ. Nhưng người đánh người kia lại rất thương tâm, cho nên không có ai biết, sau này tiên sinh phòng thu chi đảo Thanh Hạp rời khỏi Thư Giản Hồ, trên đường về quê, vì sao sau khi gặp được lão tiên sinh cổ quái kia, hắn sẽ cảm thấy nếu ăn hai cái bánh bao của Trì Thủy Thành, mình sẽ có sức mà cãi nhau. Năm đó, sau khi trở lại ngõ Nê Bình, con dê nhỏ thấy mẫu thân, nhanh chân chạy vội qua, cố ý giật mình, làm mặt quỷ, chỉ cái trán thoa thảo dược bắt đầu giảm sưng, nói mình chạy loạn, không cẩn thận dập đầu cho vách tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà phụ nhân bình thường sủng nịch nhất với con trai mình, chỉ là nhìn thiếu niên dày rơm ánh mắt sắc cục có quắp, muốn nói lại thôi, nàng không có bất cứ cơ hội oán giận nào, không cho thiếu niên nói chuyện, nàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bụi đất trên người đứa nhỏ, ôn nhu cười nói không có việc gì, về sau cẩn thận, chậm một chút đừng chạy lung tung. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, cúi đầu, cầm lấy kìm sắt nhẹ nhàng nghịch lửa than trong chậu, chỉ trong khoảnh khắc, Trần Bình An và Thôi Đông Sơn hầu như là đồng thời dẫn đầu phát hiện được khác thường của tổ sư đường bên kia. Ngay sau đó, lão Tú Tài đã đi tới ngoài phòng, tươi cười sáng lạn, đưa tay ấn hờ hai cái, ngồi, đều ngồi. Đều tốt lắm. Lão Tú Tài bước nhanh qua ngưỡng cửa, vẫy tay ra hiệu mọi người cứ tự nhiên. Lão an tọa bên cạnh Thôi Đông Sơn trên ghế dài. Thôi Đông Sơn mấp máy môi, dường như không thốt nên lời hai chữ tổ sư. Trần Bình An lấy ra một vò rượu cùng bộ 12 chén rượu hoa thần. Đều là chiến lợi phẩm từ buổi nghị sự ở Văn Miếu lần trước, nhờ Tiểu Mễ Lạp chia chén và rót rượu. Lão Tú Tài nhận chén, Tiểu Mễ Lạp rót đầy rượu cho Văn Thánh lão ra, rồi đặt vò rượu lại bên cạnh lão trên ghế. Lão Tú Tài chợt nhớ ra, bèn lấy từ trong tay áo ra một sấp bao lì xì, mỗi bao đựng 2 đồng tuyết hoa. Tiền tuy không nhiều, nhưng lời chúc tân xuân trên bao, nét mực còn chưa ráo, đều do lão nhờ người viết trước khi rời khỏi Công Đức Lâm. Lão đưa sấp lì xì cho Tiểu Mễ Lạp. Cười dặn, Tiểu Mễ Lạp, đừng làm mất bao lì xì nữa nhé, đáng ra chút ít, mà chủ yếu là hiếm, không có nhiều đâu. Sau này thiếu tiền tiêu, cứ đến Quan Hồ Thư Viện hoặc Thần Cáo Tông ở Bảo Bình Châu, tìm người sành sỏi, giá thấp hơn 2 đồng cốc vũ thì đừng bán. Thôi Đông Sơn khẽ lắc bao lì xì trong tay, tiếng sột soạt nghe thật vui tai, là 2 đồng tuyết hoa, không phải tiểu thử hay cốc vũ. Kết quả bị lão Tú Tài vỗ nhẹ lên đầu, Tiểu Mễ Lạp hai tay nâng bao lì xì, cúi đầu chắp tay hành lễ. Giọng nói trong trẻo, chúc Văn Thánh lão gia năm mới an khang, cảm tạ Văn Thánh lão gia, chúc Văn Thánh lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, ngày càng trẻ trung, mỗi ngày đều vui vẻ. Lão Tú Tài vuốt râu cười, tốt, tốt. Ngay cả Trần Bình An cũng có một bao lì xì. Trần Bình An cười nói, tiên sinh, con lớn thế này rồi, thôi ạ. Lão Tú Tài lắc đầu, ở bên tiên sinh, các con đều là trẻ nhỏ, cầm lấy, mau cầm lấy. Trần Bình An đành nhận bao lì xì, để ý nét chữ bên trên. Đều cùng một người viết, chỉ là nội dung lời chúc trên mỗi bao lại khác nhau. Ví dụ bao của Thôi Đông Sơn viết Tân Xuân Đại Cát, bao của Trần Bình An lại viết Toàn Gia Bình An. Nếu không phải chữ của Lễ Thánh và Kinh Sinh Hy Bình, vậy thì chỉ có thể là của Chí Thánh Tiên Sư. Lão Tú Tài nhấp một ngụm rượu, thời gian đúng là chẳng theo lẽ thường, tựa như kẻ đánh nhau chưa từng thua, trộm đồ chưa từng trượt. Trần Bình An đã trưởng thành, đến tuổi bất hoặc, Tiểu Bảo Bình và Bùi Tiền cũng đã lớn, vậy nên trong mạch Văn Thánh hiện tại chỉ còn đệ tử của Quân Thiến, Trịnh Hữu Kiền, là đứa trẻ thực sự. Bởi vậy lão Tú Tài quay sang Trịnh Hữu Kiền, cười ha hả nói, Hữu Kiền à, tranh thủ lúc tiểu sư thúc con còn trẻ, còn rất trẻ, đừng vội lớn, tuổi còn nhỏ, ra ngoài, cũng không cần quá hiểu chuyện, hễ là việc có lý, thì đừng sợ, làm lớn chuyện lên, đánh thắng được thì đánh, không thắng được thì không cần vội chạy, cứ xưng danh tiểu sư thúc, hỏi xem đối phương có sợ không. Trần Bình An cười nói, nếu báo danh tiểu sư thúc không hiệu quả, thì mau báo danh tổ sư. Lão Tú Tài cười ha ha, báo danh ta, cẩn thận ăn thêm trận đòn nữa. Trịnh Hữu Kiền nhỏ giọng nói, sư phụ nói con tính khí kém, bảo con đừng đánh nhau với người khác. Thực ra trước khi Lưu Thập Lục rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, có dặn dò Trịnh Hữu Kiền, nếu bị ai bắt nạt, đừng phiền tổ sư, cứ tìm tiểu sư thúc. Lão Tú Tài trách móc, nói bậy nói bạ, ta về gặp Quân Thiến, nhất định phải nói hắn vài câu. Hữu Kiền đâu có tính khí kém. Đối nhân xử thế, nho nhã lễ độ, hiểu biết lễ nghĩa lắm chứ. Trần Bình An mỉm cười, Quân Thiến sư huynh nói không sai, đám thân truyền và lại truyền đệ tử của Văn Thánh nhất mạch chúng ta, ai mà tính khí tốt chứ. Có lẽ Bảo Bình và Tình Lãng tốt hơn một chút. Lý Bảo Bình híp mắt cười, cũng thường thôi. Tào Tình Lãng cười không nói. Lão Tú Tài nâng chén rượu, nhấp một ngụm, cũng đúng, cũng đúng. Thôi Đông Sơn mỉm cười, người dám đứng trước mặt Lão Tú Tài tranh luận, phá đám, mà Lão Tú Tài còn thấy không sao, thì đúng là chỉ có tiên sinh của mình. Lão Tú Tài hỏi, Bình An, dạo này có nắm chắc lại một lần nữa đột phá lên ngũ cảnh không? Trần Bình An gật đầu đáp, có nắm chắc. Lão Tú Tài lúc này mới yên lòng, nói, vậy ta có thể phê chuẩn cho ban bố một phong sơn thủy công báo, coi như giúp ngươi làm sáng tỏ một chút. Sau trận vấn kiếm thác Nguyệt Sơn, cảnh giới của ngươi bị giảm sút rất nhiều, cần phải bế quan nhiều năm. Ngày nay, văn miếu trung thổ quản thúc rất nghiêm đối với các tông môn công báo, nghiêm khắc nhất trong mấy ngàn năm trở lại đây. Ngoại trừ việc tuân theo quyết định nghị sự lần trước của văn miếu, không được phép tự ý bẩm báo tiến triển chiến sự ở Man Hoang, thậm chí ngay cả bản thân trận đại chiến này, cũng không cho phép bất kỳ tiên phủ trên đỉnh núi nào vọng nghị. Ngoài ra, về bất kỳ động thái nào của các vị đại tu sĩ đỉnh cao Hạo Nhiên, các nhà công báo cũng không được tùy tiện nhắc đến. Chỉ có vài ngoại lệ hiếm hoi là việc Hình Quan Hào Tố chém Nam Quang Chiếu, cùng với việc Sơn Hải Tông một mình báo cho thiên hạ Hạo Nhiên, mấy vị kiếm tiên ở trường thành kiếm khí cùng nhau vấn kiếm Man Hoang, và việc Trần Bình An một mình kiếm khai thác Nguyệt Sơn cùng khắc chữ trên tường thành. Đây chính là nguyên nhân Sơn Hải Tông vượt quy củ, tự tiện làm việc. Nếu không nhờ sau đó Văn Thánh đích thân giúp đỡ biện hộ, hơn nữa vị ẩn quan trẻ tuổi danh chấn thiên hạ kia lại là quan môn đệ tử của Lão Tú Tài. Cho nên trong chuyện này, Văn Thánh bằng lòng mở một đường, Văn Miếu mới dùng biện pháp tượng trưng xử phạt chuyện lớn hóa nhỏ, phạt Sơn Hải Tông một khoản thần tiên tiền, thu nhập của phong công báo kia đều phải nộp cho Văn Miếu, cùng với một lần ghi vào sổ đen. Nếu không, kẻ chấp bút công báo của Sơn Hải Tông, giờ này có lẽ đã phải đọc sách Thánh Hiền khổ sở trong công đức lâm của Văn Miếu rồi. Lúc trước nghe nói tiên sinh khắc chữ trên tường thành, cảm thấy không ổn thỏa cho lắm. Thôi Đông Sơn chậc lưỡi nói, đợi đến khi phong công báo này xuất hiện, nghe nói tiên sinh hiện nay mới chỉ là nguyên anh cảnh, lập tức lại cảm thấy ổn thỏa. Còn về việc tại sao Lão Tú Tài lại vẽ vời thêm chuyện, cũng không khó lý giải, là vì có thể bớt đi một chút chỉ trích. Nếu là ẩn quan đời cuối của trường thành kiếm khí, tại sao không đến Man Hoang thiên hạ? Đã đi qua rồi. Nhưng mà tiếp theo chắc chắn sẽ lại có chất vấn mới. Nếu đã có thể khắc chữ trên tường thành, vì sao không đi Man Hoang thiên hạ một chuyến nữa? Vì vậy phong công báo này chính là một lời giải thích. Thôi Đông Sơn nói, trên phong công báo kia, nhớ kỹ uyển chuyển đề một câu, nói rằng gạo cấp cao nhất của Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta đã phá cảnh. Lão Tú Tài nghi ngờ hỏi, Mễ Kiếm Tiên rốt cuộc đã phá cảnh rồi. Thôi Đông Sơn bực bội nói, vừa mới phá cảnh. Lão Tú Tài vỗ đầu gối, cười lớn nói, chuyện này thật tốt. Một tòa kiếm đạo tông môn, có một vị tiên nhân cảnh kiếm tu làm chiêu bài, sẽ không còn phải lo lắng cây to đón gió lớn, là người khác phải lo lắng mới đúng. Huống chi vị đại kiếm tiên này, còn là Mễ Dụ, người có danh tiếng, cây có bóng, danh hiệu Mễ Đáng Đạo mà Mễ Dụ giành được khi ở trên hai cảnh địa tiên, ngày nay ở Hạo Nhiên thiên hạ, vẫn vô cùng có trọng lượng. Lão Tú Tài nói, cũng vừa mới đây, Hàn Phu Tử đứng ra làm người khởi xướng, ta cũng chỉ đề xuất một kiến nghị không đáng kể. Văn Miếu khẩn cấp triệu tập một cuộc nghị sự quy mô nhỏ của các sơn thần, ngũ nhạc thần quân, của trung thổ bao gồm Cư Tư Sơn và Cửu Nghi Sơn đều đến đông đủ, còn có hơn 10 vị sơn quân của các đại quốc tụ họp lại một đường. Đương nhiên, bọn họ dùng một loại phương thức tương tự như Lưu Tài Thần, Úc Mập xem lễ Tiên Đô Sơn ngày nay, trò chuyện rất náo nhiệt, nhất là Chu Du, trong lòng gợn sóng mấy phen, hứng chí mà đến, hứng chí mà về. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, dường như còn có chút chưa thỏa mãn. Lễ Thánh vẫn như cũ rất ít khi lộ diện, Á Thánh đi Man Hoang thiên hạ, chịu trách nhiệm chủ trì cụ thể sự vụ của Văn Miếu ở bên kia Man Hoang thiên hạ. Ngày nay, người chính thức quản sự của Văn Miếu Trung Thổ, chính là Văn Thánh. Ba vị giáo chủ chính phó của Nho Gia Văn Miếu, hiện nay ở lại Văn Miếu, cũng chỉ có một vị phó giáo chủ. Vị Hàn Phu Tử này coi như là phụ tá của Văn Thánh. Vì vậy, Lão Tú Tài bị một vị thầy đồ họ Ly trêu chọc là bà quản gia. Dạo này, Lão Tú Tài ở Văn Miếu bận rộn tối tăm mặt mày, ngày đêm không nghỉ. Lần này Văn Miếu triệu tập Sơn Thần nghị sự, là vì Thủy Thần đã có chuyến áp tiêu, các vị Sơn Thần cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, truyền ra ngoài e rằng không hay. Ít nhiều cũng phải làm chút gì đó thiết thực, người cần mặt, cây cần vỏ, tốt xấu gì cũng phải ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, tránh cho oán thán các vị Sơn Thần lão gia chỉ biết hưởng phúc. Chỉ có điều, trừ Ngũ Nhạc Sơn Quân, các vị Sơn Thần địa vị cao ở các quốc gia khác, rõ ràng đều cảm thấy Lão Tú Tài như đang cố ý nhằm vào, trong lòng dậy sóng. Ngay cả Yên Chi Sơn nữ tử Sơn Quân, thần hào khổ thái Chu Ngọc Tiên, vốn tính tình tốt, cũng bị chọc giận. Nàng đập mạnh tay ghế, trực tiếp phản bác Văn Thánh vài câu, còn tuyên bố ngay tại Văn Miếu, luận sự thì nên nói ít lời xỏ xiên, Văn Thánh mà còn tiếp tục quái gở, nàng sẽ rời đi ngay lập tức. Kính xin Hàn Phu Tử yên tâm, Yên Chi Sơn không hề bỏ gánh, nên làm gì, Văn Miếu cứ việc đưa ra danh sách, phận sự đã định, nghĩa bất dung từ, nàng và Yên Chi Sơn tuyệt đối tuân theo. Nhưng hôm nay, nàng quyết không chịu thêm cái khí này ở Văn Miếu nữa. Chu Ngọc Tiên hiếm khi nói năng sắc bén, thần sắc nghiêm nghị như vậy, Tuệ Sơn Chu Du Toàn đứng dậy rời đi, Lão Tú Tài vội vàng đứng sau lưng, hai tay ấn vai Tuệ Sơn Sơn Quân, nói sao lại nổi nóng rồi, chỉ là ánh mắt Lão Tú Tài lúc đó lại liếc về phía vị thần hào thiên cân Quế Sơn Sơn Quân, người kia vừa nhấc mông lên lại đành ngồi xuống. Trần Bình An khẽ nói, kỳ thực ta ở mấy đỉnh núi kia, sở dĩ bị từ chối, ta đoán có lẽ là trước đó đã nhận được ám thị từ Chí Thánh Tiên Sư, cố ý không cho ta lên núi, không liên quan nhiều đến bốn vị Sơn Quân. Lão Tú Tài vẻ mặt đầy áy náy nói, a, lại có khúc mắc này ư. Vậy là tiên sinh đã hiểu lầm mấy người bọn họ rồi. Không sao không sao, tiên sinh bản lĩnh khác không có. Duy chỉ có không sợ nhất hiểu lầm, lần sau gặp lại, nói rõ ra là được, nếu bọn họ trong lòng thực sự tức giận, cùng lắm thì tiên sinh chủ động tới cửa tạ tội. Trên thực tế, sau khi trận nghị sự sơn thần ở Văn Miếu kết thúc, tại Công Đức Lâm, Lão Tú Tài đã chờ Chu Du mấy người tới cửa bái phòng. Quả nhiên, năm vị thần quân cùng nhau đến, Chu Ngọc Tiên trước tiên tạ lỗi, Lão Tú Tài ngược lại cảm tạ nàng. Dù sao vị nữ tử sơn quân này nói câu không bỏ gánh, từng cái nghe theo. Chính là điều Lão Tú Tài, hay nói đúng hơn là Văn Miếu muốn. Có Chu Ngọc Tiên dẫn đầu tỏ thái độ, các sơn thần còn lại liền yên tâm. Còn về chút ồn ào trong quá trình nghị sự, chẳng qua chỉ như mấy món nhắm khi người ta uống rượu mà thôi. Nói thật, những vị sơn quân của các đại vương triều này, nói không chừng đều muốn thay thế Ngũ Nhạc Thần Quân, được Văn Thánh đích thân xỏ xiên vài câu ấy chứ. Chỉ nói về tam giáo biện luận, trước khi Lão Tú Tài xuất hiện, hầu như luôn là các Phật tử của phương Tây Phật Quốc, những người không chỉ tinh thông kinh luật luận, mà còn cực kỳ quen thuộc học vấn của hai giáo còn lại, các vị tam tạng ấy áp đảo nho ra trung thổ Văn Miếu và đạo gia Bạch Ngọc Kinh. Văn Miếu và Bạch Ngọc Kinh coi như thỉnh thoảng có thắng, nhưng chưa bao giờ về làng được, nhất là nho gia, từ trước thua nhiều hơn thắng. Cho nên Lão Tú Tài xuất thế, thắng liền hai trận biện luận, khiến hai nhóm được vinh danh là Phật tử, đạo chủng, hai giáo cao nhân, không ít người trực tiếp chuyển sang nho gia môn hạ, từng được coi là một loại hành động vĩ đại lần đầu tiên. Hôm nay tại Văn Miếu, người tạm thời hầu hạ Ly Sư Đồ liền đã từng nói một câu được lòng người, Lão Tú Tài không cùng các ngươi cười đùa nói nhảm, chẳng lẽ lại cùng các ngươi nghiêm túc tranh cãi sao? Lão Tú Tài đại khái là lo lắng vị quan môn đệ tử này sẽ nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy có phải đã chuốc lấy phiền phức cho mình, cười giải thích, Chu Du kỳ thật trong lòng sáng như gương, cùng ta lại tâm đầu ý hợp, quả thực chính là thất lạc nhiều năm lại gặp được anh em ruột nha, hắn với ai trở mặt cũng không trở mặt với ta, còn lại mấy người bọn họ, đối với ngươi vốn đã có ấn tượng tốt. Đến nỗi Quế Sơn vị thiên cân đạo hữu kia, trước kia là theo Văn Thánh nhất mạch chúng ta, có chút tâm kết, thuộc về nợ cũ khó dứt, thiên cân đạo hữu chủ yếu vẫn là cảm thấy mất mặt, có chút khó xuống đài. Lần này ngươi đi bái phỏng Quế Sơn, một là hắn đúng là được Văn Miếu bên kia ngầm ám thị, không dám hiện thân, lại không tiện giải thích với ngươi nửa câu, chỉ có thể là khiến người coi miếu đến chân núi, kiên trì uy hiếp ngươi. Hai nữa là thấy ngươi vô cùng lễ độ, không gây sự cũng không mắng chửi, kỳ thật hắn hôm nay trong lòng cũng đã thoải mái hơn nhiều. Tiên sinh lại cố ý nhờ bằng hữu thay Quế Sơn tuyên dương vài câu, nói cái kia Quế Sơn thật lớn giá, không hổ là thiên cân mà xương lưng núi xa nhà Quế Sơn, dám không tiếp khách, đến cả mặt cũng không thèm gặp, liền trực tiếp khiến ẩn quan đại nhân quay về. Vì vậy Văn Miếu bên trong, Quế Sơn càng thêm có mặt mũi, người trẻ tuổi mỗi lần nhàn rỗi nhắc tới Quế Sơn, đều giơ ngón tay cái lên, cùng chúng ta vị thiên cân đạo hữu kia, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng càng già càng dẻo dai chân hào kiệt, nếu như mặt mũi đã có. Bậc thang cũng có, đây không phải là sau khi nghị sự kết thúc, tại Công Đức Lâm bên kia, thiên cân đạo hữu đã nhờ ta gửi lời, nói là hoan nghênh ẩn quan đi Quế Sơn bên kia làm khách, dù sao Quế Sơn bên kia rượu vô cùng ngon. Tiên sinh đã giúp ngươi nhận lời rồi, đến nỗi sau này có đi Quế Sơn hay không, đều là chuyện tùy ý. Trần Bình An nhịn không được cười nói, thật là làm khó Hy Bình tiên sinh và Ly Sư Đồ, còn phải làm người truyền lời cho tiên sinh. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, thì ra là ở đây lén lút khoe khoang quan hệ. Lý Bảo Bình hướng con ngỗng trắng lớn kia giơ ngón tay cái, thở dài, Thôi sư huynh đầu óc vẫn là trắng kiện. Thôi Đông Sơn cười gượng, sao sao cơ? Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, ngỗng trắng lớn học ta nói chuyện làm cái gì chứ? Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Tào Tỉnh Lãng, cười nói, bên trong chứa một quả thượng cổ kiếm viên rất tốt, tên là Bi Thổ, ngươi thử xem, có thể luyện hóa được không, coi như là tiên sinh tặng cho ngươi kết đan hạ lễ. Hộp gỗ phía trên được điêu khắc hoa văn, có thể nói là đẹp đẽ vô cùng, có thần quan vượt giao long, nữ tiên mùa loan phượng, viễn cổ chân nhân khống chế con rùa, lân la bao gồm nhiều điểm lành. Tào Tình Lãng do dự một chút, vẫn là đứng lên, hai tay tiếp nhận cái hộp gỗ, quy củ chắp tay thi lễ với tiên sinh tạ ơn. Bùi Tiền liếc mắt, quy củ nhiều nhất phải kể đến cái tên Tào đầu gỗ này. Trần Bình An nhìn về phía chính mình tiên sinh, lại cùng Tào Tình Lãng nói, năm đó tiên sinh của tiên sinh đã từng từ Tuệ Sơn bên kia thu hồi một quả phẩm chất cực cao kiếm viên, chỉ tiếc ta tư chất bình thường, thủy chung không thể đem cái kia miếng kiếm viên chính thức luyện hóa làm bản mệnh vật, chỉ có thể coi là một loại trung luyện. Lão Tú Tài vuốt râu cười, cái này gọi là gì? Cái này gọi là văn mạch tương thừa, tân hỏa tương truyền. Trần Bình An tiếp tục giới thiệu, cái kiếm viên này từng là trấn trạch chi bảo của Tử Dương phủ, sớm nhất là Đại Phục thư viện đương nhiệm sơn trưởng tặng cho đích trưởng nữ Ngô Ý, làm lễ vật năm đó nàng đặt chân vào trung ngũ cảnh. Ngô Ý cũng chính là vị khai sơn tổ sư của Tử Dương phủ trong Hoàng Đình quốc. Qua nhiều năm như vậy, Ngô Ý thủy chung chưa từng mở ra toàn bộ cấm chế của cái hộp kiếm này, đoán chừng nàng vốn là chuẩn bị sau này chọn được một vị kiếm tiên phôi tử làm thu đồ lễ đưa ra, lúc này mới bị ta nhặt được, còn là cái loại nhặt được món hời lớn, vì vậy kiếm viên này nhất định phải sớm đưa ra tay, miễn cho sau này không dám gặp Ngô Ý kia, vạn nhất nàng hối hận, thật muốn bị nàng đòi lại, ta có thể nói đã đưa ra tay. Lui một vạn bước, cái này tên là bi thổ quý hiếm kiếm viên, quy ra tiền thì cứ bù tiền, đến nỗi đồ vật thì không trả, dù sao cũng là bỏ qua liền không tốt vật, Tình Lãng, không bằng mở ra xem, trước kia tiên sinh vừa mới lấy được, thì có liên tiếp tử kim văn tự hiển hiện, nội dung ý tứ rất lớn, có câu diện bích nghìn năm không người biết, tam thanh chỉ cần bùn đất thân, chỉ là mỗi lần bị mở ra, văn tự như tuyết động tan ra, dị tượng này có chút hiếm thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa theo Ngô Ý nói, kiếm viên có lai lịch lớn, xuất từ thời thượng cổ trung thổ Tây Nhạc, là một vị đắc đạo chân nhân tỉ mỉ đúc luyện mà thành, vốn là đưa cho một tòa thái tử chi sơn của Tây Nhạc làm trấn sơn chi bảo, đến nỗi như thế nào lại lưu lạc đến ngoài núi, rồi như thế nào bị Trình Sơn trưởng đạt được, đoán chừng lại là một khoản sổ sách lộn xộn rồi. Tào Tình Lãng gật đầu đáp, học trò từng đọc trong sách, thấy rằng thượng cổ Tây Nhạc chủ trưởng việc chế tạo, tinh luyện ngũ kim, kiêm quản lý thiên hạ các loài chim bay. Vì vậy, chức trách chủ yếu có phần tương tự như công bộ nha môn của triều đình đời sau. Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Lời lẽ lần này của Tào Tình Lãng, hầu như giống hệt lý do thoái thác ban đầu của y với Ngô Ý. Tiên sinh và học trò đều đọc sách hỗn tạp, thích xem tạp thư. Một khi Tào Tình Lãng tiếp nhận vị trí tông chủ, nếu hắn không phải kiếm tu, liệu có thể khiến người khác phục hay không, vốn không cần hoài nghi. Từ Lạc Phách Sơn đến Tiên Đô Sơn, về phương diện này, vốn không đặc biệt chú trọng cảnh giới hay thân phận. Có điều, Tào Tình Lãng làm tông chủ đời thứ hai của Thanh Bình Kiếm Tông mà không phải kiếm tu, chung quy là một điều đáng tiếc. Thực tế Tào Tình Lãng lại là người từ nhỏ tâm tư đã nặng nề, e rằng đến lúc đó cũng sẽ chủ động uống rượu. Từ việc năm đó Trần Bình An cố ý mang Chu Mễ Lạp từ Ách Ba Hồ về Lạc Phách Sơn, không những đưa vào gia phả sơn thủy của Tế Sắc Phong tổ sư đường, mà còn trực tiếp một bước đưa Tiểu Mễ Lạp lên làm hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn, một cung phụng hộ sơn trên gia phả. Đại khái từ thời khắc đó, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Vị sơn chủ trẻ tuổi tôn trọng mọi ý nguyện của người khác, quả thực là chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nhưng chỉ cần là việc mà Trần Bình An coi là đại sự chính thức của Lạc Phách Sơn, thì không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng, tranh chấp hay nhào nặn lại. Tào Tình Lãng mở hộp kiếm ra, trong phòng trong nháy mắt kiếm khí dày đặc. Trần Bình An vừa định ra tay ngăn trở, lại lập tức dừng lại, bởi vì miếng kiếm viên vốn trầm lặng kia, bỗng nhiên hóa thành hình dạng một thanh phi kiếm bỏ túi, bay lên không trung vẽ một đường cung, trong chớp mắt đâm trúng tay cầm hộp của Tào Tình Lãng. Dù Tào Tình Lãng là một vị kim đan tu sĩ, vẫn không thể tránh khỏi trận hỏi kiếm đột ngột này. Cuối cùng, mũi kiếm ngưng tụ ra một giọt máu, rồi biến mất không thấy. Kiếm viên như kẻ khát khô được uống cam tuyền, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm khẽ run, vang lên ông ông, tựa như hài đồng vui vẻ reo hò. Ở trên núi, đây là loại thông linh chi vật chủ động nhận chủ, càng là một loại tiên gia cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Nói đơn giản, chẳng khác nào Tào Tình Lãng không làm gì cả, mà đã trung luyện được bi đất này tại chỗ. Đây gọi là tâm ý tương thông, một chút liền thông. Còn việc khi nào thành công đại luyện, Tào Tình Lãng đơn giản chỉ cần bỏ thời gian mài giũa mà thôi, đã định trước không có bất kỳ cửa ải khó khăn hiểm yếu nào. Sau đó, phi kiếm bi đất kia như chim tước lượn quanh cành cây, vây quanh chủ nhân Tào Tình Lãng đảo quanh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Bình An, ngay cả Tiểu Mễ Lạp cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ hảo nhân sơn chủ thực sự cho rằng tư chất bình thường? Thôi Đông Sơn cố ý làm ra vẻ say rượu, giúp tiên sinh phá vỡ bầu không khí lúng túng. Lão Tú Tài buồn cười, nâng chén rượu lên, cười nói, uống rượu, uống rượu. Trần Bình An uống rượu xong, thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói, Tình Lãng, ta và Cư Tư Sơn Sơn Quân Tâm Ba không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng hôm nay, bên kia có vị được mệnh danh là Thanh Ngưu đạo sĩ phong quân, trở lại chốn cũ. Trước đây ta và lão tiền bối từng gặp nhau lần đầu trên Dạ Hàng thuyền, cực kỳ hợp ý, trùng hợp, vị lão chân nhân này, vừa vặn là một, trong ba vị lão chân nhân thường trú trên đất liền của Thượng Cổ Tây Nhạc, quản lý Điều Cử Sơn, một trong những ngọn núi phụ của Cư Tư Sơn. Lần sau ngươi du lịch Trung Thổ Thần Châu, có thể đến đó khiêm tốn lĩnh giáo lão tiền bối về lai lịch chính thức của kiếm viên này. Tào Tình Lãng cười gật đầu, vâng, học trò nhất định phải đến Cư Tư Sơn và Điều Cử Sơn một chuyến. Trần Bình An đột nhiên hỏi, tiên sinh, vị đồ tể rồng kia. Lão Tú Tài cười nói, tuy rằng vị tiền bối trên núi này không thể coi là kiếm tu thuần túy theo nghĩa hẹp của thập tứ cảnh, nhưng ngàn vạn lần đừng coi nhẹ vị đồ tể rồng này. Thôi Đông Sơn bĩu môi, đương nhiên là lợi hại, ta có kỹ thuật giết rồng, mời quân xem ánh kiếm nha. Huống chi người này còn là sư phụ của Trịnh Cư Trung, loại người như Trịnh Cư Trung vốn không để ý chút nào đến việc khi sư diệt tổ. Có điều, vấn đề ở chỗ, nếu người ngoài dám không hợp với sư phụ hắn, thì Thiết Thụ Sơn Phong Sơn ở Trung Thổ chính là ví dụ tốt nhất. Lão Tú Tài gật đầu, quả thực rất lợi hại. Luyện khí sĩ đời sau chỉ có thể thông qua một vài truyền thuyết, đại khái phỏng đoán kiếm thuật của người này, trên thực tế, đều bị che mắt bởi một phần chân tướng quan trọng nhất trong trận Trần Thanh Lưu chém rồng. Ước chừng 3.000 năm trước, Trần Thanh Lưu xuất hiện, vốn là một trường hợp đặc biệt. Không riêng gì giao long chi thuộc, đối với toàn bộ thiên hạ vẫn chưa chuẩn xác. Phải nói là đối với toàn bộ nhân gian của mấy tòa thiên hạ, tất cả thủy duệ, thủy tiên, đều là một loại đại đạo áp chế vô hình. Năm đó, Trần Thanh Lưu một mình chống kiếm, đuổi cùng giết tận giao long, gặp qua từng vị chủ nhân của Long Cung, Thủy Phủ. Mặc ngươi tọa trấn tiểu thiên địa, đối mặt với người này, vẫn chẳng khác nào tự ngã một cảnh. Không có cách nào khác, luôn có một kiểu người, làm một số việc, dường như hoàn toàn không có đạo lý nào để nói. Ngoài ra, căn cứ theo ghi chép bí mật trong văn miếu, về chuyện này, các ngươi nghe xong rồi thì thôi, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không liên quan rất lớn. Trần Thanh Lưu, ngoài thanh bội kiếm kia, còn có hai thanh phi kiếm bổn mạng, nghe tên thôi các ngươi đã biết lợi hại thế nào rồi, một thanh gọi là nguồn nước, thanh còn lại gọi là hỏa linh. Kể từ đó, phàm là tu sĩ luyện khí tu hành thủy pháp, nhất là kẻ chủ tu thủy pháp, chỉ cần gặp phải Trần Thanh Lưu, bị hỏi kiếm thì kết cục có thể nghĩ. Nói thêm một chuyện nhỏ nữa. Tu sĩ cản trở ngưỡng chỉ thông qua quy khư rút về man hoang từ Hạo Nhiên, chính là Liễu Thất từ Thanh Minh Thiên Hạ trở về. Kỳ thật phía văn miếu, đối với đại yêu man hoang đều có chút ít tính toán bố cục, nếu không phải Phi Phi trốn thoát nhanh, kỳ thật lúc ấy Trần Thanh Lưu đã trên đường đến chặn đường, một khi bị Trần Thanh Lưu tìm được hành tung, kết cục của Phi Phi e rằng cũng chẳng khá hơn ngưỡng chỉ. Trần Bình An muốn nói lại thôi, là muốn hỏi vì sao Trần Thanh Lưu lại muốn chém rồng, nguyên nhân gây ra, ước nguyện ban đầu là gì? Lão Tú Tài do dự một chút, ngửa đầu uống một chén rượu, dùng lời lẽ hàm xúc, nhìn như lạc để vạn dặm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đây cũng là một trong những lý do khiến Châu Tử một mình ưu sầu trời đất. Tiên sinh nói vậy, có thể hiểu được chăng? Kiếm tu hành sự, đều có lý do. Có đại tự do, không hề câu thúc. Vậy một vị thuần túy kiếm tu khoái ý đệ kiếm, sau đó lê dân bá tánh trong thiên hạ thì sao? Trần Bình An cười gật đầu, lão Tú Tài vui mừng cười nói, ân oán rõ ràng. Đại trượng phu, nhưng không phải vì vậy mà quá mức bó tay bó chân, nếu đi theo một cực đoan khác, sẽ thành ra cố chấp. Một người trong tâm chứa quá nhiều người, liền dễ dàng mềm lòng, đối đãi thế gian bằng ánh mắt quá mức ôn nhu. Thiên hạ kiếm thuật, truy nguyên, kỳ thật cũng chỉ có mấy mạch lạc căn bản mà thôi. Lão Tú Tài thuận theo chủ đề nói, cũng giống như âm thanh chẳng qua có năm, cung thương dốc chủy vũ, nhưng biến hóa của năm âm thanh này vô cùng tận, không thể nghe hết. Kiếm thuật cũng vậy. Nói đến đây, lão Tú Tài quay đầu nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn vẻ mặt mờ mịt, thò tay cua cua vào rượu, hết rồi sao, đây chẳng phải còn rượu sao? Lão Tú Tài thò tay vặn chặt lỗ tay thiếu niên áo trắng, thích giả ngu phải không, vô pháp vô thiên rồi. Thôi Đông Sơn nghiêng cổ, không ngừng kêu khổ, đau, rốt cuộc là thế nào, có thể cho câu nói chắc chắn được không? Lão Tú Tài nói, năm đó ở dưới giếng kia, chúng hai kiếm đứng đầu của tiên sinh nhà ngươi, bị ngươi ăn hết rồi sao? Thôi Đông Sơn nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy sinh không thể luyến tiếc, kéo ra cái mũi, nâng tay áo lau mặt, ủy khuất vô cùng. Trần Bình An vốn không hiểu ra sao, chỉ là nghe được lời của tiên sinh, lập tức trong lòng hiểu rõ, nói không chừng ba sợi kiếm khí nấn ná trong khí phủ của mình lúc trước, chính là ba mạch kiếm đạo viễn cổ theo một ý nghĩa nào đó, ít nhất cũng có thể coi là ba nhánh quan trọng của chủ mạch. Kết quả trong đó hai sợi kiếm khí, đều khen thưởng cho Thôi Đông Sơn năm đó trốn dưới giếng không chịu ngoi lên. Tiên sinh và học trò, quả nhiên từ ban đầu đã tình thâm nghĩa trọng, Trần Bình An cười nói, tiên sinh, hai luồng kiếm khí kia cứ giao cho Đông Sơn tự mình an bài là được, coi như ta tặng cho Thanh Bình kiếm tông chút lễ mọn. Lão Tú Tài buông tay, gật đầu, chỉ là không quen nhìn hắn được voi đòi tiên, luôn cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Thôi Đông Sơn xoa xoa lỗ tai, vẫn uất không thôi, ta là có tác dụng lâu dài, cũng sẽ không lấy việc công làm việc tư. Lão Tú Tài có hai ngón tay, gõ mạnh lên đầu Thôi Đông Sơn, trầm giọng dạy bảo, một người có tri thức uyên bác, sẽ mang đến cho bản thân một cái bẫy rất lớn, đó là cảm giác ưu việt về năng lực tính toán và trí lực. Cái thói quen nhìn xuống tất cả mọi người đó, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Thôi Đông Sơn vặn vẹo thân thể, bắt đầu khóc lóc om sòm ăn vạ, gào lên, tại sao lúc nào cũng chỉ giáo huấn một mình ta, chỉ bắt nạt một mình ta, Bảo Bình đâu? Đại sư tỷ đâu? Tào Tình Lãng đâu? Trần Bình An ho khan một tiếng. Thôi Đông Sơn lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, tổ sư ra dạy rất đúng, trở về ta liền chép lại từng chữ không sót lên giấy. Tiểu Mễ Lạp quay đầu nhìn về phía bàn đọc sách, khẽ hỏi, thôi tông chủ, có cần giúp lấy giấy bút không? Ngay cả Tiểu Mễ Lạp thân thiết nhất với mình cũng bắt đầu bênh người ngoài rồi. Thôi Đông Sơn ban đầu ngây ra không nói, sau đó lại bắt đầu gào khóc. Tiểu Mễ Lạp vội vàng đưa tới một nắm hạt dưa, Thôi Đông Sơn lúc này mới tươi cười rạng rỡ. Trần Bình An mặc kệ hắn, đổi chủ đề, cười nói, lúc trước ở kinh thành Đại Ly có gặp Triệu Diêu, vị thị lang đại nhân này của chúng ta nói một ý định, muốn tập hợp lại thanh tiên kiếm kia, đem Thái Bạch đã bị chia làm bốn hợp lại làm một, hẳn là nghĩ sau này gặp lại Bạch tiên sinh, có thể vật quy nguyên chủ. Lão Tú Tài gật đầu, rất có tâm. Ý tưởng thì tốt, nhưng làm thì rất khó, thực sự rất khó. Thôi Đông Sơn giận dữ nói, Triệu Thị Lang đúng là to gan lớn mật, hắn chẳng lẽ không biết tiên sinh đang giữ một trong bốn phần của thanh tiên kiếm sao? Sau này gặp mặt, đừng hòng ta gọi hắn một tiếng Triệu sư huynh. Một trong bốn thanh tiên kiếm Thái Bạch, ngoại trừ vỏ kiếm vẫn còn, thân kiếm năm đó bị chia làm bốn, đều đã nhận chủ, theo thứ tự là Trần Bình An, Triệu Diêu, Phỉ Nhiên, Lưu Tài. Mà Triệu Diêu bởi vì ban đầu ở trên hòn đảo cô độc treo ngoài biển này, theo một vị thư sinh học tập nhiều năm, cho nên ở một phương diện nào đó, kỳ thật có thể coi là nửa học trò của Bạch Dã. Muốn tập hợp lại thanh tiên kiếm Thái Bạch, có nghĩa là Triệu Diêu ít nhất phải hướng ba người còn lại vấn kiếm, hơn nữa cả ba trận vấn kiếm đều phải thành công. Vì vậy lúc trước ở kinh thành Đại Ly, đã có một cuộc đối thoại về thanh tiên kiếm này, Triệu Diêu mở miệng trước, nhưng lại gọi thẳng tên, gọi Trần Bình An. Trần Bình An lập tức nhắc nhở, không đúng quy củ, phải gọi tiểu sư thúc. Sau đó liền lạnh nhạt. Dù sao hai bên đang bàn chuyện chính, Trần Bình An liền cười nói, nếu vấn kiếm thắng được tiểu sư thúc, có thể lấy thanh Dạ Du kiếm của ta. Chỉ là Trần Bình An bồi thêm một câu, đương nhiên, cùng ta vấn quyền cũng được. Triệu Diêu, đứa cháu này rất được à, liền cười hỏi, vấn học thì sao? Trần Bình An cười, bảo, học vấn ư, ngươi còn kém xa lắm. Triệu Diêu chỉ cười, không nói lời nào, trên mặt lộ rõ vẻ không cho là đúng. Trần Bình An tiếp lời, Tề tiên sinh từng nói, đạo lý ở trong sách, làm người lại ở ngoài sách. Triệu Diêu ngẫm nghĩ một lát, gật đầu đáp, nói vậy, ta so với tiểu sư thúc quả thực kém xa. Lý Bảo Bình nghi hoặc hỏi, Triệu Diêu là kiếm tu sao? Trần Bình An lắc đầu, không phải kiếm tu, ít nhất tạm thời là vậy. Đại khái hắn muốn đi theo con đường tu hành giống Bạch tiên sinh. Lý Bảo Bình nhận xét, Triệu Diêu khá là cố chấp, nhưng rất thông minh. Bởi vì là đồng hương, lại là đồng môn, nên hiểu rõ nhau. Bất quá đối với Trường Tư Thục thuở nhỏ, có lẽ ký ức về cô bé áo đỏ hấp tấp kia, mỗi lần nhớ lại dáng hình người cuối cùng lẹt đẹt đến Trường Tư, lại là người đầu tiên chạy vội rời đi, đám bạn cùng lứa tuổi ít nhiều đều có vài phần oán hận. Chủ yếu là tiểu cô nương này ngày ngày đi về một mình, trên đường đi học về, vác cặp sách nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Thỉnh thoảng có người hỏi, liền bảo mình đang luyện võ học quyền. Lý Hoè thì khỏi phải bàn. Ngay cả Triệu Diêu, xuất thân từ phố Phúc Lộc, khi còn bé đi học, vì không cẩn thận trêu chọc một cô bé tết tóc đuôi sam, từng bị Lý Bảo Bình cầm cành cây đuổi đánh một đường về tận cửa nhà. Kết quả trưởng bối Triệu ra hỏi nàng, sao lại động thủ? Tiểu cô nương áo hồng đáp một câu, nói lý lẽ đàng hoàng với hắn không được, không nhận sai, còn cãi lại, ngoài miệng chịu thua mà trong lòng không phục, không lừa được ta. Đều là hàng xóm láng giềng, lại là trẻ con đùa nghịch, trưởng bối Triệu gia chẳng biết nói gì, lại càng không dám bảo Triệu Diêu tự đánh trả, thật sự là đánh không lại cô bé từ nhỏ đã thích leo tường kia. Sau đó đợi đến ngày hôm sau Triệu Diêu tan học về nhà, đứa nhỏ tội nghiệp, toàn thân đầy dấu chân. Nguyên lai trên đường tan học, Triệu Diêu dù đã cố ý đi đường vòng, cẩn thận chọn một đường về nhà, vẫn bị tiểu cô nương áo hồng ôm cây đợi thỏ, bắt quả tang tại trận, nhảy lên đạp cho một trận. Thích tố cáo chứ gì? Ta không động tay, động chân thôi vậy. Có điều trên thực tế, để đảm bảo chỉ động chân không động tay, tiểu cô nương đụng vào tường mấy lần, cuối cùng còn trẹo chân, nàng vẫn kiên trì hộ tống Triệu Diêu cùng về nhà. Kết quả ngày hôm sau Triệu Diêu vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lý Bảo Bình ngồi xổm chặn cửa. Đứa nhỏ vừa sợ vừa ất ức, thoáng chốc đau buồn từ trong lòng trào ra, ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc giống lên. Tiểu cô nương khập khiễng đi đến bên cạnh hắn, hỏi hắn có nhận sai không. Triệu Diêu mặt đầy nước mắt nước mũi, vẫn không chịu nhận sai, chỉ là đột nhiên bắt đầu lăn lộn trên đất. Không có tiền đồ, đánh không lại liền gọi người chứ gì. Tiểu cô nương áo hồng bèn xoay người bỏ đi, vai cao vai thấp đi được vài chục bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn người bạn cùng lứa tuổi đang ngồi dưới đất đã ngừng khóc, dùng ánh mắt ra hiệu, chờ đấy, đến gần trường tư, hai ta lại phân cao thấp. Triệu Diêu còn thế, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tình bọn họ càng không cần phải nói, nghĩ nhiều, chỉ sợ đều muốn ứa nước mắt chua xót. Bởi vậy trường tư thục thuở ấy, thường xuyên có cảnh tiên sinh đang giảng bài, tiểu cô nương áo hồng bị đánh vào lòng bàn tay, sau đó bị phạt đứng ở cuối trường tư, hoặc ngoài cửa sổ, vụng trộm đứng tấn, khoanh tay trước ngực, hờn dỗi. Lão Tú Tài uống cạn chừng nửa bầu rượu, mặt đã đỏ bừng, đứng dậy cười nói, phải về thôi, còn một đống lớn sự vụ đang chờ. Thôi Đông Sơn hiếm khi không nói nhảm, thật không phải lão Tú Tài sĩ diện hão, bận rộn là thật sự bận rộn, chuyện thiên hạ gánh vác một vai, không phải lời nói đùa. Đương nhiên không phải không thể tranh thủ chút thời gian rảnh, nhưng một quyết sách của Văn Miếu có thể chỉ là khác biệt về tốc độ, nhưng kết quả cuối cùng ở man hoang thiên hạ lại là một trời một vực. Mọi người trong phòng đều đứng dậy, theo lão Tú Tài ra ngoài. Lão Tú Tài vốn định qua ngưỡng cửa, liền xúc địa sơn hà trực tiếp trở về công đức lâm, chỉ là đi tới đi lui, lại đi tới cửa lớn tòa nhà, rồi lại đi tới sườn dốc bên đình nghỉ mát trên mật tuyết phong. Lão Tú Tài lúc này mới dừng bước, chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển. Lão nhân liền không bước lên 10 bậc vào trong đình cầm vân có tầm nhìn rộng rãi này, nhìn Trần Bình An mấy người bọn hắn, cười nói, đừng tiễn nữa, đều về đi. Lão nhân một năm một già, thiếu niên lại khó quay lại thuở ban đầu. Lão Tú Tài nhìn bọn họ, vừa tự hào vừa đắc ý, lại khó tránh có vài phần thương cảm, vừa muốn đám vãn bối nhà mình theo đạo lý trong sách mà trưởng thành, lại không muốn bọn nhỏ sớm lớn khôn, chỉ là loại tâm tư mâu thuẫn này, đại khái chỉ có người làm cha làm thầy, mới có thể chân chính hiểu được vài phần. Lão nhân cố nén đem một bụng lời nói đều giữ trong lòng, chỉ cười nói, sau này có cơ hội, các ngươi cùng đến Văn Miếu Công Đức Lâm làm khách, muốn xem sách nào, trước đó bản đơn lẻ hay bộ, đều không thành vấn đề. Trần Bình An dẫn đầu chắp tay thi lễ bái biệt. Lão Tú Tài cười gật đầu, một bước dài trở về Văn Miếu. Trời trong trăng sáng, nhân gian vội vàng thiếu niên lang, bước chân vội vã. Đêm trăng sáng vằng vặc, ánh trăng tràn ngập khắp nơi như dòng nước bạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoàn người rời khỏi Cầm Vân Đình, Bùi Tiền kéo Lý Bảo Bình về nơi ở của mình. Các nàng xa cách đã lâu, trùng phùng gặp lại, biết bao nhiêu chuyện muốn hàn huyên tâm sự. Tào Tình Lãng, sau khi được Trần Bình An và Thôi Đông Sơn xác nhận không còn bất kỳ ẩn hoạn nào, nhưng Thôi Đông Sơn vẫn khuyên y nên tạm thời chưa vội luyện kiếm, đợi củng cố vững chắc cảnh giới kim đan rồi hãy đến cảnh tinh phong bế quan. Tào Tình Lãng đương nhiên không có ý kiến gì, Tào Tình Lãng cùng Trịnh Hữu Kiền rời đi, nơi ở của hai người cách nhau không xa. Trên con đường núi vắng vẻ trong đêm dài, Trịnh Hữu Kiền dò hỏi, Tào sư huynh, có thể cho tiểu đệ tâm sự đôi điều được chăng? Chủ yếu là cảm thấy vị học sinh này của tiểu sư thúc, phong thái nho nhã, xem ra là người đọc sách uyên bác, có bản lĩnh. Cũng phải, Tào sư huynh là thám hoa lang của Đại Ly Vương Triều, sư phụ mỗi lần nhắc đến chuyện này, đều tỏ vẻ cao hứng. Trịnh Hữu Kiền cảm thấy Thôi tông chủ là một người kỳ lạ. Còn Bùi sư tỷ, Trịnh Hữu Kiền cũng sợ a, làm sao có thể không sợ? Trên thuyền vượt châu, đọc những tin tức, trên sơn thủy công báo về nữ tử đại tông sư trên chiến trường Kim Giáp Châu năm đó, không dưới 2-3 phong công báo nhắc đến Trịnh Tiễn, Trịnh Hữu Kiền đã thấy kinh hồn bạt vía. Lúc ấy, luôn cảm thấy Trịnh Tiễn là một nhân vật xa vời, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình. Kết quả lại hay, nàng ta lại là khai sơn đại đệ tử của tiểu sư thúc, thoáng chốc liền biến thành Bùi sư tỷ của mình. Hiện tại mỗi lần nói chuyện với Bùi sư tỷ mà không cà lăm, Trịnh Hữu Kiền đã cảm thấy bản thân thật có khí khái anh hùng. Tào Tình Lãng cười đáp, có phải vì xuất thân của bản thân, gặp được tiên sinh của ta, còn có các sư huynh sư tỷ chúng ta, trong lòng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trịnh Hữu Kiền gật đầu lia lịa, đúng vậy, buồn bực lắm, vốn dĩ không thấy có gì đặc biệt, nhưng bởi vì một người bằng hữu, rất thích đem chuyện này ra nói, ta không muốn nghĩ nhiều, cũng phải nghĩ nhiều. Ôi, càng nghĩ càng tức giận bản thân, quả thật rất không có tiền đồ. Tào Tình Lãng mỉm cười, vậy sáng mai ngươi phải thành tâm thành ý nói lời cảm tạ với Đào Doanh Châu rồi. Trịnh Hữu Kiền khó hiểu, a, ta cảm thấy không giận nàng ta, đã là rất có khí độ đại trượng phu rồi, vì sao còn phải nói lời cảm tạ. Tào Tình Lãng chậm rãi giải thích, có một số việc, ta chỉ nói là một số việc, nhìn như mọi người đều cố ý không nói, kỳ thực ngược lại chính là vẫn luôn cố ý nhắc đến. Ý tốt như vậy, đương nhiên là rất tốt, chẳng qua lâu dần, có lẽ cũng là một loại gánh nặng. Có đôi khi, thà rằng làm rõ mọi chuyện, không né tránh nó sẽ tự động biến mất, trốn tránh nó, nó sẽ như bóng dáng của chúng ta, ánh mắt của người khác đối đãi với chúng ta, những lời đồn đại bí mật mà chúng ta cho rằng, tựa như ánh nắng ban ngày và ánh trăng ban đêm trên đường đời khiến cho việc mà chúng ta khó buông bỏ nhất trong lòng, như hình với bóng. Đương nhiên, sự đồng hành khác lạ này, có tốt có xấu, không nhất định đều là chuyện xấu, chỉ có điều tốt xấu trong đó, cùng với mức độ lớn nhỏ, tỷ lệ, ảnh hưởng khác nhau đến tâm cảnh của chúng ta, Tào sư huynh hôm nay cũng không dám nói quá nhiều. Chẳng qua sau này nếu có lĩnh ngộ, có thể sẽ cùng ngươi đàm đạo. Đào Doanh Châu tuổi không lớn, nhưng tâm tư rất tinh tế, nàng ta là cố ý làm người ác trước mặt ngươi, để ngươi sớm thích ứng với sự không tự nhiên này, tựa như một bài thi mở sách vậy. Trịnh Hữu Kiên chợt hiểu ra, đã rõ, vẫn là Tào sư huynh học vấn uyên thâm. Tào Tình Lãng mỉm cười, so với tiên sinh và Thôi sư huynh, ta còn kém xa. Trịnh Hữu Kiên đáp, vậy cũng chỉ là so sánh với tiểu sư thúc và Thôi tông chủ, không thể nói rằng Tào sư huynh học vấn không uyên thâm. Tào Tình Lãng nhất thời không phản bác được. Khẩu khí này, thật giống người nhà của tiên sinh. Khó trách tiên sinh lại thích Trịnh Hữu Kiên đến vậy, bất giác đã đi tới cửa tòa nhà. Trịnh Hữu Kiên nhẹ nhàng đẩy cửa, không mở được, tăng thêm lực đẩy thêm lần nữa, vẫn không được, vậy mà lại cài then. Đào Doanh Châu này, đã bảo đừng cài then, sao cứ không nhớ kỹ. Bệnh hay quên nặng, trách sao lúc nào cũng vứt đồ bừa bãi. Tào Tình Lãng hất cằm, ý cười tràn đầy mặt, ý bảo Trịnh Hữu Kiên trèo tường là được. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, ngoài cửa là tên tiểu tặc nào, mau xưng tên ra, nếu là kẻ xấu xa độc ác, sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Trịnh Hữu Kiên gãi đầu, bị Tào sư huynh nhìn thấy cảnh này, thật là khó xử, ta. Đào Doanh Châu tức giận nói, thần thánh phương nào, tên lại cổ quái như vậy, lại gọi là ta. Khuyên ngươi mau thể hiện chút thành ý, nếu đều là người giang hồ kiếm cơm bằng việc đi đêm, hành sự quang minh lỗi lạc, kéo lê nói tới, cùng bà cô đây tỉ thí một trận, hỏi quyền hỏi kiếm đều không sao. Tào Tình Lãng tiến lên vài bước, khẽ cười nói, là ta, Tào Tình Lãng đây. Nói Doanh Châu vội vàng mở cửa, tiểu cô nương đứng ở ngưỡng cửa, gắng gượng nở nụ cười, thần sắc thẹn thùng nói, gặp qua Tào tiên sư. Tào Tình Lãng mỉm cười gật đầu, đã làm phiền, ta sẽ không vào. Lát nữa ta sẽ đến thỉnh giáo Long Môn tiền bối về bức Hoàng Hà, chảy xiết đồ kia là thật hay giả. Nói Doanh Châu ra sức gật đầu, việc nhỏ, không có gì đáng nói. Sư phụ từng nói qua, vị Tào tiên sinh này, trên con đường tu hành tuy chậm mà chắc, thành tựu sau này, nửa điểm không thua kém sư tỷ đồng môn Bùi Tiền. Nói Doanh Châu liếc mắt thấy Trịnh Hữu Kiền đứng ở một bên, mặt không đổi sắc, không chút biểu cảm, tiểu cô nương lúc này mới thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Tào Tình Lãng một mình dạ hành, nhưng không trực tiếp trở về nơi ở, mà lại đi đường vòng, đến tòa Cầm Vân Đình, đá dày, ngồi xếp bằng. Đạo tràng của Tào Tình Lãng, tại Chù Mâu Sơn, cảnh tinh phong. Theo tưởng tượng của Tào Tình Lãng, cái gọi là đạo tràng này, không cần quá xa hoa, không học theo những địa tiên kia xây dựng rầm rộ, phủ đệ liên miên, quỳnh lâu ngọc vũ, nhưng cũng không thể quá mức đơn sơ. Dù sao những sách quý, bản tốt nhất, cùng một số bức tranh chữ yêu thích, đều tương đối quý giá và dễ hỏng. Vì vậy nhất định phải có một tòa lầu nhỏ hai tầng chuyên dùng để tàng thư. Mà thư phòng của văn nhân thường đều có một danh hào, trước kia khi cùng ngồi vây quanh lò sưởi, Tào Tình Lãng đã xin tiên sinh đặt cho một cái tên. Tiên sinh dường như sớm đã có sẵn trong đầu, không cần nghĩ ngợi liền đặt cho thư phòng danh hào, bỗng nhiên trai. Nếu chỉ riêng chữ thông mà nói, kỳ thực không thuộc loại mỹ tự, bởi vì bất luận là động từ hay danh từ, đều mang ngụ ý không tốt, trong đó có ý nói cỏ dại cùng hoa màu lẫn lộn sinh trưởng. Nhưng mà thông một khi đi cùng với chữ nhiên, ý tứ liền hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như đọc sách, nghiên cứu học vấn, bỗng nhiên hiểu rõ, tựa như bệnh lâu ngày bỗng chốc khỏi hẳn. Mà cách dùng thông tục nhất chính là hoát nhiên thông suốt, vừa có thể dùng để hình dung tầm mắt của một người, cũng có thể nói về tâm cảnh của người đó. Ngoài ra, trong tên của Tào Tình Lãng, vốn đã có chữ lãng. Nhưng mà, khi tiên sinh đặt cho cái tên thư phòng hay như vậy, trong mắt Tào Tình Lãng cự tuyệt tiên sinh, lại thấy được một loại xa lạ. Thực sự không giống như lần đầu gặp gỡ, rụt rè, cẩn trọng. Trong ánh mắt và sắc mặt sâu thẳm của tiên sinh, là áy náy. Giống như loại ký thác kỳ vọng này, lại khiến tiên sinh cảm thấy áy náy. Vì sao vậy? Tào Tình Lãng rốt cuộc đã biết đáp án. Năm đó, ở quê nhà, Ngẫu Hoa Phúc Địa, khi ấy tiên sinh còn chưa phải là tiên sinh, Trần tiên sinh, đưa mình đi học. Trên đường đi học, Trần tiên sinh giúp mình che dù, cùng mình đứng ở góc phố. Trần tiên sinh miễn cưỡng khen rồi dừng bước. Tại sao lại mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn trầm mặc, sau đó mang theo mình tiếp tục đi. Tiên sinh là người từng trải, biết rất rõ làm thế nào để một đứa bé vượt qua tâm quan, sống qua khổ cực. Nhưng mà lúc ấy Trần tiên sinh vẫn không dám mở miệng, đại khái là bởi vì tiên sinh cảm thấy, đối với một đứa trẻ mà nói, sớm hiểu được đạo lý, dù cho đó là đạo lý tốt đẹp, cái gọi là sớm hiểu chuyện, chính là một loại tàn nhẫn. bởi vì năm đó, trong tổ trạch của Tào Tình Lãng, có hai đứa trẻ cùng lứa. Vì vậy Trần Tiên Sinh không muốn một đứa trẻ mà hắn cảm thấy đã rất hiểu chuyện, đáng thương, lại vì một đứa trẻ không hiểu chuyện, đáng thương, mà trở nên càng hiểu chuyện hơn. Trên đời không có đạo lý như vậy. Tào Tình Lãng tựa lưng vào cột đình, đáng tiếc lại không có thói quen mang rượu theo bên mình. Tiên sinh tốt như vậy, sao lại để mình tìm được? Tiểu Mễ Lạp rời khỏi tòa nhà lớn ngỗng trắng, lại lặng lẽ quay về, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bùi Tổng Đà Chủ cùng Minh Chủ Đại Nhân đang trao đổi việc lớn, hôm nay chức quan của nàng chưa đủ lớn. Phát hiện Hảo Nhân Sơn Chủ đang ngồi trong sân, bên chân chất đầy ống trúc xanh dài ngắn không đều. Tiểu Mễ Lạp ngồi xổm một bên, nhìn ra mánh khóe, hẳn là Hảo Nhân Sơn Chủ bản lĩnh cao cường, đang chế tạo dương trúc. Tiểu Mễ Lạp khẽ hỏi, Hảo Nhân Sơn Chủ, có thể cho ta làm một cái dương sách được không? Trần Bình An mỉm cười đáp, đương nhiên là không thành vấn đề. Năm đó trên đường đến Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện du học, cái dương trúc làm cho bảo bình đã quá nhỏ rồi. Tiểu Mễ Lạp nói, dương sách của ta, có thể làm sau cùng cũng được, dùng tre thừa cũng được, nhỏ một chút cũng không sao. Trần Bình An cười nói, chỗ tre này, làm ba cái dương trúc thế nào cũng đủ. Của bảo bình, hữu kiền, thêm của Tiểu Mễ Lạp nữa, không có vấn đề gì. Thôi Đông Sơn ở trong phòng, bên cạnh bàn đọc sách lớn tiếng gọi, tiên sinh. Trần Bình An không thèm ngẩng đầu, đáp, cút. Thôi Đông Sơn lập tức cười tươi rói nói, vâng ạ. Quả nhiên tiên sinh vẫn là đối với hắn, đứa học trò đắc ý nhất, không hề khách khí, thời tiết tuy lạnh, nhưng trong lòng học trò lại ấm áp. Đại sư tỷ, Tào sư đệ, các ngươi đã được tiên sinh mắng bao giờ chưa? Huống chi đừng nói mắng, ta đây còn từng được ăn đòn đấy. Ngỗng trắng lớn tiếp tục vùi đầu tính toán sổ sách, một tay cầm bút ghi chép, một tay gảy bàn tính lách cách. Sổ sách của Thanh Bình Kiếm Tông nhà mình, bởi vì chuyện xem lễ chúc mừng, bỗng nhiên lại có thêm mấy bút cốc vũ tiền. Đại Tuyền Vương Triều, lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh mang đến 80 khối cốc vũ tiền, đối với hộ bộ Đại Tuyền hôm nay nghèo rớt mồng tơi, giật gấu vá vai, thật đúng là như tuyết lại thêm xương. Ngọc Khuê Tông bên kia 800 khối cốc vũ tiền. Tài đại khí thô, không hổ là tông môn đứng đầu Đồng Diệp Châu chúng ta. Hoàng Hạc Kỳ của Khương Thị Vân quật phúc địa cùng Nghiễn Mặc Sơn, dựa theo nhập chướng những năm qua, bỏ qua thành phẩm, bình quân xuống, mỗi năm ước chừng là 7-80 khối cốc vũ tiền tiền lời. Không nhiều lắm ư? Rất nhiều là đằng khác. Huống chi là trọn vẹn 500 năm lâu dài tiền lời, Chu thủ tịch không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền không bao giờ khiến người thất vọng. Đáng lẽ Thôi Tông Chủ còn muốn thuận theo lòng dân, viết phong mật thư đến một bến đò ở man hoang thiên hạ, hào hào khuyên nhủ Chu thủ tịch, người đã là nửa cái người ngoài, nếu không có việc gì, thì đừng tới Thanh Bình Kiếm Tông làm khách nữa, chúng ta đều lo tiểu mạch hiểu lầm. Hiện tại xem ra, phong thư này vẫn là phải viết, chỉ là không viết những lời kia nữa thôi, tổn thương tình cảm, không thích hợp, phải viết thêm nhiều lời hàn huyên tâm sự với Chu thủ tịch, hỏi han ân cần. Cung phụng cấp cao nhất của Lạc Phách Sơn. Nếu là nửa cái người ngoài của Tiên Đô Sơn, vậy cũng là nửa cái người nhà. Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, nhất định hoan nghênh Chu thủ tịch về nhà. Kỳ thật Bùi Tiền trước đó đã giấu sư phụ, lén lút đem món đồ chỉ xích kia giao cho Thôi Đông Sơn. Đại sư tỷ nói tính cả món đồ chỉ xích kia, cộng thêm 1.000 khối cốc vũ tiền, coi như là nàng cho tiểu sư huynh cùng Thanh Bình Kiếm Tông mượn, không thu tiền lãi. Thôi Đông Sơn đương nhiên không dám nhận, rõ ràng cũng bị tiên sinh mắng, nhưng mà lúc ấy nhìn tư thế của đại sư tỷ. Liền từ không dám nhận, biến thành không dám không nhận, bị tiên sinh mắng trước mặt vài câu, còn hơn là bị đại sư tỷ ghi vào sổ đen. Mẹ kiếp, phải tìm cơ hội, đem bộ anh hùng phổ của Bạch Huyền công khai ra mới được, xem thử có thể ở chỗ đại sư tỷ xóa hết nợ nần của ta hay không. Lão chân nhân lương sảng cùng mấy vị khách quý khác, gộp chung hạ lễ lại, cũng chẳng đến 20 khối cốc vũ tiền, nhưng dù sao cũng là cốc vũ tiền hàng thật giá thật, nếu quy đổi thành tuyết hoa tiền, thì đúng là một đống lớn. Còn có chiếc thuyền đồng ấm kia, hiện tại đã neo đậu ở bên Áo Xanh Độ, cùng với chiếc thuyền vượt châu Phong Diên kia, một lớn một nhỏ làm hàng xóm. Trần Bình An hỏi, bên Đại Tuyền Vương Triều, trong vòng 60 năm, đại khái có thể tìm được mấy mầm kiếm tu? Ngươi có thể tính toán sơ bộ được không? Thôi Đông Sơn ngẫm nghĩ một chút, kiếm đạo khí vận của Đồng Diệp Châu, thật sự là một lời khó nói hết. Nếu theo lẽ thường, trong vòng 60 năm, dù có đào ba thước đất trong một quốc gia, đoán chừng cũng chỉ tìm được hai hay ba. Chẳng qua dù sao bây giờ khác xưa rồi, có tiên sinh tọa chấn ở đây, hơn nữa Đại Tuyền Diêu thị vốn có thể thu nạp khí vận của một châu, số lượng đại khái có thể tăng gấp đôi. Trần Bình An nói, bên Đại Tuyền cũng không dễ dàng, bận rộn phát triển, khắp nơi đều cần dùng tiền, còn phải duy trì binh lực biên quân tương xứng với đệ nhất vương triều của Đồng Diệp Châu. Chúng ta cứ giả thiết có 5 tên kiếm tu đến Tiên Đô Sơn tu hành, quy củ vẫn như cũ, bọn họ luyện kiếm tiêu hao thiên tài địa bảo. Ngươi cứ chiết khấu với hộ bộ bên Đại Tuyền, rồi đưa ra một con số, đợi sau 60 năm, nếu Đại Tuyền Vương Triều đã hoàn toàn ổn định, thì không cần chiết khấu nữa, bao nhiêu thần tiên tiền thì bấy nhiêu. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, nghe theo tiên sinh. Bồ Sơn bên kia, đưa ra hai tờ khế đất, ít nhất cũng đáng giá 500-600 cốc vũ tiền, trong đó có một ngọn núi, đã hoang phế nhiều năm, nhưng diện tích rộng lớn, hơn nữa từ xưa đã có mỏ bạc, trong lịch sử vẫn đứt quãng khai thác hoặc phong cấm, nếu không phải nó thuộc về tư sản của Vân Thảo Đường Bồ Sơn, thì triều đình mới khôi phục quốc tộ kia, đã sớm hăm hở khai sơn rồi. Một chỗ đất khác, bởi vì không được coi là nơi phong thủy thắng địa, trong trận chiến kia ngược lại tránh được một kiếp. Hiện tại có một môn phái tiên phủ nhỏ đã báo cáo chuẩn bị ở Thiên Mục Thư Viện, hơn 10 tu sĩ gia phả phiêu bạt khắp nơi, đều là sơn trạch giã tu, liền dứt khoát tụ tập lại sưởi ấm, coi như chính thức khai sơn lập phái. Trưởng môn ban đầu là một lão tu sĩ long môn cảnh, bởi vì hắn có chút tình cảm hương khói với Bồ Sơn, mà Bồ Sơn lại trước sau như một rộng lượng, cho nên cũng chỉ là lấy lệ, nhận mấy viên tiểu thử tiền của đối phương gom góp được, liền cho thuê đỉnh núi. Lúc trước trùng thu nói nơi này có thể làm đạo tràng cho một vị kim đan địa tiên, cũng không phải là khen ngợi suông. Thôi Đông Sơn cười nói, áo long cung phụng thật tinh mắt, vừa vặn để lại ba dạng long cung cũ ẩn giấu đáng giá nhất, nếu không thì đã không định giá 600 khối cốc vũ tiền rồi, hạ lễ thế nào cũng phải tăng gấp đôi. Trần Bình An nhịn không được mắng yêu, đó là cừu má má để lại cho Hồ Sở Lăng, sau này Hồ Sở Lăng lại là đệ tử đích truyền của ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói vậy sao? Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Tiểu Mễ Lạp, đúng không? Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, chắc là không nên lắm. Thôi Đông Sơn sở dĩ tính toán sổ sách, chủ yếu là cẩn thận ghi chép những chân bảo cũ trong Trấn Yêu Lâu của Thanh Đồng Đạo Hữu, thật sự là số lượng quá nhiều, chỉ riêng những bản thư mục đơn lẻ đã có thể thành một quyển sách riêng, các loại bảo bối cứ như vậy góp gió thành bão, tổng giá trị dĩ nhiên là cực kỳ khả quan. Lúc trước trùng phu tử ở trong tổ sư đường Thanh Bình Phong nói là 1.200 khối cốc vũ tiền, không thể nói là báo giá láo, mà là cái giá này thuộc về giá thị trường trước kia. Ở Đồng Diệp Châu linh khí, pháp bảo càng nhiều càng tốt như hiện nay, cho nên lại có giá trị tràn rất lớn, căn bản không lo nguồn tiêu thụ, chỉ sợ bị tranh giành đến vỡ đầu, có tu sĩ cảm thấy bị chém đẹp không? Đến đây, cứ việc chém mạnh vào túi tiền của lão tử, cho nên trùng thu, tiên sinh phòng thu chi của Thanh Bình Kiếm Tông, ngay từ đầu có hơi do dự, kết quả bị Thôi Tông chủ khuyên can mãi, mới giấu giếm lương tâm báo cái giá kia, may mà vị Thanh Đồng Đạo Hữu kia, hiện nay cũng đã trở thành cung phụng ký danh có ghế trong tổ sư đường. Ngoài ra còn có mấy thành gia sản nắm chắc của tên mập cô tô kia. Có lẽ đây mới thật sự là phần hạ lễ lớn nhất. Dù sao cũng là một vị phi thăng cảnh quỷ vật xuất thân đế vương của Phù Diêu Châu. Trần Bình An nói, gia sản của Dữ Cẩn, ngoại trừ những thứ đã trả lại, còn lại bốn thành, trước mắt cứ giữ lại không động đến. Về sau việc mở sông lớn đổ ra biển, có lẽ cần Dữ Cẩn ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó, những vốn liếng này vốn thuộc về đầu quỷ tiên này, tìm cơ hội trả lại dần là được. Thôi Đông Sơn vẻ mặt đầy kỳ quái. A một tiếng, tiên sinh, tiên đô sơn bên này chỉ giữ lại ba thành. Trần Bình An lập tức đứng dậy, định đi kiểm tra sổ sách. Thôi Đông Sơn vội vàng khép sổ sách lại, cười ha ha nói, nhớ lầm, là bốn thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An ngồi trở lại ghế trúc, tiếp tục chế tạo dương trúc, nói, chỉ là trà cốc vũ tiền thật thì có được bao nhiêu viên. Thanh Bình Kiếm Tông các ngươi chẳng lẽ lại cùng ta khóc than nghèo khổ hay sao? Thôi Đông Sơn như bị sét đánh ngang tai, đau lòng gần chết, nói, Tiểu Mễ Lạp, ngươi nghe thử xem, tiên sinh nói là các ngươi Thanh Bình Kiếm Tông, đây là lời người trong nhà nói sao? Ngươi nói xem có tổn thương người ta không? Tiểu Mễ Lạp rung đùi đắc ý, làm mặt quỷ, các ngươi. Núi Lạc Phách chúng ta. Thôi Đông Sơn tựa lưng vào ghế, hai chân đạp loạn, vung vẩy tay áo, thời gian này không thể sống nổi nữa rồi, ngay cả hữu hộ pháp cũng bắt đầu bắt nạt người. Tiểu Mễ Lạp vội vàng chạy vào trong phòng, nhón chân lên, thò tay che miệng, nghiêng người ghé vào bên cạnh nắm tay ngỗng trắng lớn trên ghế dựa, thì thầm to nhỏ. Tuy rằng điển lễ đã kết thúc, nhưng kỳ thật bên phía Mật Tuyết Phong, từng tòa phủ đệ đều có khách nhân tới cửa bái phòng. Ví dụ như Trương Sơn Phong đã tìm được Thái Huy Kiếm Tông tông chủ trẻ tuổi, đổ ập xuống một câu, Lưu tông chủ, tửu lượng của ta không tốt. Bạch Thủ cười đến đau cả bụng, Lưu Cảnh Long cười nói, không sao, ta không khuyên rượu. Giúp Trương Sơn Phong và Bạch Thủ rót hai chén rượu, Lưu Cảnh Long giơ chén rượu trong tay lên, khẽ chạm vào chén của Trương Sơn Phong, hỏi một vấn đề đã tò mò từ lâu. Lưu Cảnh Long cười giải thích, ta đương nhiên không thích uống rượu, nhưng mà những người bị kẻ nào đó xúi dục tới tìm ta uống rượu, nếu là bằng hữu của hắn, ta cảm thấy khẳng định đáng giá để nhận thức. Đạo sĩ trẻ tuổi uống một ngụm rượu lớn, cười nói thật, có thể cùng Lưu Tông Chủ ngồi cùng bàn uống rượu, đặt vào 20 năm trước, là chuyện ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lưu Cảnh Long cười nói, loại lời này, người tin khẳng định không nhiều lắm, ta tính là một. Bạch Thủ đột nhiên cảm thán, vị nhân gian đắc ý nhất kia, còn có vị ở man hoang thiên hạ kia, cùng với Bạch Thường ở phía bắc Bắc Câu Lô Châu chúng ta, cộng thêm ta Bạch Thủ, họ Bạch chúng ta, ở trên núi, đều là thế gia vọng tộc. Trương Sơn Phong bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có những tu sĩ đỉnh núi nào họ Trương. Lưu Cảnh Long cảm thấy rất bất đắc dĩ, Bạch Thủ nhấp một ngụm rượu, phối hợp gật đầu nói, nghe nói người chém rồng kia họ Trần. Hơn nữa vị thuần nho vai gánh nhật nguyệt ở Nam Bà Sa Châu kia, cùng với hảo huynh đệ của ta Trần Bình An, họ Trần, xếp hạng thứ hai là được rồi. Cửu Độc mang theo Thố Thố, đi gặp ba vị tu sĩ ở lầu Thục Nghi của Ngọc Chi Cương cũ, trưởng luật trường mệnh của núi Lạc Phách, mang theo đệ tử đích truyền Nạp Lan Ngọc Điệp, còn có nhị quản sự cổ lão thần tiên của Phong Diên Độ, cùng nhau tìm tới Ngô Câu và Tiêu Mạn Ảnh, đôi đạo lữ này, cổ lão thần tiên vậy mà chủ động làm đầu bếp, buộc tạp dề, tự mình làm mấy món nhậu. Điều này tự nhiên khiến đôi đạo lữ kia được sùng ái mà lo sợ, chủ yếu là thượng vị chính thức thích ứng với môn phong của Thanh Bình Kiếm Tông, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc với chuyện này nữa. Lưu Tú Bảo và Úc Phán Thủy chủ động tìm tới Ngọc Khuê Tông, nơi ngủ lại của đám người này là tòa nhà lớn nhất ở Mật Tuyết Phong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao rất nhiều tông môn tổ chức lễ mừng, có một số tu sĩ gia phả nguyện ý cắn răng bỏ ra một phần tiền mừng, cũng muốn chen chân vào tham gia. Không đơn thuần là làm quen mặt như vậy, rất nhiều việc mua bán, làm ăn lớn, thực sự chính là tụ tập lại nói chuyện mà thành. Tất nhiên, với Lưu Tài Thần mà nói, khẳng định không nằm trong số này. Trên đường đi, Úc Phán Thủy cười nói, dù là tông tự đầu lễ mừng thu hạ lễ, một hơi nhận được nhiều cốc vũ tiền như vậy, số lượng cũng không nhiều lắm đâu. Lưu Tú Bảo gật đầu, trước đó lần thứ nhất, có thể là do Tệ Xá đưa thân thượng ngũ cảnh, còn lần trước nữa, đại khái là Vu Huyền lại sáng tạo hạ tông. Một khi tông môn nào đó có hạ tông, rồi lại có thêm hạ tông nữa, như vậy có thể thuận thế thăng lên làm chính tông, hoặc được tôn xưng là tổ đình. Chuyện này trong lịch sử hạo nhiên, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Trung Khôi mang theo gã mập đi tìm Diêu lão tướng quân nói chuyện phiếm, vừa vặn ba người Bồ Sơn cũng ở đó. Dữ Cẩn phát hiện một chuyện lạ, Trung Khôi nhìn thấy vị Hoàng Y Vân kia, vẫn có vài phần thẹn thùng, nói chuyện tiếng nói cũng khác hẳn, nghiền ngẫm từng chữ, ở đó giả bộ nhã nhặn. Nghĩ tới Takoto, đường đường huyết tính nam nhi, thực tình không quen nhìn Trung Khôi tác phong như vậy, chán ngấy. Uống rượu xong, rời khỏi tòa nhà, Trung Khôi phát hiện gã mập bên cạnh, cái mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, bèn nói thôi Đông Sơn nguyện ý trả nợ sáu thành để nhờ làm một chuyện. Gã mập lập tức khuỵu gối, hai tay ôm lấy cánh tay Trung Khôi, nước mắt nóng hổi, mang theo tiếng khóc nức nở cùng thanh âm run rẩy, hô, Trung Khôi huynh. Đại ân đại đức này, không có gì báo đáp, khiến tiểu đệ biết làm sao cho phải. Trung Khôi run rẩy cổ tay, cười nhạo, lần sau còn có bữa rượu, tửu phẩm như ngươi, cùng cho uống đi. Gã mập ánh mắt ai oán nói, ta đây không phải sợ ở trên bàn rượu, đoạt mất danh tiếng của Trung huynh đệ nha. Trung Khôi đẩy đầu gã mập ra, giữ cần đè thấp giọng hỏi, Trung huynh đệ, ngươi là vừa ý Hoàng Y Vân rồi hả? Thật là trùng hợp, hai huynh đệ ta ánh mắt không khác biệt lắm, mà thôi, vì huynh đệ, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích thì có làm sao, có cần ta giúp đỡ bắc cầu rắt mối không? Đối phó nữ tử, nhất là loại cực kỳ xuất chúng này, tiểu đệ vẫn rất có thiên phú đấy. Trung Khôi cười nói, nghĩ cái gì vậy? Chính là hồi trẻ rất ngưỡng mộ Diệp Sơn Chủ, thích đương nhiên là thích, nhưng mà cùng loại tình yêu nam nữ kia, lại không có quan hệ gì. Dữ Cần cảm thán không thôi, ta đây bội phục Trung Khôi huynh loại lời thẳng thắn này, quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử. Nhắc tới nữ tử, Dữ Cần liền tức giận tới mức dậm chân, cái tên Trần Bình An này, làm mình là thái thượng khách khanh của cả tòa Bách Hoa Phúc Địa sao? Chỉ là lại tưởng tượng, sờ lương tâm mà nói, tiểu tử này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại có gánh vác, ta nếu là hắn, đi ngang cũng tính ta Dữ Cần không nói khoa trương. Trung Khôi hai tay lồng tay áo, chậm rãi mà đi, ngẩng đầu nhìn trời. Bao nhiêu người đến ngắm trăng sáng, ai ngờ lại bị trăng sáng ngắm. Trùng Thu đã tìm được Thiệu Pha Tiên, Mông Lung, Thạch Tưu. Trùng Thu tới đây chủ yếu là báo lại hai việc, một là ngộ ý của Tử Dương Phủ, Hoàng Đình Quốc, nàng rất có khả năng gần đây sẽ tiến vào Đồng Diệp Châu, không phải loại du lịch mà là ý định chính thức đặt chân ở Đồng Diệp Châu. Ngộ ý nguyện ý chủ động làm hộ quốc chân nhân cho bọn hắn sau khi lập quốc. Ở Bờ Lân Hà, Thiệu Pha Tiên cười nhìn về phía thị nữ bên cạnh, Mông Lung hôm nay trên gia phả Sơn Thủy có tên là Độc Cô Mông Lung. Nàng cười gật đầu, nếu công tử nhà mình không có ý kiến, nàng đương nhiên vui mừng thấy việc này thành công. Trùng Thu sau đó lấy ra hai bức họa cuốn, một bức toàn bộ bản đồ trung bộ Đồng Diệp Châu, một bức là đoạn sông nào đó của Lân Hà, nói với ba người, Lân Hà sẽ trở thành một trong những trụ cột đường sông đổ ra biển hoàn toàn mới. Trong tương lai, Thiệu Pha Tiên nhìn chằm chằm vào hai bức họa cuốn, suy nghĩ một lát, nói ra, ngũ nhạc mà chúng ta lựa chọn trong tương lai, có lẽ sẽ phải hơi thay đổi. Một khi lập quốc, ngoài việc chọn địa điểm xây dựng kinh thành, còn cần phải phong thiện cho ngũ nhạc sơn quân, mời thủy thần khai phủ, tụ tập lưu dân ly tán, cùng nhiều việc lớn nhỏ khác. Tất cả những việc này đều cần phải dựa vào Thanh Bình Kiếm Tông, nhờ cậy các mối quan hệ thần tiên, quan hệ trên núi của Tông, cùng với Phù Long Chi Thần. Đạo hiệu Long Môn quả nhiên đã đáp ứng Hoàng Đình, trở thành cung phụng ký danh của Thái Bình Sơn. Vì vậy, hai ngày sau, khi xuống núi, quả nhiên sẽ dẫn theo đệ tử Doanh Châu, đi theo Hoàng Đình cùng Hộ Sơn cung phụng Vu Phụ Sơn, cùng tới địa chỉ cũ của Thái Bình Sơn. Vị tiên nhân này đã phi kiếm truyền tin về Thiết Thụ Sơn, báo cho sư tỷ hiện đang trụ trì tông môn sự vụ, rằng bản thân dự định ở lại Đồng Diệp Châu 1.5 năm. Đối với tu sĩ thượng ngũ cảnh, việc đi du lịch vài năm, thậm chí vài chục năm, đều là chuyện thường tình. Ngoài ra, quả nhiên còn vận dụng quan hệ cá nhân, gửi mấy phong mật tín đến Trung Thổ Thần Châu, mời mấy vị cơ quan sư và các bậc thầy kiến tạo trên núi, cũng là yêu tộc xuất thân, đến Đồng Diệp Châu du lịch. Mễ Dụ, Thôi Ngôi, Tiểu Mạch, ba vị kiếm tu, hiếm khi tụ họp cùng nhau. Thêm vào đó là Thanh Đồng, kẻ ở Tiên Đô Sơn dường như không quen biết ai, người duy nhất tương đối quen thuộc, kỳ thực lại không muốn quen thuộc. Bọn họ còn gọi thêm hai kiếm tu trẻ tuổi Vu Tà Hồi và Hà Cô, những người đã đặt cách tham dự nghị sự ở Tổ Sư Đường. Mễ Dụ, người vinh dự trở thành cung phụng cao cấp nhất của Thanh Bình Kiếm Tông, cùng đệ tử đích truyền Hà Cô, sẽ xây dựng đạo tràng, phủ đệ tại ngọn núi trên mây của Tiên Đô Sơn. Trưởng luật Thôi Ngôi, cùng đệ tử Vu Tà Hồi, sẽ xây dựng đạo tràng tại ngọn núi chân trời của Tiên Đô Sơn, cảnh cây xương rồng. Mà hai vị kiếm tu này, ở quê nhà kiếm khí trường thành đều chưa từng thu đồ đệ, cho nên hai đứa trẻ này, đều là khai sơn đại đệ tử thực thụ của họ. Còn đạo tràng tạm thời của Tiểu Mạch tại Thanh Bình Kiếm Tông, mộc mạc nhất, không ai sánh bằng, ngay tại Lạc Bảo Than dưới chân Tiên Đô Sơn, dựng một căn nhà tranh, coi như là đạo tràng. Một đám người ngồi bên chậu than lớn, Mễ Dụ khom lưng thỏ tay sưởi ấm, ngẩng đầu cười nói, hai người các ngươi cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ vì sao ẩn quan đại nhân lại kéo các ngươi qua dự thính nghị sự rồi chứ. Hà Cô không buồn để ý tới vị sư phụ có tiếng xấu ở quê nhà này, huống chi còn là một câu hỏi thừa vô nghĩa, liền im lặng không lên tiếng. Vu Tà Hồi gật đầu nói, biết rõ, bởi vì bổn mạng phi kiếm của chúng ta có thể giúp ẩn quan đại nhân một chút việc nhỏ, dù sao vừa được luyện kiếm, lại vừa được du lịch ngắm cảnh, sao lại không làm. Tiểu Mạch cười nói, là Thanh Bình Kiếm Tông. Vu Tà Hồi nói, cũng không có gì khác biệt. Thôi Ngôi cũng không nói gì, quả thực không có gì khác biệt. Cũng chính là ở Thanh Bình Kiếm Tông, nếu không ở ngọn núi khác, sự khác biệt này lớn hơn nhiều. Trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, việc một vị tông chủ hạ tông cãi nhau trở mặt với tổ tông sư đường, hoặc khiến quan hệ trở nên rất căng thẳng, tuy không quá phổ biến, nhưng cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lần khoa trương nhất là ở Lưu Hà Châu, một ngọn núi lớn nào đó, chọn địa điểm xây dựng hạ tông tại Kim Giáp Châu, chẳng biết tại sao, trực tiếp tuyên bố thoát ly thượng tông, còn thông qua Sơn Thủy Công báo chiêu cáo thiên hạ, tuy rằng cuối cùng không thành, nhưng đã từng gây xôn xao dư luận, đến nay vẫn là chuyện tiếu lâm trên núi. Tông môn đó, sau trận nội chiến này, không quá vài năm, từ hạ tông tông chủ, tính cả trưởng luật, cung phụng cao cấp nhất, khách khanh, toàn bộ đều thay người. Thượng hạ tông trở nên bằng mặt không bằng lòng, bất luận là thượng tông nội tình thâm hậu, hay hạ tông vốn đang phát triển không ngừng, đều rất nhanh chóng lụi tàn. Muốn lập nên một hạ tông, không cần động thủ, lòng người đã lung lay còn muốn ngưng tụ, khó lại càng thêm khó. Mễ Dụ cười nói, không phải thành viên tổ sư đường, lại được đặt cách tham dự nghị sự, không chỉ ở Thanh Bình Kiếm Tông, mà ngay tại núi Lạc Phách đều là chuyện đầu tiên. Cho nên hai người các ngươi, quả thực có thể lấy đó làm vinh. Vu Tà Hồi bĩu môi, học theo ẩn quan đại nhân hai tay lồng tay áo, đây coi là bản lĩnh gì, vớ va vớ vẩn. Hà Cô gật đầu phụ họa, trong đám kiếm tiên phôi tử, Hà Cô là kẻ cao lớn nhất, thanh phi kiếm bổn mạng phi lai phong của hắn, cực kỳ huyền diệu, chỉ cần tế ra, tựa như trời sinh đã có được thần thông thiên phú sắc lệnh núi cao. Đương nhiên quy mô lớn nhỏ của sơn mạch bị phi kiếm điều khiển sẽ liên hệ trực tiếp với cảnh giới cao thấp của Hà Cô. Nhà họ Hà không ở phố Thái Tượng hay phố Ngọc Hốt, nhưng nội tình thâm hậu, mà kiếm tu tổ tông các đời của Hà gia đều xuất thân từ hình quan nhất mạch, bởi vậy thanh đoản kiếm tổ truyền đọc sách tỳ bên hông Hà Cô, phẩm chất không thấp. Nếu ở kiếm khí trường thành, thanh phi kiếm bổn mạng phi lai phong của Hà Cô sẽ không lộ ra nổi trội, cho nên theo phẩm chất đánh giá của Nghỉ Mát Hành Cung, nhiều nhất chỉ có thể liệt vào ất hạ đẳng. Nhưng đến hạo nhiên thiên hạ, lại có thể trực tiếp tăng lên hai bậc nhỏ, phi lai phong hoàn toàn có thể đứng vào hàng ất thượng. Hơn nữa theo cảnh giới của Vu Tà Hồi tăng lên trong tương lai, chỉ cần cùng người vấn kiếm, có thể chọn lựa chiến trường thích hợp, hầu như tương đương đại tu sĩ tọa trấn tiểu thiên địa, sát lực tăng vọt. Còn thanh phi kiếm bổn mạng phá tự lệnh của Vu Tà Hồi, chẳng những ở hạo nhiên thiên hạ mang theo một loại ý vị cấm kỵ, mà ngay tại kiếm khí trường thành và Nghỉ Mát Hành Cung, căn bản không có ghi chép trong danh sách. Bởi vì một khi Vu Tà Hồi có thể trưởng thành thành thượng ngũ cảnh kiếm tu, nhất là đại kiếm tiên, đối với luyện khí sĩ yêu tộc, nhất là những yêu tộc thượng ngũ cảnh đã tiết lộ tên thật, quả thực chính là tai bay vạ gió, chết cũng không biết từ đâu tới. Nếu ví von một cách không thỏa đáng, Vu Tà Hồi ở một phương diện nào đó, đại kiếm tiên Vu Tà Hồi, giả thiết một tương lai có thể tham gia nghị sự nơi đầu tường, Vu Tà Hồi. Tựa như một tiểu bạch trạch, yêu tộc bị Vu Tà Hồi biết được tên thật, cùng cảnh tu sĩ, lĩnh kiếm tức là bị thương. Kẻ có cảnh giới thấp hơn Vu Tà Hồi, đón kiếm chết ngay lập tức. Thôi Ngồi nói, sau này ở Tiên Đô Sơn, phải hào hào luyện kiếm. Hà Cô suýt chút nữa không nhịn được, buột miệng nói một câu ngươi nguyên anh cảnh, không biết xấu hổ nói với ta cái này có hay không. Chỉ là không biết tại sao, liếc mắt nhìn sư phụ trên danh nghĩa của mình, khuôn mặt co quắp quanh năm không đổi kia, có lẽ dưới ánh lửa chiếu rọi, lộ ra vài phần nhu hòa, Hà Cô vẫn gật đầu. Mễ Dụ vuốt cằm, đành phải theo một câu, nghiêng hồi à, ngươi cũng vậy. Kết quả Vu Tà Hồi trực tiếp đáp trả, à cái gì mà à, đừng có học ẩn quan đại nhân nói chuyện, lão tử luyện kiếm, liên quan gì đến ngươi. Hà Cô cười ha ha, liếc mắt nhìn kẻ mặt co quắp kia. Thôi Ngồi khẽ động khóe miệng, hiếm khi cười cười. Tiểu Mạch cúi đầu khom lưng, trở mặt mấy cái bánh trưng đặt trên lưới sắt, nướng đến vàng óng mới ngon. Thanh Đồng tâm tình phức tạp, mình không thích kiếm tu, quả nhiên là chuyện có lý. Trời vừa tờ mờ sáng, Ngọc Khuê Tông vào giữa trưa hôm nay, sẽ cưỡi thuyền riêng, rời khỏi khu vực Thanh Bình Kiếm Tông. Lưu Tụ Bảo cùng Úc Phán Thủy đêm qua đã rời khỏi Mật Tuyết Phong. Từ Giải sau khi chào hỏi Ngọc Khuê Tông, một mình xuống núi, trước tiên trở về Du Châu, khu Sơn Độ, Trần Bình An từng đích thân đến tiễn biệt. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Bạch Huyền, lại kéo theo Tiểu Mễ Lạp và mấy người nữa, cùng nhau đi tìm Khâu Thực đùa nghịch. Kỳ thật ngày hôm qua Khâu Thực cũng đã cho Bạch Huyền địa chỉ hòm thư phi kiếm của Cửu Dịch Phong, hai bên hẹn sau này thường xuyên liên lạc bằng phi kiếm. Bạch Huyền đương nhiên không quên lén ám chỉ Khâu Thực, hôm nay trong túi mình không có bao nhiêu tiền, đỉnh đầu không dư giả, núi vàng núi bạc vốn liếng, toàn bộ đều đặt ở bên kia núi Lạc Phách. Khâu Thực đã nói không sao, đợi hắn trở về Cửu Dịch Phong sẽ tranh thủ gửi trước một phong thư đến Mật Tuyết Phong, trong thư sẽ để mấy viên thần tiên tiền. Bạch Huyền lúc ấy liền vỗ vai Khâu Thực, tuổi không lớn lắm, linh quang rất nha, sau này theo ta cùng nhau xông pha giang hồ, hai ta song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém ai mà không chém. Đúng rồi, ở Cửu Dịch Phong bên kia, hoặc là các đỉnh núi khác, nếu ngươi có nhìn ai không vừa mắt, lại đánh không lại, thì cứ lên tiếng gọi ta, rồi nói cho ta biết hành tung lộ tuyến đại khái khi người đó xuống núi du lịch. Dù sao qua không được vài ngày, cảnh giới của ta sẽ tăng vùn vụt, đến lúc đó ta sẽ tùy tiện tìm cớ với ẩn quan đại nhân, một mình đi ra ngoài, trên đường chặn hắn, giúp ngươi đem tên kia cho hiểu không? Khâu Thực nghe mà da đầu run lên, vội vàng lắc đầu nói, không có không có, Cửu Dịch Phong trong ngoài, đối với ta đều rất tốt. Hắn có chút hối hận vì đã ký tên đóng dấu lên cuốn anh hùng phổ kia rồi. Hôm nay Khâu Thực một mình ra ngoài, đi theo Bạch Huyền bọn hắn cùng nhau dạo chơi du lãm Mật Tuyết Phong. Tiểu cô nương tên Củi Vu kia đột nhiên hỏi Khâu Thực Cửu Dịch Phong bên kia có rượu gì. Khâu Thực liền nói thật, Cửu Dịch Phong tự mình không sản xuất rượu tiên ra, bởi vì tông chủ không thích uống rượu lắm. Củi Vu không nói gì nữa. Khâu Thực vội vàng bổ sung một câu, nhưng mà rượu Họa Mi Thanh Sơn, cùng mấy loại rượu ở Vân Quật Phúc Địa, tại Đồng Diệp Châu chúng ta đều vô cùng nổi tiếng. Củi Vu liền sáng mắt lên gật gật đầu, nói nếu sau này có cơ hội đi ra ngoài du lịch, có thể sẽ đến Cửu Dịch Phong làm khách. Chẳng qua tiểu cô nương cảm thấy gần đây hơi khó, thế nào cũng phải vài chục năm nữa mới có thể xuống núi đi. Ôi, tư chất quá kém, tại cạnh mình, truyền thụ kiếm thuật cùng tiên pháp, ngay cả Trần Sơn chủ cũng biết khó mà lui rồi. Buồn người là thực buồn người. Nghe Mễ Đại Kiếm Tiên nói, trước kia ở Kiếm Khí Trường Thành có một người họ Đổng, là bạn tốt của Trần Sơn chủ, đi ra ngoài không bao giờ mang theo tiền, tùy tiện uống rượu. Hâm mộ là thật hâm mộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu cô nương áo đen tên Chu Mễ Lạp kia, vừa có gậy trúc xanh vừa có đòn gánh vàng, lời nói không nhiều, nhưng thân phận thật không đơn giản. Sớm nhất tại bên cạnh tổ sư đường Thanh Bình Phong, biết được nàng chính là hộ sơn cung phụng của núi Lạc Phách, Khâu Thực thật sự giật mình. Tiểu Mễ Lạp từ trong túi vải đeo bên cạnh móc ra chỗ hạt dưa còn sót lại, đều cho Khâu Thực, nói là hạt dưa mua ở phố phường dưới núi, đừng chê nha. Chủ yếu là đêm qua trở về nhà mình, xem xét cái dương trúc mới tinh kia, quên mất chiều bình mãi mã, sau đó sáng sớm đã bị Bạch Huyền kéo tới đây. Khâu Thực nhận lấy hạt dưa, vội vàng nói không có. Tiểu Mễ Lạp hé miệng cười. Khâu Thực đưa mắt nhìn người bạn cùng lứa tên Tôn Xuân Vương kia. Tôn Xuân Vương vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhìn hắn với ánh mắt luôn tỏ vẻ ghét bỏ. Khâu Thực có chút buồn bực, thoáng chốc không còn vui vẻ nữa. Giữa trưa, cả đoàn người tìm được tu sĩ Ngọc Khuê Tông, cùng nhau cưỡi gió xuống núi hướng về phía chiếc thuyền xanh. Ngoài Trần Bình An và Thôi Đông Sơn, còn có Mễ Dụ, Thôi Ngôi, Chủng Thu, Có thể nói, toàn bộ những người chính thức quản lý sự vụ của Thanh Bình Kiếm Tông đều có mặt, cuộc nghị sự đã kết thúc, việc tiếp đãi long trọng như vậy, chỉ xét riêng về mặt hình thức, Ngọc Khuê Tông đã không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Đến bên cạnh độ thuyền của Ngọc Khuê Tông, Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, lúc trước nghị sự, có nhiều lời, ta và Thôi Tông chủ, chỉ có thể cố gắng nói cho cứng rắn, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng thứ lỗi. Khương Hành phát hiện ánh mắt của vị ẩn quan trẻ tuổi kia, vẫn có phần hướng về mình, có chút ngoài ý muốn, vị thiếu chủ Vân Quật Phúc Địa này, vẫn mỉm cười ôm quyền đáp lễ, mở miệng nói một câu không trái với lương tâm, có thể hiểu được. Trương Phong Cốc thẳng thắn thành khẩn nói, nếu hai bên chúng ta, Ngọc Khuê Tông và Thanh Bình Kiếm Tông, một nam một bắc, đều có thể thông qua việc mở sông lớn đổ ra biển, trong những sự vụ rườm rà, chính thức nhận thức được phong cách và cách hành xử của đối phương, đến lúc đó lại chính thức ký kết minh ước, coi như là nước chảy thành sông, cá nhân ta đương nhiên rất mong chờ ngày đó đến. Vương Tễ là người tính khí nóng nảy, trước kia không phải là không có chút oán hận, cảm thấy Thanh Bình Kiếm Tông quá mức làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây, quả thực là không nể mặt Ngọc Khuê Tông chút nào. Chuyện kết minh, rõ ràng là việc tốt đôi bên cùng có lợi, đối phương lại cãi chày cãi cối làm gì, chỉ là sau khi nghe Trương Phong Cốc giải thích cặn kẽ đêm qua, cũng đã nguôi giận rất nhanh. Vương Tễ chỉ là khó tránh khỏi cảm thán một câu, trên giang hồ, vừa gặp hợp ý, có thể gửi gắm tính mạng, các ngươi trên núi, thật chẳng ra làm sao. Dù sao Vương Tễ cũng mới chỉ gia nhập thần triện phong của Ngọc Khuê, tông làm tổ sư đường cung phụng được vài năm. Lúc đó Trương Phong Cốc chỉ có thể cười khổ nói một câu, đại khái giống như con sông lớn trên đất bằng quanh có khúc khuỷu, cuối cùng vẫn chảy xiết ra biển. Vương Tễ im lặng gật đầu, hy vọng là như vậy. Bằng không, nếu Ngọc Khuê Tông và Thanh Bình Kiếm Tông nảy sinh mâu thuẫn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quê hương Đồng Diệp Châu, thật sự là không chịu nổi loại nội đấu này nữa. Thôi Đông Sơn ôm quyền cười ha hả nói, không oán tiên sinh, đều là lỗi của ta. Trần Bình An hữu ý vô ý, đi sánh vai cùng Vương Tễ, dùng tiếng lòng nói, Thanh Đoạn tiên sinh, có thể việc chúng ta Thanh Bình Kiếm Tông làm trong chuyện này, đúng là không được thống khoái nhanh gọn, coi như là làm việc tốt thường gặp gian nan. Hy vọng sau này hai bên chúng ta có thể kết minh, ta sẽ cùng Thanh Đoạn tiên sinh uống một bữa rượu thật ngon. Dù là vạn nhất không thành, ở Đồng Diệp Châu này, núi sông bao la như thế, không cần phải đi cầu một cây cầu độc mộc. Vương Tễ sửng sốt, cười lớn nói, lời này, sảng khoái. Thôi Đông Sơn mỉm cười. Mặc kệ tiên sinh và vị Thanh Đoạn tiên sinh kia, nói những nội dung gì. Cùng một lời nói, mình mà nói, có thể không có tác dụng gì. Thế nhưng tiên sinh nói, lại sẽ được người ta tin tưởng, ta có tài đức gì mà tìm được tiên sinh như vậy. Nếu không có người ngoài ở đây, ta ắt phải khóc cho tiên sinh xem. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy ót, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này, cái bến đò được ta đặt tên là Áo Xanh, rồi đây sẽ dần dần trở nên mạch thượng hoa khai, cỏ cây tùm, bốn mùa như mùa xuân. Từng có một tiên sinh, trên đường hồi hương, dắt một con ngựa gầy, tùy nước trôi. Theo núi chuyển, đường cổ đạo Tà Dương, ven đường cô thôn lơ thơ vài nhà, núi gầy, nước gầy, ngựa gầy, người càng thêm gầy. Nhật nguyệt trôi qua, thời gian thấm thoát, giang hồ động lòng khách. Năm mới gió xuân về, mạch thượng hữu hoa khai. Sau này tiên sinh lại xuất môn đi xa, rồi lại quay về quê nhà, chắc chắn sẽ không còn mang nặng nỗi ưu sầu nữa. Long Tân Phổ ngây người nhìn thiếu niên thanh tú, đầu đội mũ hình hổ kia. Hẳn là chẳng lẽ không ngờ lại là... Nhất thời, lão chỉ cảm thấy đầu vắng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Tuyệt đối khẳng định nhất định không thể nào. Phải biết rằng, ngay cả ở Thanh Minh Thiên Hạ, số kẻ sùng bái, ngưỡng mộ, hướng về vị đạo quan nhân gian đắc ý kia, cũng nhiều vô số kể. Mà Long Tân Phổ chính là một trong số đó. Huống chi, vị Long Sư này còn có một người bạn trên đường, lại còn đem mấy trăm bài thơ của Bạch Giã Khảm lên trên thân thể. Nếu tên kia mà thấy được cảnh tượng trước mắt, đoán chừng sẽ phát điên mất. Quả thực là xét đánh giữa trời quang, như chúng phải một trận lôi kiếp. Long Tân Phổ vội vàng móc bầu rượu ra, ngửa cổ tu ừng ực một hơi cạn sạch. Chậm rãi phải chậm rãi đã. Hiện tại đang đi tới bên cô Bồ Hồ là Tôn Đạo Trưởng, Bạch Giã và Yến Trác. Bởi vì vừa rồi lão quan chủ đã bảo hai đệ tử, cùng ba vị đạo hữu bèo nước gặp nhau của Xuân xã kia, ở chung cho tốt. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, hãy hàn huyên vài câu. Lý do là có thêm mấy người bạn trên núi. Thì ngay trong thiên địa bên ngoài đạo quán sẽ có thêm mấy con đường để đi. Tôn Đạo Trưởng thò tay ra khua khoắng, tặc lưỡi mà nói, đừng có chảy chuốt loè loẹt, hương diễm nồng nặc sộc vào mũi. Sắp khiến cho đám cung nữ ở Nhị Châu xấu hổ đến chết rồi. Yến Trác nghe mà da đầu run lên. Lời này của lão quan chủ nói ra, suýt chút nữa là thiên hạ vô măng rồi. Long sư trước mắt này, đã từng làm tướng quốc, thủ phụ hoặc hộ quốc chân nhân cho mấy nước ở Vĩnh Châu. Hơn nữa, còn là loại kiêm nhiệm đồng thời, tuyệt không lo lắng chuyện thiếu phương pháp phân thân. Đại khái mấy trăm năm trước, trong vòng một ngày, lão ta đồng loạt từ quan, bắt đầu lại cuộc sống phiêu bạt giang hồ không cố định. Bên ngoài Binh Giải Sơn, lão mở ra lớn nhỏ đạo tràng 10 cái. Nghe nói, đạo tràng gần đây nhất là ở bờ Uyên Hà thuộc Bí Mật Châu, xây 3 gian nhà. Long Tân Phủ dùng giọng Vĩnh Châu đặc sệt, thổn thức không thôi, còn có một cây thiết đàn. Nay đang ở Thực Châu, chưa từng mang theo đến, không thể vì quân mà tấu. Hai bên nói chuyện, mỗi người một kiểu, ông nói gà bà nói vịt. Lại đây cho cả ăn à? Cũng không thể nói như vậy, hai bữa đồ nhắm rượu đều đã có. Tôn đạo trưởng cười khẩy, vốn là làm việc người khác coi thường, còn muốn rêu rao khắp nơi, giả thần giả quỷ, mất mặt đến tận thiên hạ khác. Một bó to tuổi rồi, còn không biết xấu hổ. Long Tân Phổ mỉm cười nói, cũng không thể nói như vậy. Ở chỗ nào đó bên kia, dù sao ta cũng là một ngọc phác cảnh, sao có thể coi là giả thần giả quỷ. Hơn nữa, nếu không phải lão quan chủ mở miệng một tiếng Trần Tiểu Đạo Hữu, ta cũng không đến mức ngại xa xôi mà đến đây. Tôn đạo trưởng liếc xéo Long Tân Phổ, sao lại bị thương? Là do tên tông môn nhà mình đặt không tốt, muốn chết rồi. Trước khi binh giải, có cần bần đạo giúp đỡ hộ đạo một đoạn không? Long Tân Phổ tuy rằng thích làm bậy ở dưới núi, nhưng danh tiếng ở trên núi, kỳ thật cũng tạm được. Miễn cưỡng có thể coi là rộng kết thiện duyên, bằng hữu khắp thiên hạ. Thật muốn so đo, một luyện khí sĩ có thể khiến lão quan chủ rời khỏi Kỳ Châu, chủ động tìm tới cửa, quả thực hiếm thấy. Long Tân Phổ cười khổ không thôi, cũng không so đo lão quan chủ trêu chọc, trách ta chính mình, không trách người khác, quá mức vô lễ rồi. À, nói thế nào? Tôn đạo trưởng cười, hỏi, lén lút cùng đạo lão nhị đánh nhau à? Ngươi tưởng mình là Bảo Lân đạo hữu chắc, dù có cùng chân vô địch vấn kiếm, cũng có thể nhiều lần đứng ở bất tử chi địa. Long Tân Phổ tự động bỏ qua những lời nhảm nhí của Tôn đạo trưởng, hỏi, nơi này có tiện nói chuyện? Tôn đạo trưởng gật đầu, tùy tiện trò chuyện. Long Tân Phổ thở dài từ đáy lòng, hôm nay lão quan chủ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Sau đó Long Tân Phổ không hề giấu giếm, chẳng qua lão quan chủ cố ý khiến Yến Trác không thể nghe được tiếng lòng của người này. Nguyên lai vị Long sư danh chấn thiên hạ này, đã từng men theo dấu vết, đến Nhuận Nguyệt Phong tìm tân khổ bái sơn đầu. Chưa từng lên núi, cũng không cần lên núi, kết quả tại chân núi bên kia, Long Tân Phổ đã chuẩn bị vạn toàn, chỉ nói ra bốn chữ. Liền trực tiếp tổn thương đến đại đạo căn bản. Ngay tại chỗ nôn ra một ngụm máu tươi lớn, như một đoàn đai rối, từng sợi quấn chặt, màu sắc khác nhau, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Trực tiếp rớt một cảnh giới. Bởi vì bốn chữ sấm ngôn kia của Long Tân Phổ, thật sự quá mức đại nghịch bất đạo. Tình trạng vô vọng. Tôn đạo trưởng nghe xong Long Tân Phổ thuật lại đại khái, thu hồi ánh mắt, rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, cười khẩy, các ngươi từng người một, có thể hay không nói chút tông sư khí độ, tiền bối phong phạm, cũng không thể bắt được tân khổ một người, liền liều mạng vặt lông dê, không đứng đắn chút nào. Nếu không phải cùng vị tân khổ tiểu hữu ở Nhuận Nguyệt Phong mới quen đã thân, bằng không lão quan chủ còn có cách ví von sinh động hơn. Các ngươi tưởng xếp hàng đi dạo kỹ viện chắc? Long Tân Phổ ánh mắt quái dị, dù sao sao đạo tổ, Lục Trầm, người thứ ba leo lên Nhuận Nguyệt Phong tu đạo, chính là vị lão quan chủ trước mắt này. Tôn đạo trưởng liếc mắt đã thấu tâm tư của đối phương, tức giận nói, bần đạo với các ngươi há có thể giống nhau. Bần đạo năm đó sắp rời quê đi xa, mới đến Nhuận Nguyệt Phong cùng tân khổ tiểu hữu, đạo tiếng ly biệt. Tân khổ tiểu hữu, Vương Nguyên Lục nhà ta, tiểu quỷ đầu kia, cùng với gần đây nhất là Trần Tiểu Đạo Hữu. Đều là những cách gọi cưng của Tôn đạo trưởng đối với đám vãn bối trẻ tuổi trên núi. Chỉ là thấy Long Tân Phổ ngã cảnh thê thảm, đối với hắn tốt một chút, nói ít vài câu lời tâm huyết. Tôn đạo trưởng nói, cũng may đạo tổ khí lượng lớn, bằng không một ngón tay nghiền chết ngươi. Trong đám tu sĩ đỉnh cao ở Thanh Minh Thiên Hạ, về nam tử cài châm hoa, Binh Giải Sơn lão tổ sư này, lưu truyền một câu nói nổi tiếng, ba ngã song phi thăng cao, không phải nói giống như Nhã Tương Diêu Thanh, thành công trảm tam thi chém ra thi giải tiên gì đó. Mà là đã từng ba lần ngã cảnh, lần đầu tiên là từ tiên nhân ngã xuống ngọc pháp, sau đó hai lần càng là từ phi thăng cảnh ngã cảnh, kết quả đều bị hắn lần nữa đặt chân lên phi thăng cảnh. Chẳng trách được kẻ khác, muốn oán thì oán chính hắn, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, bình thường chẳng gây chuyện, hễ gây chuyện đều là việc động trời. Ngọc pháp, tiên nhân, phi thăng, tiên nhân, phi thăng, tiên nhân. Tôn đạo trưởng giơ tay trái, bấm đốt ngón tay tính toán. Lại giơ tay phải, một tay đếm không xuể, không hổ là Vĩnh Châu Long Sư, hết ngã cảnh rồi lại phá cảnh, rồi lại ngã cảnh, đùa giỡn hay sao? Long Tân Phổ thình lình buông lời chẳng đầu chẳng cuối, năm xưa không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nay có thể vì sáu đấu gạo cúi đầu. Chư quân nghe ta nói nhảm, xin hãy trân trọng ngã rẽ đèn đường, vì mình tỏ bày nỗi lòng, thay người biện bạch oan khuất, là đạo lý đầu tiên. Tôn đạo trưởng sắc mặt không vui, cười lạnh nói, cứ vậy muốn đến huyền đô quan của bần đạo làm khách. Vậy ta an bài cho ngươi đi quét nhà vệ sinh, thế nào? Sau này Lục lão tam có đến, ngươi còn có thể giúp đỡ tiếp khách. Yến Trác bội phục vô cùng, loại lời này người khác nói ra, nghe chỉ thấy chửi mắng người. Nhưng Tôn đạo trưởng nói ra miệng, lại hàm xúc thú vị khác thường. Long Tân Phổ bất giác nói, năm đó văn thánh tượng thần bị rời khỏi trung thổ văn miếu, ta đã cố hết sức phản đối. Yến Trác đột nhiên phát hiện ra hỏa này chịu Tôn đạo trưởng mắng, quả không phải không có lý do. Những lời này của Long Tân Phổ, hiển nhiên là nói với thiếu niên đầu hổ kia, là học theo Tôn đạo trưởng, chủ động lấy lòng trước, bằng không đợi đến lúc những người trẻ tuổi kia trở thành đại tu sĩ khai tông lập phái, muốn cùng họ lôi kéo làm quen, thì quá phí công rồi, hao thời hao lực mà chưa chắc đã nịnh nọt được. Bạch Gia ở kiếp này quật khởi, thế không thể đỡ, là người mù cũng nhìn ra được sự thật, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại kiếm tu Bạch Gia cả. Mà thôi, coi như người này là Bạch Gia thật vậy. Bạch Gia nghe vậy gật đầu thăm hỏi. Coi như là giúp lão Tú Tài lĩnh cái tình này. Tôn đạo trưởng cười nói, ngươi ngược lại cũng coi như có chút căn cơ. Thích xuống núi du lịch, khắp nơi rong ruổi, nửa điểm không nhàn rỗi, không phải là giải lời tiên tri, thì là biên soạn đồng giao. Theo người hiểu chuyện suy đoán, 2000 năm qua, lời tiên tri, ca nhạc ở Vĩnh Châu và Ba Châu lân cận, một nửa là do hắn đưa ra. Dùng lời của Tôn đạo trưởng mà nói, chính là tại cửa nhà người ta thả cái giấm vang như sấm, cũng chỉ có thế, gió thổi liền tan. Nhưng nếu là ở cửa nhà người ta ị một đống, thì kết thù. Tôn đạo trưởng hỏi, tiếp theo là chuẩn bị đến Ung Châu. Tiểu nha đầu Chu Tuyền bên Ngư Phù Vương Triều, là kẻ không sợ trời không sợ đất, rất hợp khẩu vị, không uổng công bần đạo năm đó, âm thầm giúp nàng hộ đạo một phen. Long Tân Phổ cũng không che giấu, thoải mái thừa nhận, nhất định rồi, ta xưa nay thích nhất tham gia náo nhiệt, há có thể bỏ qua trò cười lớn của thiên hạ, đây chính là việc trọng đại mấy trăm năm Ung Châu mới có một lần. Nếu đạo pháp không cao, không sánh được Lục Trầm, Cao Cô, thì có ít chuyện, chỉ có thể mặc kệ sống chết, có cắt đứt ngón tay cũng coi không ra. Chỉ có thể vào cuộc trước rồi lên bờ sau, mới có thể có thu hoạch. Tin rằng quan chủ đã nhìn ra, ta đã không còn nhiều thời gian, chỉ muốn được gặp nàng lần cuối, xin hãy mở cửa, đừng cản ta đi tìm nàng. Còn vào trong, có thể gặp được nàng hay không, thì xem bản lĩnh của ta. Thế nào, yêu cầu này, hẳn là không quá đáng chứ? Không quá phận, không hề quá phận. Long Tân Phổ bất đắc dĩ nói, lời này nói ra chẳng có chút sức lực nào, ít ra cũng phải cho một câu chắc chắn chứ. Tôn đạo trưởng đột nhiên lộ vẻ nghi hoặc, bần đạo nghĩ mãi không thông. Ngươi cùng binh giải sơn đều không thù không oán với Bạch Ngọc Kinh, huống chi trên đỉnh núi các ngươi hiện giờ còn có Phù Tuyền. Đứa nhỏ này bẩm sinh căn cốt cường kiện, tư chất tu đạo cực tốt, nếu không đã chẳng có cái danh hiệu Trương Phong biển thứ hai, Vĩnh Châu Diêu Thanh. Trước kia Huyền Đô Quan cũng là không tranh lại các ngươi, bằng không Phù Tuyền hiện tại đã sớm tu đạo ở Huyền Đô Quan rồi. Ngươi nói xem ngươi xen vào làm chi, tay chân lóng ngóng, hôm nay tìm được ngươi, may mà là bần đạo, ngày nào đó bị chân vô địch bắt gặp, hai ngón tay tùy tiện bóp một cái, chẳng phải là như nhổ châu chấu hay sao? Tu sĩ trẻ tuổi tài năng của binh giải sơn kia tên là Phù Tuyền, đạo hiệu Huyền Thiền, là quan môn đệ tử của đương đại binh giải sơn sơn chủ. Nếu không phải vừa qua tuổi, trong mấy tòa thiên hạ, đám người trẻ tuổi thuộc hàng thập nhân cùng dự khuyết thập nhân, Phù Tuyền chắc chắn chiếm một chỗ. Long Tân Phổ cười thầm trong lòng, chính Dương Sơn. Tôn đạo trưởng ngẩn người, cái gì cơ? Long Tân Phổ nói, Bảo Bình Châu có một ngọn núi tên là chính Dương Sơn, là một môn phái mới được xếp vào hàng tông tự. Tôn đạo trưởng cười nói, thật là tìm cách khác để đến Huyền Đô Quan quét sân, bần đạo sẽ thành toàn cho ngươi. Bần đạo trước đây không lâu mới du lịch qua Hạo Nhiên Thiên Hạ, lẽ nào lại không biết cái kiếm tiên như Vân Chính Dương Sơn kia? Huyền Đô Quan, hoa đào rực rỡ. Vương Tôn, đạo hiệu Vô Sơn. Ngồi xếp bằng dưới gốc cây đào, hai tay đặt lên nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi chơi trong rừng đào, hái kiếm ngang trước gối. Trăng non mở nhạt, hoa đào núi đỏ thắm như máu. Long Tân Phổ gặp được vị đồng hương tâm tâm niệm niệm kia, vẫn là khuôn mặt thiếu nữ của Vương Tôn, thậm chí còn có vài phần thẹn thùng, giọng nói cũng không lớn, đã lâu không gặp. Lông mày nàng tựa núi buồn tụ lại, mắt nàng như cành liễu vươn. Nàng vẫn giống như năm xưa, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Vẻ đẹp của nữ tử trong lòng ái mộ, lúc nào cũng động lòng người, đẹp đến nỗi chứa đầy nhật nguyệt trong hai mắt cũng không chứa hết nàng, đành phải dọn đi cất vào trong tâm, để lại trong lòng. Vương Tôn ngẩng đầu nhìn về phía vị long sư danh tiếng lừng lẫy kia, huống chi còn là đồng hương, nàng gật đầu, tiếng nói thanh thúy, hình như là đã lâu thật. Người cũ bạn cũ, gặp lại sợ nhất là chuyện xưa giải rác chẳng có gì để nói, hàn huyên khách sáo vài câu, liền không còn lời nào. Sợ là sợ, chuyện xưa chỉ là chuyện xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Tôn tự hồ cảm thấy ngồi nói chuyện có vẻ không thành ý, nàng vừa định đứng dậy, Long Tân Phổ liền ngồi phịch xuống đất, đem mấy cánh hoa đào bên chân nhẹ nhàng ném đi, khẽ hỏi, Vô Sơn đạo hữu, ta có thể uống rượu không? Vương Tôn cười, đáp, chuyện nhỏ này có đáng gì? Long Tân Phổ lấy ra một bầu rượu ngọc lưu ly xanh biếc, nhỏ nhắn cỡ nắm tay, ngửa đầu nhấp một ngụm. Mới gặp gỡ, nàng thong dong bước qua lòng ta, trốn hoang vu bỗng nở rộ đầy hoa. Thảm xanh biếc thiếu niên chơi xuân, la mỏng trăm hoa kết tụ, trong đó có kẻ hướng lòng, vô song nhất Vương Tôn, vẫn chỉ là Vương Tôn. 9 tuổi cùng nàng sơ ngộ, 90 gặp lại cố nhân. Thiếu niên cưỡi ngựa tre, ngoảnh đầu nhìn chim sáo đá. Rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Im lặng hồi lâu, Long Tân Phổ chỉ tự diễu một câu, ta từ chất kém cỏi, ngươi không để vào mắt, cũng là lẽ thường. Vương Tôn hơi nhíu mày, căn bản không phải như vậy. Long Tân Phổ lấy hết can đảm, phản bác, kỳ thực chính là như vậy. Thử nghĩ mà xem, nếu ta có kiếm thuật của chân vô địch kia, hay đạo pháp của lục trưởng giáo, há có thể ngươi không nhìn ta thêm vài lần, kiên nhẫn nghe thêm vài câu chuyện của ta. Vương Tôn ngẫm nghĩ một chút, đáp, hình như cũng có lý. Có điều kỳ thực Long Sư rất rõ, căn bản không phải vậy. Cảnh giới mình cao, danh khí lớn, chẳng qua cũng chỉ khiến Vương Tôn nhìn thêm vài lần, nghe thêm vài câu mà thôi, chứ nào liên quan đến chuyện thích hay không. Hắn sở dĩ càn quấy như vậy, chỉ là muốn cùng nàng nói thêm vài câu, không đến mức nhạt nhẽo, nhìn nhau không nói. Trợn mắt há mồm. Nếu chỉ là ngượng ngùng, thật cũng chẳng sao, chỉ sợ nàng thấy ngượng ngùng, không lời nào để nói, liền khách sáo đôi câu, rồi quay đầu rời đi. Trên đời tương tư đơn phương si tình, dường như đều rẻ mạt như vậy. Mà nếu đáng giá, cần gì phải tương tư? Long Tân Phổ cẩn thận từng ly từng tí nói, chuyện khuyên nhủ Bạch Dã làm đô thống hoặc điện chủ, ta có thể thử xem, giúp được ngươi chút gì đó là tốt nhất, không giúp được, Huyền Đô quan các ngươi cũng không tổn thất gì. Vương Tôn tự hồ có chút ngoài ý muốn, nàng gật đầu, không chút do dự nói, bất kể có thành hay không, tại hạ xin đa tạ trước. Long Tân Phổ im lặng, kiếm chuyện để nói, kỳ thực cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Vương Tôn nói, hai lần đặt chân vào phi thăng cảnh, là một kỳ tích hiếm có. Long Tân Phổ tự diễu, coi như không tệ. Vương Tôn nhướng mày. Long Tân Phổ liền vội sửa lời, xác thực là rất tốt. Về cái bảng danh sách thiên hạ thập nhân vừa mới công bố kia, Long Tân Phổ muốn nói lại thôi, trong lòng lo lắng không yên. Gã vốn là tổ sư gia của cái nghề này, hiểu rõ nhất những môn đạo cùng hung hiểm ẩn tàng bên trong. Nếu không phải vì cái bảng danh sách không hiểu thấu lại được phát tán khắp thiên hạ này, Long Tân Phổ kỳ thực sẽ không tới Huyền Đô quan bên này gặp Vương Tôn. Thanh minh thiên hạ mới nhất thiên hạ thập nhân. Nói cho đúng ra là 11 người. Dư Đấu, Lục Trầm, Bích Tiêu Động Chủ, Ngô Châu, Tôn Hoài Trung, Lâm Giang Tiên, Ngô Xương Hàng, Cao Cô, Diêu Thanh, Vương Tôn, Tân Khổ. Kỳ thực trước đây, ở mấy tòa thiên hạ, người trong nghề bất kể thế nào đưa ra bảng danh sách trong suy nghĩ của bản thân, thập nhân chính là thập nhân. Đây là bởi vì lần trước, mấy tòa thiên hạ kia có những người trẻ tuổi cùng dự khuyết thập nhân, mở đầu, thập nhân bảng danh sách, hết lần này tới lần khác lại là 11 người. Giống như cứ như vậy tạo thành một cái truyền thống. Long Tân Phổ cười gượng, nói ra, Vô Cực đạo hữu, thiên hạ thập nhân ngày đó. Vương Tôn dứt khoát nói, theo như đạo pháp cao thấp, sát lực lớn nhỏ mà luận, ta vốn không nên có mặt trong danh sách thập nhân, nhiều nhất chỉ nên bị ném vào hàng dự khuyết phía sau mà thôi. Long Tân Phổ trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Dự khuyết nhân tuyển, nhân số rất nhiều, trọn vẹn 21 người, ngoại trừ cầm đầu tăng nhân Khương Hưu, một kẻ vô danh tiểu tốt, hắn bị định nghĩa rõ ràng là thiên hạ đệ thập nhất nhân, còn lại 20 người, bài danh không phân cao thấp. Đúng là không có biện pháp đem những vị đại tu sĩ, võ học tông sư này phân ra cao thấp. Có lẽ rất nhiều người trong số họ còn chưa từng gặp mặt, huống hồ không ít tu sĩ đỉnh phong, trong vòng 1000 năm gần đây, hoặc là mấy trăm năm qua, căn bản không có xuất thủ, chưa từng cùng ai luận bàn đạo pháp, kiếm thuật. Bạch Ngọc Kinh Ngũ Thành Thập Nhị Lâu, có 3 vị đạo quan trèo lên bảng dự khuyết. Nam Hoa Thành đệ nhất phó thành chủ, Tử Hư Nguyên Quân, Ngụy Phu Nhân. Vị nữ quan này, được Thanh Minh Thiên Hạ Hoàng Đình quán nhất mạch, cùng tôn kính là đệ nhất thế hệ tổ sư. Ngụy Phu Nhân thu đồ đệ rất nhiều, trong đó có vị đệ tử đích truyền, ti chức thiên hạ Bách Hoa, có tiên tích phân phó quần hoa Mạc Ly Sơn. Tử Khí Lâu Chủ, Khương Chiếu Ma, Bích Vân Lâu Trấn Nhạc Cung Cung Chủ, lão chân nhân tên là Hoàng Giới Đầu, đạo hiệu Cân Nhắc. Lại có hiệu Huyền Hoàng, ngoại trừ tọa trấn Trấn Nhạc Cung Yên Hà Động, lại còn chịu trách nhiệm trông coi món pháp bảo áo giáp có phẩm chất cực cao kia. Có một tòa tàng thư lâu, tên là Bất Giáo Nhất Nhật Nhàn Quá Lâu. Lão đạo sĩ bên hông quanh năm treo một chuỗi chìa khóa nặng vài cân, nghe nói hắn sở dĩ tự xưng Huyền Hoàng, là do đạo tổ đã từng tự mình ban thưởng chữ Huyền, làm biển thư phòng cho tàng thư lâu, đại khái cũng là một loại biểu hiện đạo tổ ký thác kỳ vọng vào Hoàng Giới Đầu. Bích Vân Lâu đời trước chủ lầu và đương nhiệm chủ lầu, là đệ tử và tái truyền đệ tử của lão chân nhân, bởi vì Hoàng Giới Đầu và Linh Bảo Thành thành chủ, đạo hiệu Khiêm Tốn Bằng Đỉnh là những người đắc đạo sấp xỉ tuổi. Dựa theo phép tính trên núi, 60 năm hoặc là 100 năm đồng lứa, coi như là đồng niên của luyện khí sĩ trên núi. Ngoài ra lại có 1000 năm đồng lứa, coi như là một cái bối phận lớn. Hoàng Giới Đầu và Bằng Đỉnh, hai vị lão đạo sĩ cùng thế hệ này, tu đạo 5 tháng, kỳ thực còn dài dằng dặc hơn so với Dư Đấu và Lục Trầm, hai vị Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Nếu chỉ nói đạo tuổi, không nói chuyện thân phận, ngoại trừ đại trưởng giáo Khấu Danh, còn lại thiên tiên đạo quan, đều là vãn bối trên núi của bọn họ. Nay tại Bạch Ngọc Kinh, Thần Tiêu Thành có vị kiếm tu phi thăng cảnh, Hào Tố, hình quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Như vậy, Bạch Ngọc Kinh xem như có 4 vị dự khuyết. Tịnh Châu, Vương Triều Thanh Thần, Quốc Sư Bạch Ngẫu, Vũ Phu Chỉ Cảnh, người thứ 3 trong thiên hạ về võ đạo. Mày Châu, người đứng đầu trên núi, Chu Mỗ, đạo hiệu mới là Xanh Biếc Bèo. Năm xưa vốn là thiên hạ đệ thập nhất, nay bị Khương Hưu xuất thế ngang trời đoạt mất vị trí. Duyệt Châu, Nhiếp Bích Hà, một vị tán tu kiếm tiên, 3000 năm phiêu bạt không trốn không nơi, mất tích đã lâu. Nghe đồn, chén nhỏ đặt ở địa phế sơn, Hoa Dương Cung, chứa bổn mạng đăng của nàng, ngàn năm nay vẫn chưa từng tắt. Về tung tích Nhiếp Bích Hà, có nhiều lời đồn, người thì nói nàng đã sớm đến thiên ngoại luyện kiếm, kẻ lại bảo nàng có lẽ đang ở thiên ngoại thiên, dùng thiên ngoại ma rèn kiếm. Thậm chí có thuyết cho rằng nàng đã tới phương Tây Phật Quốc. Chứ Châu, tổ sư Gia Thanh Từ Cung, sư bá của cung chủ đương nhiệm, Nguyên Hoán Tiên, đạo hiệu Nam Dương Ngư, tinh thông bùa chú, từng sáng tạo nhiều loại đại phù, biệt hiệu Xích Tử Chân Nhân. Nhưng đạo hiệu nổi danh nhất của y, lại là Trăm Ác, không rõ nguồn cơn lưu truyền. Nghe nói Nguyên Hoán Tiên mang trên mình văn vận của hai châu, rất có hy vọng lên 14 cảnh. Bảo Lân, tán tu, lại là một nữ tử kiếm tu phi thăng cảnh. Chuyện nổi danh nhất của nàng là đoạn ân oán tình cừu với Chân Vô Địch, tất nhiên không liên quan đến tình yêu nam nữ. Lưỡng Kinh Sơn, nữ tử Khai Sơn tổ sư, Chiêu Ca, đạo hiệu Khôi Phục Kham. Tuế Trừ Cung, thủ tuế nhân Bạch Lạc, nghe nói Lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh đánh giá người này rất cao, tưởng như là được đánh giá quá cao, kỳ thực vẫn là bị đánh giá thấp. Đáng tiếc, Bạch Lạc hầu như chưa từng cùng người luận bàn hay hỏi đạo. Sơn Âm, một vị vũ khách họ Vương, đạo hiệu Thái Di, thích nuôi ngỗng. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, ngoài 14 châu, còn có Tiểu Tứ Châu, thực ra là 4 hòn đảo lớn trong hồ, hòn đảo lớn nhất diện tích không thua Ung Châu. Họ Vương chính là một trong hai vị hồ chủ trên danh nghĩa của hồ lớn này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!